Chương 3032, chia binh hai đường. Khương Vân vừa mới nâng lên bước chân, bởi vì Ti Lăng hiểu câu nói này mà không thể không lần nữa để xuống. Nguyên lai, Bát Bộ Thiên lại là chia binh hai đường. Một đường theo chỗ này vòng xoáy bên trong xuất hiện, mà đổi thành một đường thì là lấy phương thức của hắn, đã tiến vào mảnh này thiên địa. Mặc dù hắn không nghĩ ra, vì cái gì một đường khác tới chỉ có hai người, nhưng cho dù là hai người, cũng đủ để tại mảnh này trong thiên địa nhấc lên một mảnh thao thiên hạo kiếp. Dù sao, hai người kia đều là nghịch thiên cảnh cường giả. Mà mảnh này trong thiên địa, loại trừ cổ tộc bên ngoài, tất cả nghịch thiên cảnh cường giả đều đã ở chỗ này. Nói cách khác, căn bản đều không ai có thể ngăn trở kia nhạc hưởng hai người. Huống chi, Sơn Hải vực bên trong, thậm chí liền đạp hư cảnh cường giả đều không có, đối mặt nhạc hưởng bọn hắn, chỉ có mặc cho làm thịt phân. Quy, không. Khương Vân hận không thể hiện tại tiểu tranh thủ thời gian tiến về Sơn Hải vực. Thế nhưng là, nếu như mình rời đi, cái này gần trăm tên Bát Bộ Thiên thực mệnh cảnh tu sĩ, chỉ bằng vào tiểu thú cùng tu la hai người, đồng dạng không kiên trì được bao lâu. Ngay tại Khương Vân đi cũng không được, ở lại cũng không xong thời điểm, Ti Lăng Hiểu thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương đại ca, nếu không, ta đem mảnh này trong thiên địa sở hữu đạp hư cảnh cùng thực mệnh cảnh tu sĩ, tất cả đều đưa đến nơi này tới đi. Nghe xong lời này, Khương Vân lúc này gật đầu nói, tốt. Bây giờ mảnh này trong thiên địa, thực mệnh cảnh tu sĩ mặc dù chung vào một chỗ cũng chỉ có giải rác mấy chục người, nhưng là đạp hư cảnh tu sĩ số lượng, lại là cực kỳ khả quan. Cái kia đạo khí vòng xoáy còn không có triệt để sụp đổ, cũng liền mang ý nghĩa Bát Bộ Thiên tạm thời không thể có càng nhiều người tiến vào. Như vậy, giống như đem mảnh này thiên địa đạp hư cảnh trở lên tu sĩ tập trung đến cùng một chỗ, chí ít có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế, tạm thời cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian. Như vậy, chính mình chỉ cần tăng thêm tốc độ, đem nhạc hưởng hai người kia cho đánh giết, lại gấp trở về, hẳn là còn kịp. Ông ngong ngong. Làm lưỡng giới vực hoa trái cây, Ti Lăng Hiểu tại lúc này tác dụng liền là chân chính thể hiện ra ngoài. Liền nghe đến không gian chấn động thanh âm không ngừng vang lên, cái này hắc ám thế giới bên trong, bắt đầu có cái này đến cái khác bóng người xuất hiện. Nguyệt Linh tộc, Thiên Hương tộc, Đan Dương tộc, Lạc Phong tộc các loại, chờ chút, Diệt vực tộc quần cường giả lần lượt xuất hiện. Tận lực bồi tiếp từ đầu đến cuối ẩn thân tại tử giới bên trong Dạ Cô Trần, Lục Huynh Thành bọn người. Nhất làm cho Khương Vân ngoại ý muốn chính là, tử giới bên trong, lại còn tới một chi vượt qua vạn người tử linh đại quân. Trong đó càng là có 5 tên thực mệnh cảnh, cùng mười mấy tên đạp hư cảnh tử linh. Bất quá, Khương Vân biết, tử giới cũng không phải là chỉ có một cái. Giống như Sơn Hải vực đối ứng là Sâm La tử giới, mà cái khác đạo vực, nhất là Diệt vực đối ứng tử giới số lượng tất nhiên cũng không phải số ít. Như vậy trong đó đản sinh ra mấy tên thực mệnh cảnh cường giả, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Khương Vân. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên hô lên Khương Vân danh tự. Mà Khương Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện người này lại là Thí Thiên. Vị này khai sáng phân hợp chi đạo, từ đầu đến cuối đem cảnh giới áp chế ở quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, bây giờ vậy mà đều đã bước vào thực mệnh cảnh. Bên cạnh hắn, thì là đứng đấy Hàn Giang. Từ khi Khương Vân đem bọn hắn hai người theo cơ không phàm đạo văn thế giới bên trong cứu ra về sau, bọn hắn cũng đã trợ giúp Sơn Hải vực, đã làm nhiều lần sự tình. Lần trước Bát Bộ Thiên xâm lấn, bọn hắn cũng đồng dạng xuất lực không ít, cho nên cùng Khương Vân cũng coi là trở thành bằng hữu. Thí Thiên đối Khương Vân nhẹ gật đầu về sau, mục quang tiểu nhìn về phía đang lấy một địch hai, đồng thời không rơi vào thế hạ phong cơ không phàm nói, hắn hai tên đối thủ, là cái gì tu vi? Khương Vân lời nói thật thực nói ra, nghịch thiên cảnh, đỉnh phong. Thí Thiên trong mắt rõ ràng lóe lên một đạo hết, nhìn thật sâu cơ không phàm một chút về sau, thu hồi mục quang, cười sang sảng một tiếng nói, luôn có một ngày, ta hội, sẽ, đuổi kịp hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn đã cất bước, hướng về Bát Bộ Thiên mọi người đi đến. Dạ Cô Trần các cái khác người cũng là như thế, thậm chí cũng không kịp cùng Khương Vân đi chào hỏi, tại xuất hiện về sau, liền đã lập tức gia nhập chiến đoàn, đi nên chiến Bát Bộ Thiên tu sĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã đạt được Ti Lăng Hiểu thông chi. Rất rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Theo những người này đến, chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, dựa vào nhân số bên trên ưu thế, miễn miễn cưỡng cưỡng tạm thời chặn Bát Bộ Thiên mọi người. Mặc dù Khương Vân biết, đó cũng không phải kế lâu dài, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hy vọng bọn họ kiên trì đến chính mình trở về thời điểm. Ông! Khương Vân run tay dương lên, ngàn trượng lớn nhỏ hư vô chi môn xuất hiện ở hắc ám bên trong. Lúc trước Khương Vân đánh giết kia 800 Bát Bộ Thiên cường giả thời điểm, là đem bọn hắn toàn bộ dẫn vào hư vô ấn bên trong, sau đó từng cái đánh tan. Nguyên bản Khương Vân cũng là chuẩn bị đem hư vô chi môn đặt ở đạo khư bên trong, ý là dạng họa hồ lô giải quyết những người này. Kết quả hoán hư nói cho hắn biết, hư vô ấn vậy mà vô pháp tiến vào đạo khư. Bởi vì đạo khư bên trong có một cỗ rất cường đại lực bài xích, ngăn cản lấy hư vô ấn tiến vào. Mà lại, hoán hư thực lực cũng không đủ vây khốn nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Bởi vậy, Khương Vân mới từ đầu đến cuối không có lấy ra. Hiện tại, hắn đem hư vô ấn đặt ở nơi này, đồng thời truyền âm cho chúng có người nói, giống như cảm thấy không địch lại, liền có thể trốn cái này phiến hư vô chi môn. Bất quá, vô luận như thế nào, không thể để cho nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lần nữa truyền âm cho chúng có người nói, chư vị, bát bộ thiên còn có hai tên nghịch thiên cảnh cường giả xuất hiện ở Sơn Hải Vực, ta đi một chút liền đến. Lòng của mọi người bên trong đều là run lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bát bộ thiên lại là chia binh hai đường. Mặc dù để Khương Vân một người đi, tất cả mọi người là có chút không yên lòng, nhưng là loại trừ Khương Vân, cũng thật sự là không có những người khác có thể đi, sở dĩ mọi người chỉ có thể nhao nhao đáp lại nói, chính ngươi cẩn thận. Khương Vân mục quang quét qua mọi người, lúc này không lại trì hoãn, mở ra vực đồ, đồng thời hướng Ti Lăng Hiểu phát ra hỏi ý kiến hỏi, Hiểu cô nương, Nhạc Hưởng hai người kia hiện tại nơi nào? Khương Vân trong đầu lập tức vang lên Ti Lăng Hiểu thanh âm, bọn hắn ngay tại hướng về Sơn Hải giới tiến đến. Sau một khắc, Khương Vân đã đặt mình vào tại Sơn Hải giới trước đó. Hắn biết, Nhạc Hưởng hai người nếu là hướng phía Sơn Hải giới mà đi, như vậy cực lớn có thể là vì tìm chính mình, vậy mình ngay tại Sơn Hải giới chờ bọn hắn. Nhạc Hưởng cùng Phong Bình, ngay tại Sơn Hải vực giới phùng bên trong đi lại, chỉ là đi cực chậm, liền như là nhàn nhã đi dạo, không vội không hoảng hốt. Mặc dù hai người là vì tìm kiếm Khương Vân mà đến, nhưng là Phong Bình làm chân chính ăn chơi thiếu gia, đối với hạ vực bên trong hết thảy đều là hết sức tò mò, mà lại là tràn đầy tham lam, sở dĩ trước khi đến Sơn Hải giới trên đường, chân chính là việc gác bất tận, cướp bóc đốt giết. Phong Bình một bên đánh giá bốn phía, một bên cười híp mắt nói, Nhạc Hưởng, trước kia ta luôn cảm thấy hạ vực liền là chưa khai hóa man hoang chi địa, căn bản không phải người đợi đến địa phương, nhưng là hiện tại sau khi đến ta mới phát hiện, nơi này mặc dù hoàn cảnh kém chút ít, nhưng cũng không ít mỹ hảo địa phương. Nhạc Hưởng gật đầu nói, lúc trước ta cũng là cho là như vậy, nhưng tới qua về sau mới biết, kỳ thật hạ vực, cũng là có khác động thiên. Phong Bình sờ lên mặt mình nói, ta quyết định, chờ đến bắt lấy Khương Vân về sau, nhất định phải tại tòa này hạ vực chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút người trên người cảm giác. Nhạc Hưởng cười nói, ha ha, Phong Bình huynh, giống như bắt được Khương Vân, chờ đến ngươi trở lại tộc đàn, không chừng, ngươi trong tộc đều có thể thưởng cho ngươi một tòa hoàn toàn thuộc về ngươi hạ vực, cần gì phải chờ đợi ở đây. Chư thiên tập vực bên trong, hạ vực, mặc dù tuyệt đại đa số đều là thuộc về các đại thế lực, nhưng cũng có thiếu số người, có thể một mình có được một chỗ hạ vực, là chính mình tài sản riêng. Làm chủ nhân, bọn hắn đối với hạ vực có tuyệt đối trưởng không quyền, chân chính là vì muốn là, cho dù là tuần thiên sứ giả cũng sẽ không đi can thiệp. Phong Bình trong mắt sáng lên nói, ngươi nói đúng, Khương thị bí mật, đổi lấy một tòa chuyên thuộc về dưới mặt ta vực, có lẽ còn là dư xài. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên đi tìm tới kia Khương Vân đi. Nhạc Hưởng chỉ vào phía trước nói, Sơn Hải giới liền là Khương Vân ra, chúng ta đến hắn trong nhà, tự nhiên là sẽ tìm được hắn. Tại hai người đối thoại âm thanh bên trong, bọn hắn cự ly Sơn Hải giới cũng là càng ngày càng gần, gần đến đều đã xuất hiện ở Khương Vân trong tầm mắt. Chương 3033, hết thảy đều là Phong. Khương Vân ẩn thân ở trong hư vô, mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhạc Hưởng cùng Phong Bình hai người, đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Bởi vì Khương Vân phát hiện, kia Nhạc Hưởng trên thân phát ra khí tức ba động, mặc dù so ra kém trước đó kia bốn cái nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng ít ra cũng là nghịch thiên cảnh trung hậu kỳ tồn tại. Mà đổi thành một người khí tức, chính mình lại là căn bản là không có cách cảm ứng ra. Tựa hồ đối phương có cái gì phương pháp đặc thù, hoàn mỹ ẩn giấu đi hắn tự thân tu vi, cho dù là chính mình thần thức cũng vô pháp đột phá. Bất quá, thông qua hai người hành tẩu lúc vị trí, còn có Nhạc Hưởng đối đại đối phương thái độ, Khương Vân cũng không khó đoán được, một người khác thân phận hẳn là so Nhạc Hưởng cao hơn. Gì không? Như vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, thực lực của đối phương, khẳng định cũng so Nhạc Hưởng cao hơn một chút, cũng hẳn là đạt đến nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Dùng Khương Vân thực lực, cho dù là một đối một, đều chưa hẳn có chiến thắng có thể. Một đối hai, càng là không có phần thắng chút nào có thể nói. Bất quá, đối với hai người này, Khương Vân là nhất định phải giết. Bởi vì Nhạc Trường Lăng trước khi chết nói rất rõ ràng, bây giờ liên quan tới chính mình thân thế bí mật, toàn bộ chư thiên tập vực, chỉ có Nhạc Hưởng một người biết. Mà Nhạc Hưởng đã không cùng lấy bát bộ thiên đại bộ đội, cùng một chỗ theo lượng giới vực hoa nơi đó tiến vào mảnh này thiên địa, mà là cùng cái này nam tử vụng trộm sờ sờ đến, nói rõ hắn hẳn là chỉ là đem thân thế của mình nói cho cái này nam tử, cũng không có nói cho bát bộ thiên. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chỉ cần giết hai người này, vậy mình thân thế bí mật, chư thiên tập vực liền rốt cuộc sẽ không có người biết. Chỉ có thể trước đem hai người bọn họ bên trong một cái phong bế, giết chết một cái, sau đó lại nghĩ biện pháp, giải quyết một cái khác. Chỉ là, phong ấn ai đây? Khương Vân mục quang tại trên người của hai người tuần tra qua lại mấy lần về sau, quyết định trước phong bế Nhạc Hưởng. Dù sao, chính mình còn muốn lục soát Nhạc Hưởng hồn, xem hắn đến cùng có hay không đem thân thế của mình lại báo cho những người khác. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong hai tay đã nổi lên nhất sơn nhất hải. Khương Vân thực lực mặc dù không bằng Nhạc Hưởng cùng Phong Bình, nhưng là hắn không gian chi lực lại là cực kỳ cường đại, sở dĩ hai người căn bản cũng không có phát giác được gần tàng Khương Vân, thần thái nhẹ nhõm đi tới sơn hải giới trước, ngừng thân hình. Nhạc Hưởng chỉ một ngón tay phía dưới sơn hải giới nói, Phong Bình huynh, nơi này chính là kia Khương Vân quê hương, mà lại nghe nói thế giới này, là bởi cái kia cơ không phạm mở ra tới. Phong Bình trên mặt khinh thường mắt nhìn sơn hải giới nói, khó trách thế giới này hoàn cảnh, so với thế giới khác đến muốn tốt không ít. Xem ra, cái này Khương Vân cùng cơ không phạm ngược lại là gắng để ý nơi này. Đúng vậy a. Nhạc Hưởng gật đầu nói, chỉ tiếc, hai người bọn họ cũng không tại giới này bên trong. Bằng không, có Phong Bình huynh xuất thủ, tất nhiên có thể đơn giản đem bọn hắn hai người bắt, chúng ta cũng tốt tranh thủ thời gian quay lại chư thiên tập vực. Đối với Nhạc Hưởng tới nói, thật là một khắc cũng không nguyện ý tại cái này vực chờ lâu. Dù sao, hắn biết, Bát Bộ Thiên một khi khám phá Phong Bình giả mạo tuần thiên lại sự tình, khẳng định sẽ còn phái đại lượng tộc nhân tiến vào nơi này. Đến lúc đó, chính mình vạn nhất gặp được bọn hắn, vậy chẳng những Khương Vân bí mật thủ không được, chính mình chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phong Bình lại là không quan trọng mà cười cười nói, không tại tiểu không tại, chúng ta có thể tại trong nhà của bọn hắn, chờ bọn hắn trở về. Thuận tiện, cũng có thể thừa cơ thư giãn một tí, đảo khách thành chủ, đem bọn hắn ra chiếm. Nhạc Hưởng cũng là cười nói, ha ha, chờ đến Khương Vân bọn hắn trở về, nhìn thấy nhà của bọn hắn đã bị Phong Bình huynh sở chiếm cứ, không biết bọn hắn biết làm cảm tưởng gì. Phong Bình vung tay lên nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Đem hai người đối thoại không sót một chữ, tất cả đều nghe rõ ràng Khương Vân, trong mắt sát khí càng đậm. Nhìn xem hai người cùng nhau nhấc chân, chuẩn bị tiến vào sơn hải giới thời điểm, Khương Vân lúc này mới lặng yên không tiếng động theo trong hư vô cất bước đi ra, đem trong tay nhất sơn nhất hải, hướng về Nhạc Hưởng, trực tiếp ném đi đi qua. Nhạc Hưởng cùng Phong Bình, căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này giới phùng bên trong sẽ có người ẩn tàng. Càng sẽ không nghĩ đến cái này ẩn tàng người, liền là bọn hắn đang tìm Khương Vân. Bởi vậy, dung hợp một chỗ sơn hải, không trở ngại chút nào đụng vào Nhạc Hưởng trên thân, đem hắn cả người bao vây lại. Người nào? Phong Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không để ý tới Nhạc Hưởng chết sống, vội vàng xoay người, thấy được trước mặt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân. Khương Vân nơi nào sẽ cùng Phong Bình nói nhảm, trong tay đã nắm chắc kim kiếm, hướng phía Phong Bình liền là đâm thẳng tới. Cùng nay đồng thời, đã bị sơn hải giới phong ấn lại Nhạc Hưởng vội vàng hét to lên tiếng nói, hắn liền là Khương Vân, bắt hắn lại. Khương Vân. Phong Bình nhãn tỉnh sáng lên, nhưng thân hình lại là liên tục không ngừng hướng về hậu phương tối lui, tránh đi Khương Vân kim kiếm. Nhìn thấy Phong Bình vậy mà không dám nhận công kích của mình, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Chính mình nhìn không ra Phong Bình thực lực, chỉ là cho rằng đã Nhạc Hưởng đối với hắn 10 phần nịnh bợ, nghĩ đến thực lực của hắn hẳn là so Nhạc Hưởng cao hơn. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của đối phương, đừng nói không bằng Nhạc Hưởng, tựa hồ, so với mình đều muốn yếu hơn một chút. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không còn dùng kiếm, mà là chỉ một ngón tay Phong Bình, trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ, Định Thương Hải. Định Thương Hải chi thuật, cũng coi là Khương Vân đòn sát thủ, bình thường tới nói, không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng không chịu vận dụng. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, hắn lấy một địch hai, muốn giết trước mặt hai vị này nghịch thiên cảnh cường giả không tính, lượng giới vượt hoa nơi đó, còn có đại lượng Bát Bộ Thiên tu sĩ đang đợi hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Nhạc Hưởng cùng Phong Bình. Đã Phong Bình thực lực không bằng chính mình, kia trực tiếp đem nó định trụ, sau đó một kiếm giết chính là. Nhưng mà, đúng lúc này, Phong Bình trong mi tâm nổi lên một cái hình như hình lưới ân ký. Hắn cũng tay giơ lên, lăng không chỉ một cái, điểm hướng về phía chính mình tiền phương, trong miệng khẽ nhả một chữ nói, Phong. Khương Vân thấy rõ ràng, một đạo quang mang theo Phong Bình đầu ngón tay bắn ra, ở trước mặt của hắn trực tiếp nổ tung, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà Phong Bình thân hình, lại là đã thối lui đến càng xa chi chỗ. Một màn này, để Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc. Kết hợp với vừa mới Phong Bình nói ra phong chữ, để Khương Vân toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, hắn đem của ta Định Thương Hải chi thuật cho phong ấn lại. Định Thương Hải chi thuật, dính đến chính là lực lượng thời gian, cũng là cổ xưa vãng kim đến, mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, đều có rất ít người có thể nắm giữ một loại lực lượng. dùng Khương Vân thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, tạm thời định trụ trong phạm vi nhất định thời gian, căn bản đều không biết cái này một thuật đến cùng là như thế nào vận. Chỉ là, hắn càng không nghĩ đến, thực lực này tựa hồ không bằng chính mình Phong Bình, lại có thể phong ấn lại lực lượng thời gian. Lúc này Phong Bình đã thối lui đến mấy ngàn trượng có hơn, trên mặt cũng là lộ ra đắc ý nụ cười. Nhìn lướt qua bị Sơn Hải giới phong ấn lại Nhạc Hưởng, hắn lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, tiểu tử này lại còn dám thi triển phong ấn chi thuật, thật sự là buồn cười. Nhạc Hưởng, ngươi trước hết ở bên trong đợi, nhìn ta như thế nào bắt hắn lại. Phong Bình, làm phong mệnh tộc nhân, tinh thông phong ấn chi lực, tự nhiên có thể đơn giản giải khai Nhạc Hưởng phong ấn. Bất quá, hắn cũng không ngốc. Giống như hắn có thể tự mình đem Khương Vân bắt lấy, vậy mình thậm chí đều có thể dứt bỏ Nhạc Hưởng, độc hưởng Khương thị nhất mạch bí mật. Phong Bình mục quang tiếp lấy nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, không nghĩ tới, ngươi lại có thể liền lực lượng thời gian đều có thể điều khiển, quả nhiên không hổ là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay gặp phải là ta phong mệnh nhất mạch hậu nhân. Thoại âm rơi xuống, Phong Bình bỗng nhiên đưa tay điểm hướng về phía mi tâm của mình, cười lạnh nói, Khương Vân, chuẩn bị biến thành một tên phế nhân đi. Phong thân, phong hồn, phong lực, hết thể đều là phong. Ông, ba chữ lối ra. Phong Bình mi tâm ấn ký phía trên đột nhiên sáng lên quang mang, từ trong đó bắn ra một tấm cùng ấn ký đồng dạng lưới lớn, hướng phía Khương Vân bao phủ tới. Chương này lưới lớn xuất hiện, để Khương Vân sắc mặt lập tức tùy theo biến đổi. Bởi vì chính mình có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cổ quái lực lượng, thình lình phong tỏa ngăn cản chính mình bốn phương tám hướng, để cho mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm vong lớn kia, hướng phía chính mình rơi xuống. Chương 3034, mặc người chém giết. Ông. Kia trương lưới ánh sáng rốt cục rơi vào Khương Vân trên thân thể, đồng thời trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội. Khương Vân lập tức cảm giác được, chính mình chẳng những thân thể vô pháp động đậy, mà lại sở hữu lực lượng cũng đều bị gắt gao phong bế, vô pháp vận dụng mảy may. Thậm chí, tiểu ngay cả mình hồn, đều bị phong ấn lại, đến mức mệnh hỏa thế lửa đều là giảm bất không ít. Khương Vân sắc mặt âm trầm xuống. Chính mình tất cả cậy vào, lại bị cái này Phong Bình một đạo phong ấn, toàn bộ phong kín, hết thể đều là phong. Kỳ thật. Nghe được Phong Bình đối Nhạc Hưởng nói kia lời nói, cùng Phong Bình lại có thể phong bế thời gian, để định thương hải chi thuật mất đi hiệu lực, Khương Vân liền đã đoán được cái này Phong Bình lai lịch. Bởi vì Khương Vân lần trước bị Nhạc Trường Lăng các loại, chờ, ba tên cường giả phân thân vây công thời điểm, bị phong nhập thế giới kia, tên là Phong Mệnh Giới. U chính bản Z thủ phát không ép, là tới từ chư thiên tập vực bên trong, một cái tên là Phong Mệnh Thiên thế lực lớn mở mà ra một cái thế giới. Kia Phong Mệnh Giới tác dụng cực kỳ thần kỳ, lại có thể phong ấn lại trong cơ thể mình sở hữu pháp khí. Thậm chí cho tới bây giờ, chấn cổ thương vẫn bị phong ấn lại. Mà lấy chấn cổ thương thực lực, vậy mà đều không cách nào phá khai cái này phong ấn, có thể nghĩ, cái này Phong Mệnh Thiên phong ấn chi lực, thật là đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cái này Phong Bình, am hiểu phong ấn chi lực, dĩ nhiên chính là đến từ Phong Mệnh Thiên. Sở dĩ thực lực của hắn sẽ rất yếu, là bởi vì hắn phong ấn chi lực quá mức cường đại. Mặc kệ đối mặt bất luận cái gì đối thủ, hắn chỉ cần có thể đem đối thủ tu vi cho phong bế, như vậy thì có thể đơn giản đánh giết đối phương. Sự thật cũng đúng là như thế. Phong Mệnh Thiên Tôn, sở dĩ có thể trở thành chư thiên tập vực cửu đại thiên tôn một trong, cũng là bởi vì cái này phong ấn chi lực, đơn giản có thể dùng thần kỳ để hình dung. Nghe nói Phong Mệnh Thiên Tôn cùng người giao thủ, đối phương nhiều nhất chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Chỉ cần đối phương không nắm chắc được lần này cơ hội, giết Phong Mệnh Thiên Tôn, như vậy hắn tiểu lại không còn xuất thủ cơ hội. Bởi vì hắn khẳng định sẽ bị Phong Mệnh Thiên Tôn cho phong ấn lại. Tự nhiên, toàn bộ Phong Mệnh Thiên, giống như luận chiến lực, cũng thật là không cường. Giống như cái này Phong Bình, chỉ có nghịch thiên tam trọng cảnh tu vi. Nhưng chính là bởi vì Phong Mệnh Thiên kia thần kỳ phong ấn chi lực, để Phong Mệnh Thiên tại chư thiên tập vực địa vị cực cao, căn bản không người dám đi cùng bọn hắn là địch. Mà lại, Phong Mệnh Thiên có thể phong ấn, không chỉ có riêng là tu vi, mà là có thể phong ấn hết thảy, vạn sự vạn vật, thậm chí bao gồm sinh linh vận mệnh, đều có thể phong ấn. Đây cũng chính là Phong Mệnh hai chữ tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái Phong Mệnh thiên người, đối với phong ấn chi lực nắm giữ đều là như thế người tiên, nhưng trên cơ bản, cũng có thể làm đến vượt cấp phong ấn người khác tu vi. Tỷ như nói Phong Bình, mặc dù thực lực chỉ có nghịch thiên tam trọng, nhưng phong ấn nghịch thiên lục thất trọng người, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà trên người hắn càng là có trưởng bối tặng cùng một đạo phong ấn phủ, nghịch thiên cảnh bên trong, hết thảy đều có thể phong. Đây cũng là Phong Bình dám cùng Nhạc Hưởng tới này phiến thiên địa nguyên nhân. Hắn tin tưởng, nương tựa theo phong ấn phù cùng tự thân phong ấn chi lực, tại hạ vực bên trong, tuyệt đối có thể đi ngang. Bây giờ, nhìn thấy Khương Vân quả nhiên bị chính mình cho phong ấn lại, Phong Bình không nhịn được quay đầu nhìn về phía vẫn bị phong trong đó Nhạc Hưởng, cười híp mắt nói, các ngươi đem Bát Bộ Thiên Vì bắt hắn, tốn thời gian hơn 4 năm, chết mất hơn 800 người. Cứ việc Nhạc Hưởng có thể tính là mặt dày vô sỉ người, nhưng là giờ phút này nghe được Phong Bình câu nói này, mặt mo không nhịn được cũng là hơi đỏ lên. Chính mình Bát Bộ Thiên Vì bắt Khương Vân, thật bỏ ra cái giá không nhỏ. Bằng không, chính mình cần gì phải trốn tới, tìm Phong Bình hợp tác. Thế nhưng là chính mình cũng thật không nghĩ tới, Phong Bình vừa đến, tiểu đơn giản đem Khương Vân cho phong bế. Mặc dù bởi vì Khương Vân chỉ là lẻ loi một mình, nhưng không thể không nói, Phong Mệnh Thiên phong ấn chi lực, thật sự là quá mức nghịch thiên. Đổi thành mình, e là cho dù có thể gặp được Khương Vân, cũng ít nhất phải phí chút ít khí lực mới có thể đem hắn bắt lấy. Nhạc Hưởng trên mặt tươi cười nói, đúng vậy à, chúng ta Bát Bộ Thiên chỗ nào có thể cùng Phong Mệnh Thiên so sánh, vẫn là Phong Bình huynh lợi hại, dễ như trở bàn tay. Ha ha. Phong Bình đắc ý cất tiếng cười to. Nhạc Hưởng nói tiếp, Phong Bình huynh, đã cái này Khương Vân đều đã bị ngươi phong bế, vậy bây giờ có hay không có thể đem ta đem thả ra? Nguyên bản Nhạc Hưởng còn tại thử nghiệm muốn theo Sơn Hải giới bên trong chỗ tới, nhưng nhìn đến Phong Bình nhanh như vậy liền đem Khương Vân cho phong bế, hắn cũng lười lãng phí sức lực, không nếu như để cho Phong Bình xuất thủ. Phong Bình lại là cười tủm tỉm lắc đầu nói, không vội không vội, hắn mặc dù bị ta phong đi lên, nhưng là ta cũng không thể không phòng hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, chờ ta đem hắn triệt để sau khi nắm được, lại đến cho ngươi giải phong. Sau khi nói xong, Phong Bình lúc này mới một bước bước ra, đi tới Khương Vân trước mặt. Nhìn xem Phong Bình thân hình, Nhạc Hưởng trong lòng không nhịn được mắng to, hắn tự nhiên minh bạch, Phong Bình là tại đề phòng chính mình, lo lắng cho mình sẽ ra tay cướp đoạt Khương Vân. Thế nhưng là cứ việc không cam lòng, Nhạc Hưởng cũng không có cách nào tránh thoát cái này Sơn Hải giới, chỉ có thể chờ đợi. Phong Bình đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút về sau, đưa tay bắt lại Khương Vân đồng thời, thần thức cũng là không hề cố kỵ xông vào Khương Vân thân thể cùng não hải, trực tiếp xem xét lên Khương Vân tình huống trong cơ thể, cùng chuẩn bị đối Khương Vân tiến hành siêu hồn. Đừng nhìn Phong Bình là ăn chơi thiếu gia, hành sự cũng là dầm dĩ trương bạc hố, đối với mình phong ấn chi lực vô cùng có lòng tin, nhưng là làm Phong Mệnh Thiên tôn hậu nhân, hắn rất tinh minh. Hắn cũng không dám cam đoan, chính mình bắt lấy Khương Vân về sau có thể hay không gặp lại cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ phương pháp ổn thỏa nhất, liền là trước thông qua siêu hồn, tìm tới Khương Vân liên quan tới Khương Thị nhất mạch bí mật. Chỉ cần bí mật tới tay, như vậy dù là Khương Vân bị người đoạt đi, hoặc là tự sát thân vong, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, chí ít đã biết Khương Thị nhất mạch bí mật. Thời khắc này Khương Vân, liền như là biến thành thịt cá trên thất gỗ đồng dạng, căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Phong Bình thần thức xông vào trong cơ thể của mình. Từ khi đạp vào tu hành lộ đến nay, thẳng đến hôm nay, Khương Vân đây là lần thứ nhất ở vào bị động như thế trạng thái. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Mặc dù mình vô pháp vận dụng lực lượng, vô pháp vận dụng hồn lực, nhưng là mình hồn cũng là cực kỳ cường đại, thừa dịp Phong Bình đối với mình siêu hồn thời điểm, chính mình không chừng còn có cơ hội. Mặt khác, duy nhất để Khương Vân cảm thấy may mắn, chính là mình sở hữu pháp khí, giống như cựu tộc thánh vật, bao quát chính mình đã từng gian phòng, đều bị chính mình giấu ở hư vô giới bên trong. Trừ phi Phong Bình cũng tinh thông hư vô chi lực, nếu không ngược lại là vô pháp phát hiện những vật kia. Ồ, bởi vì Khương Vân hoàn toàn không cách nào phản kháng, sở dĩ trong cơ thể hắn hết thảy cũng là không có chút nào che chắn bại lộ tại Phong Bình thần thức phía dưới, mà Phong Bình trong miệng không nhịn được phát ra kinh nghi thanh âm. Trong cơ thể ngươi tại sao có thể có hai phiến mệnh môn, nhất hư nhất thực, một cái màu đen, một cái kim sắc? Kỳ thật bây giờ Khương Vân thể nội đã không có bí mật gì, duy nhất bí mật liền là hai phiến mệnh môn. Khương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phong Bình, đương nhiên sẽ không trả lời. Phong Bình cũng không có quá mức để ý, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tại xác định Khương Vân thể nội lại không còn bí mật gì về sau, hắn rốt cục thúc giục thần thức, đi tới Khương Vân hồn bên trong. Khương Vân cũng là ngưng thần mà đối đãi, hy vọng chính mình hồn có thể mang đến cho mình một điểm kinh hỉ. Chỉ tiếc, Phong Bình thần thức đã đồng dạng không trở ngại chút nào xông vào Khương Vân hồn bên trong, để Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một tia cảm giác vô lực. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên cảm giác được chính mình hồn bên trong truyền đến một tia chấn động. Chấn động bên trong, một cỗ không hiểu lực lượng theo hồn bên trong tuôn ra, để cho mình hồn đầu tiên thoát khỏi phong ấn trói buộc. Ngay sau đó, cỗ này lực lượng lại tràn vào thân thể của mình, để cho mình thân thể đồng dạng khôi phục tự do. Cái này khiến Khương Vân mừng rỡ trong lòng, đột nhiên lật tay một cái cổ tay, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, thẳng tắp đâm về Phong Bình lồng ngực. Đối mặt Khương Vân một kiếm này, Phong Bình căn bản là không tránh không né. Liền nghe đến phốc một tiếng, Khương Vân kim kiếm đã đâm xuyên qua Phong Bình lồng ngực, thấu ngực mà qua. Nhưng mà, bị kim kiếm đâm vào thân thể, Phong Bình nhưng căn bản không đi để ý thương thế của mình, mà là trực lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi là ta phong mệnh thiên người. Chương 3035, Thiên Tỏa Hồn Phong. Ngươi nói cái gì? Phong Bình câu nói này để Khương Vân không nhịn được sững sờ, cau lên lông mày, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đừng nói Khương Vân, tiêu liền một bên Nhạc Hưởng đều là nao nao, mở to hai mắt nhìn xem Phong Bình, không minh bạch Phong Bình làm sao hảo hảo sẽ hỏi ra câu nói này. Đối với Phong Bình phong ấn chi lực, Nhạc Hưởng vẫn rất có lòng tin, bằng không, chính mình cũng sẽ không tìm hắn cùng mình cùng một chỗ đến đây. Có thể Phong Bình rõ ràng đều đã phong ấn lại Khương Vân, nhưng là Khương Vân lại đột nhiên có hành động chi lực, một kiếm xuyên thủng Phong Bình thân thể, điều này cũng làm cho Nhạc Hưởng cảm nhận được không hiểu. Thậm chí, Phong Bình vậy mà đều không đi để ý thương thế của mình, ngược lại nói Khương Vân là phong mệnh thiên người. Quy đổi mới nhất. Nhanh lên gì không? Cái này liên tiếp biến cố, thật là ngoài Nhạc Hưởng dự kiến, cũng làm cho hắn hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Phong Bình, trong ánh mắt lóe ra quan mang. Lúc này, Phong Bình rốt cục về sau lảo đảo rời khỏi một mấy bước, để kim kiếm theo trong cơ thể của mình rút ra. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngay tại đổ máu ngực, Phong Bình đưa tay hướng phía vết thương một điểm, một đạo lưới ánh sáng đem vết thương bao phủ, lập tức liền để tiên huyết ngừng. Mà hắn cũng lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Khương Vân, gàn từng chữ một, ngươi hồn bên trong, có ta phong mệnh thiên thiên tỏa hồn phong. Thiên tỏa hồn phong. Nghe được cái này bốn chữ, Khương Vân tự nhiên nghĩ đến dấu ở chính mình hồn bên trong cái kia đạo kim tỏa, trong đó phong ấn cha mình ký ức. Có thể cái này phong ấn, vậy mà lại là tới từ phong mệnh thiên, đồng thời kêu cái gì thiên tỏa hồn phong. Khương Vân cuối cùng là minh bạch, Phong Bình đối với mình siêu hồn thời điểm, nhìn thấy, hay là chạm đến chính mình hồn bên trong kim tỏa. Đồng thời, cũng hẳn là kim tỏa phóng xuất ra lực lượng, phá vỡ Phong Bình phong ấn, để hắn cho rằng kia là hắn nhất tộc thiên tỏa hồn phong, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, vì cái gì Phong Bình nhìn thấy thiên tỏa hồn phong, liền sẽ cho là mình là bọn hắn phong mệnh nhất mạch người. Cũng may Phong Bình đã nói tiếp, thiên tỏa hồn phong, cho dù tại ta phong mệnh thiên bên trong, cũng là cực kỳ cao thâm một loại phong ấn, chỉ có rất ít các vị trưởng bối có thể thi triển. Thiên tỏa hồn phong tác dụng, chính là có thể bảo vệ mình hay là người khác chi hồn, để hồn sẽ không hồn phi phách tán, bất tử bất diệt. Chỉ bất quá, thiên tỏa hồn phong, cần kính dâng ra bản thân đại lượng sinh cơ, thậm chí cũng có thể hy sinh chính mình sinh mệnh, dùng sinh mệnh hình thành thiên tỏa chi phong. Bởi vậy, bình thường nói đến, thiên tỏa hồn phong, sẽ chỉ đối với mình dòng dõi cùng chí thân vận dụng, đến mức phong ấn này đều bị tộc ta liệt vào cấm phong. Ngươi hồn bên trong, đã có thiên tỏa hồn phong, vậy chỉ có thể là tộc ta bên trong một vị nào đó trưởng bối lưu lại. Mà ngươi, tự nhiên cũng hẳn là chính là ta một vị nào đó trưởng bối dòng dõi chí thân, sở dĩ, ngươi là ta phong mệnh thiên người. Theo Phong Bình lời nói này nói xong, Khương Vân con ngươi lập tức co lại nhanh chóng, trái tim đều là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bởi vì, chính mình hồn bên trong kim tỏa, là mẫu thân mình lưu lại. Mặc dù mình đã biết, chính mình là Khương thị nhất mạch hậu nhân, phụ thân của mình gọi là Khương Thu Dương, là Khương thị nhất mạch người mạnh nhất, nhưng là đối với mình mẫu thân, bao quát thân thế của mẫu thân cùng lai lịch, nhưng thủy chung là hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ Phong Bình lời nói này, cùng hắn nói tới thiên tỏa hồn phong tác dụng, lại là để Khương Vân đột nhiên ý thức được, mẹ của mình, có khả năng hay không, liền là phong mệnh thiên người. Bằng không, chính mình hồn bên trong phong ấn, vì sao lại là phong mệnh thiên thiên tỏa hồn phong? Chính mình hồn bên trong cái này phong ấn tác dụng, cũng chính là vì bảo vệ mình chủ hồn, sẽ không biến mất, mà là gần như đồng đẳng với vĩnh sinh bất tử trạng thái, có thể đời đời kiếp kiếp luân hồi xuống dưới. Loại trừ mẫu thân bên ngoài, lại có ai hội, sẽ hy sinh nàng tự thân sinh cơ cùng sinh mệnh, đi như thế bảo vệ mình hồn. Cứ việc Khương Vân trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng là trên mặt của hắn lại vẫn duy trì bình tĩnh. Thậm chí cực lực ngăn chặn lấy nội tâm kích động, cố ý thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi nhất định nhận lầm. Ta hồn bên trong phong ấn, không phải là cái gì thiên tỏa chi hồn phong, cũng cùng ngươi phong mệnh thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đây là Khương Vân đối với Phong Bình thăm dò, muốn theo Phong Bình nơi đó đạt được càng thêm xác định đáp án. Không có khả năng. Quả nhiên, Phong Bình đã dùng sức lắc đầu nói, giống như đây không phải là thiên tỏa hồn phong, ngươi không có khả năng theo phong ấn của ta bên trong chạy trốn ra ngoài. Khương Vân cười lạnh nói, ngươi hẳn là hỏi một chút Nhạc Hưởng, lúc trước cháu của hắn Nhạc Trường Lăng muốn giết ta thời điểm, đem ta vây ở một cái phong mệnh giới bên trong, ở nơi đó, của ta sở hữu pháp khí đều bị phong ấn, vô pháp vận dụng. Nếu như ta có như thế cường đại thiên tỏa chi hồn phong, há lại sẽ bị phong mệnh giới phong bế. Không giống, không giống. Phong Bình lần nữa lắc đầu nói, ta nói, thiên tỏa hồn phong, bảo hộ chỉ là ngươi hồn, mà lại loại này bảo hộ, chỉ có tại ngươi hồn bị thương tổn tình huống dưới, mới có thể phát động. Mặc kệ là phong mệnh giới, vẫn là vừa rồi của ta hết thảy đều là phong, đều cũng không có thương tổn đến ngươi hồn, sở dĩ thiên tỏa hồn phong không có phản ứng. Nhưng là vừa mới ta dùng thần thức muốn đối ngươi siêu hồn thời điểm, lại là tại thương tổn ngươi hồn, sở dĩ thiên tỏa hồn phong lúc này mới xuất hiện. Nói đến đây, Phong Bình đột nhiên lại mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta minh bạch, ngươi nhất định là tộc ta bên trong một vị nào đó trưởng bối dòng dõi, dùng chuyển thế hay là phân thân, phân hồn các loại, chờ chút, phương thức, tiến vào tòa này hạ vực, vì... Nguyên bản hắn muốn nói, vì Khương Thị nhất mạch bí mật, nhưng là chợt nhớ tới, Khương Vân căn bản chính là Khương Thị nhất mạch hậu nhân. Chính mình nhất tộc trưởng bối, cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng để bọn hắn dòng dõi, dùng chuyển thế hoặc là phân thân các loại, chờ, phương thức, biến thành Khương Thị nhất mạch hậu nhân. Bởi vậy, hắn lại nói một nửa liền dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, trong đầu cũng là có chút mơ hồ, nghĩ không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vấn đề này, Khương Vân kỳ thật có thể thay Phong Bình trả lời. Mẹ của mình, là Phong Mệnh nhất mạch một vị nào đó cường giả, gả cho phụ thân của mình về sau, trở thành Khương gia nàng dâu. Tại bọn hắn quyết định đem chính mình đưa tiễn thời điểm, vì bảo vệ mình, mẫu thân đối với mình thi triển thiên tỏa hồn phong. Mặc dù Khương Vân đã trên cơ bản tin tưởng mình đối với mẫu thân thân phận suy đoán không có sai, nhưng là hắn còn có mấy nỗi nghi hoặc. Đã mẫu thân và phụ thân, một cái đến từ Phong Mệnh Thiên, một cái là đệ nhất cường tộc, như vậy bọn hắn kết hợp, tại Chư Thiên Tập Vực tất nhiên là một kiện đại sự, thế nhưng là xem cái này Phong Bình, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Đã phụ mẫu kết hợp với nhau, vậy tại sao Khương Thị nhất mạch bị công kích thời điểm, Phong Mệnh Thiên chưa từng xuất hiện? Còn có, Chư Thiên Tập Vực gần như sở hữu thế lực đều công kích Khương Thị nhất mạch, vậy liền coi như Phong Mệnh Thiên không có tham dự, đến Khương Thị nhất mạch biến mất về sau, thế lực khác tự nhiên cũng không có khả năng buông tha cùng Khương Thị có liên quan thế lực. Có thể Phong Mệnh Thiên lại tồn tại đến hôm nay, hơn nữa nhìn Nhạc Hưởng đối Phong Bình thái độ, cũng không khó coi ra, Phong Mệnh Thiên tại Chư Thiên Tập Vực địa vị không thấp. Chẳng lẽ, phụ thân cùng mẫu thân kết hợp, trong đó còn phát sinh một chút ngoại nhân không biết sự tình. Tỷ như nói mẫu thân trưởng bối không đồng ý, dẫn đến Phong Mệnh Thiên cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Kia Phong Mệnh Thiên đến cùng có hay không tham dự tiến đánh Khương Thị nhất mạch? Đương nhiên, sở hữu những vấn đề này tiền đề, chính là mình mẫu thân thật là đến từ Phong Mệnh nhất mạch. Giống như không phải lời nói, vậy những này vấn đề đều là nói xuông. Khương Vân trong lòng chuyển động suy nghĩ, ngoài miệng không có mở miệng nói chuyện, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên Phong Bình. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ, chính mình nên như thế nào đối phó Phong Bình. Nguyên bản chính mình hẳn là thừa cơ giết hắn, nhưng nếu như mình mẫu thân là Phong Mệnh Thiên người, kia Phong Bình cũng coi là chính mình nửa cái tộc nhân. Giống như Phong Mệnh Thiên cũng không có cùng Khương Thị nhất mạch kết thù, kia giết Phong Bình, chính mình ngày sau cũng không có cách nào đi đối mặt Phong Mệnh Thiên người. Thế nhưng là, giống như không giết hắn, hắn sau khi trở về, khẳng định sẽ đem chính mình sự tình nói cho Phong Mệnh Thiên, thậm chí liên quan tới chính mình thân thế, đến lúc đó, lại sẽ cho chính mình mang đến vô biên phiền phức. Giết, vẫn là không giết. Còn không đợi Khương Vân làm ra quyết định, Phong Bình tiếp xuống một câu, lại là để Khương Vân lần nữa lâm vào cực lớn chấn kinh. Ngươi hồn bên trong, loại trừ thiên tỏa hồn phong bên ngoài, còn có ba đạo chưa từng hoàn toàn giải khai phong ấn. Cái này ba đạo phong ấn, nhất hoành lương thụ. Chương 3036, bên trong có người. Trước đó, cho dù là theo Phong Bình trong miệng, Khương Vân phán đoán ra mẹ của mình có thể là đến từ Phong Mệnh nhất mạch thời điểm. Mặc dù hắn nội tâm là vô cùng kích động, nhưng vẫn đang cật lực khống chế. Chí ít trên mặt của hắn là không có đem nội tâm cảm xúc biểu lộ ra mảy may. Thế nhưng là giờ này khắc này, nghe được Phong Bình câu nói này, lại là để hắn rốt cuộc khống chế không nổi, sắc mặt đại biến đồng thời, tiêu liền thân hình là lung la lung lay hướng về sau lảo đảo, thối lui ra khỏi mấy bước có hơn. Khương Vân hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Phong Bình, tiêu phảng phất Phong Bình trên mặt có đóa hoa nở rộ, xem Phong Bình đều là trong lòng một trận phát lạnh. Không có cách, Khương Vân thật là không cách nào lại tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Nhất hoành lưỡng thụ, ba đạo phong ấn. Khương Vân biết, trên người mình có rất nhiều phong ấn, có là đến từ gia gia, vì che lấp chính mình tịch diệt chi thể, có là đến từ đạo tôn, vì cái gì để cho mình vô pháp nội đạo. Theo chính mình tu vi tăng trưởng, đã từ từ mở ra trên người đại bộ phận phong ấn, chỉ có ba đạo phong ấn, bắt đầu chung vô pháp giải khai. Kia ba đạo phong ấn, chính là nhất hoành lưỡng thụ, hình như khí, chữ nửa phần dưới. Phong bế đạo tâm của mình, đạo thể cùng đạo linh. Cuối cùng, là chính mình ba vị sư huynh sư tỷ dùng tính mạng của bọn hắn làm đại giới, tại chính mình cùng đạo tôn đại chiến thời điểm, rốt cục trợ giúp chính mình mở ra cái này ba đạo phong ấn. Từ đó, cũng làm cho chính mình trở thành chân chính đạo tu, để cho mình tìm tới chính mình thủ hộ chi đạo. Mà bây giờ, Phong Bình lại là nói với mình, cái này ba đạo phong ấn, trên thực tế, cũng không phải là tồn tại ở thân thể của mình phía trên, mà là tồn tại ở chính mình hồn bên trong. Thậm chí, bọn chúng lại còn là chưa từng hoàn toàn giải khai. Cái này thật sự là thật to ngoài Khương Vân dự kiến. Giống như không phải mình chưa bao giờ thấy qua Phong Bình, chính mình cũng muốn hoài nghi Phong Bình có phải hay không đã nhận ra mình muốn giết hắn, cho nên cố ý lập ra một cái lý do, đến bảo vệ hắn tính mệnh. Nhìn xem Khương Vân bộ dáng khiếp sợ, Phong Bình cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, tiếp tục mở miệng nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình hồn bên trong, có cái này ba đạo phong ấn. Phong Bình, để Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, đồng nhiên một bước ra, lần nữa đi tới Phong Bình trước mặt, đưa tay bắt lại Phong Bình cổ áo, đem hắn trực tiếp lôi đến trước mắt của mình. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem hắn nói, cái này ba đạo phong ấn, hẳn là cũng là thuộc về ngươi phong mệnh nhất mạch phong ấn, là cái kia tại ta hồn bên trong lưu lại thiên tỏa hồn phong người lưu lại. Đối với cái này ba đạo phong ấn lai lịch, Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng là đạo tôn trong bóng tối vì chính mình bố trí ra, sở dĩ căn bản đều không có hướng đạo tôn phát ra hỏi thăm. Nhưng nếu như Phong Bình nói tới là thật, cái này ba đạo phong ấn vẫn như cũ tồn tại, vậy liền tuyệt đối không phải là đạo tôn lưu lại. Bị Khương Vân chộp trong tay, nhìn xem Khương Vân trong mắt lanh ý, Phong Bình nhịn không được dùng mình một cái nói, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Cái này ba đạo phong ấn, ta cũng không rõ ràng có phải hay không thuộc về ta phong mệnh nhất mạch, càng không biết là người phương nào lưu lại. Tại phát giác được Khương Vân hồn bên trong thiên tỏa hồn phong về sau, cứ việc Phong Bình vẫn không làm rõ ràng được Khương Vân đến cùng là chính mình nhất mạch một vị nào đó trưởng bối dòng dõi, vẫn là Khương thị nhất mạch hậu nhân, nhưng là trong lòng của hắn đối với Khương Vân, lại là đã có vẻ sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang tự hào nhất phong ấn, đối Khương Vân không có bất cứ hiệu quả nào. Mất đi phong ấn, hắn bất quá nghịch thiên tam trọng cảnh thực lực, căn bản cũng không phải là Khương Vân đối thủ. Khương Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không dám chọc giận Khương Vân. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi không rõ ràng vậy sao ngươi có thể phát hiện kia ba đạo phong ấn. Thủ y phát. Không, ê. Phong Bình vẻ mặt đau khổ nói, mặc dù ta phong mệnh nhất mạch nắm giữ phong ấn chi lực, nhưng là cái này trong thiên hạ phong ấn nhiều không kể xiết. Đừng nói ta, liền xem như tộc ta lão tổ, phong mệnh thiên tôn lão nhân gia ông ta, cũng không có khả năng biết mỗi một loại phong ấn là đến từ chỗ nào, lại là xuất từ người nào chi thủ. Phong mệnh thiên tôn. Đây là kế hư vô thiên tôn về sau, Khương Vân nghe được cái thứ hai thiên tôn chi danh. Vâng vâng vâng. Phong Bình liên tục gật đầu nói, ngươi tại cái này vực sinh trưởng, đối với chúng ta chư thiên tập vực tình huống không hiểu rõ. Chúng ta nơi đó có cửu đại thiên tôn, chúng ta nhất mạch lao tổ, phong mệnh thiên tôn, chính là một cái trong số đó. Khương Vân vẫn thật không nghĩ tới, phong mệnh nhất mạch lai lịch vậy mà như thế chi đại, nguyên lai còn có cái thiên tôn làm chỗ dựa. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy không hiểu. Nếu như mình mẫu thân thật là đến từ phong mệnh thiên, kia dùng phong mệnh thiên như thế thực lực cường đại, thật chẳng lẽ tiểu đối với mình mẫu thân an nguy chẳng quan tâm sao? Vấn đề này, Khương Vân biết mình trong thời gian ngắn sẽ không đạt được đáp án, sở dĩ cũng không xoắn xuýt, nghĩ tới coi như. Hắn nhìn xem Phong Bình tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể nhận ra ta hồn bên trong ba đạo phong ấn, đến tột cùng phong chính là cái gì sao? Phong Bình lắc đầu nói, ta vừa mới chỉ là khẽ quét mà qua, không đợi nhìn kỹ, tiểu bị thiên tỏa hồn phong cho chạy ra. Trừ phi, ngươi để cho ta thần thức lại vào ngươi hồn bên trong. Khương Vân cười lạnh nói, có thể, bất quá trước đó, ta muốn trước vì ngươi đánh lên một cái nô ấn. Mặc dù hắn rất muốn biết mình hồn bên trong kia ba đạo phong ấn lai lịch, nhưng là há có thể để Phong Bình đơn giản tiến vào chính mình hồn bên trong. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không cho Phong Bình thời gian phản ứng, lập tức là Phong Bình hồn bên trong lưu lại nô ấn. Khương Vân đã quyết định, lưu Phong Bình một cái mạng. Dù sao vạn nhất mẹ của mình thật là phong mệnh thiên người. Mình giết Phong Bình, thế tất sẽ cho mẫu thân mang đến phiền phức. Nhưng Phong Bình đã biết mình thân thế, chính mình cũng không có khả năng đối với hắn không có chút nào đề phòng, vì hắn đánh xuống nô ấn, để hắn vĩnh viễn không thể công phản chính mình, là biện pháp tốt nhất. Thậm chí, Khương Vân còn rút ra một tia thần thức, đưa vào Phong Bình hồn bên trong. Không có cách, Phong Bình am hiểu phong ấn, Khương Vân cũng không thể xác định hắn sẽ hay không phong bế chính mình nô ấn, đào thoát tầm kiểm soát của mình. Đương nhiên, cho dù làm xong trọng bảo hiểm, Khương Vân cũng vẫn là không yên lòng, quyết định đợi đến Phong Bình tra xét xong chính mình hồn bên trong ba đạo phong ấn về sau, tiêu xóa đi hắn đoạn này ký ức. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, phong mệnh nhất mạch người, thật là cực kỳ khó chơi. Cảm thụ được nô ấn nhập thể, Phong Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phát ra cười khổ nói, ngươi đây là cần gì chứ? Đã ngươi ta đều là phong mệnh nhất mạch, cũng coi là nửa cái thân nhân, ta chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Khương Vân thản nhiên nói, ta chưa từng có thừa nhận ta và ngươi là nhất tộc người, huống chi, ai nói đồng tộc chi gian liền sẽ không tự giết lẫn nhau. Tốt, hiện tại ngươi thần thức có thể tiến vào của ta hồn bên trong, nhìn kỹ một chút kia ba đạo phong ấn. Nhớ kỹ, loại trừ kia ba đạo phong ấn bên ngoài, ta hồn bên trong vật gì khác, ngươi nếu là nhìn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đến lúc này, Phong Bình cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu nói, ta biết, ta biết. Sau khi nói xong, Phong Bình lập tức thả ra thần thức, tiến vào Khương Vân hồn bên trong. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối thận trọng đề phòng, chỉ cần phát hiện Phong Bình có cái gì làm loạn cử động, chính mình liền giết hắn. Một lát đi qua, Phong Bình thần thức đã thối lui ra khỏi Khương Vân hồn, nhíu lại lông mày, không nói một lời. Khương Vân lạnh lùng nói, thế nào, bị cái này ba đạo phong ấn cho làm khó. Phong Bình gật đầu nói, không sai, ngươi cái này ba đạo phong ấn cực kỳ phức tạp, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng căn bản không cách nào phá giải. Nhưng vô cùng có khả năng chính là ta phong mệnh nhất mạch trưởng bối lưu lại, dù sao, luận phong ấn chi thuật, vẫn là chúng ta phong mệnh nhất mạch cường đại nhất. Không khó coi ra, Phong Bình đối với mình thân phận rất là tự ngạo, nói gần nói xa, đều là đem chính mình phong mệnh nhất mạch treo ở bên miệng. Giống như đổi lại trước đó, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, phản cảm, nhưng là hiện tại đã mẹ của mình có thể là phong mệnh nhất mạch người, Khương Vân cũng là không quan trọng. Vậy ý của ngươi liền là không cởi được. Vâng. Phong Bình thừa nhận nói, ta là không giải được, chỉ có chúng ta trong tộc trưởng bối, hay là thiên tôn lão nhân gia ông ta xuất thủ có thể giải khai. Không bằng như vậy đi, ngươi cùng ta trở về, ta xin chỉ thị tộc lão tộc trưởng bọn người, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải khai. Khương Vân cười lạnh nói, thế thì không cần, không giải được tiểu không giải được, ta cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Phong Bình nhíu lại lông mày nói, thế nhưng là, tại kia ba đạo trong phong ấn, ta đều cảm thấy một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức, tựa hồ, bên trong có người. Chương 3037, đơn độc đào tẩu. Phong Bình câu nói này, để tâm tình vừa mới khôi phục lại bình tĩnh Khương Vân, lần nữa sắc mặt đại biến, trong mắt bạo phát ra chói mắt hàn quang. Phong Bình vậy mà tại chính mình kia ba đạo phong ấn, cảm thấy một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Nhất là câu kia bên trong có người, để Khương Vân đủ để kết luận, kia sinh mệnh khí tức, chỉ có thể là thuộc về mình ba vị sư huynh sư tỷ. Tại sư huynh sư tỷ là trợ giúp Khương Vân mở ra phong ấn, mà phân biệt dung nhập Khương Vân ba đạo phong ấn về sau. Mặc dù Khương Vân thụ kiếm sinh chỉ điểm, từ đầu đến cuối cho là mình sư huynh sư tỷ cũng chưa chết. Thậm chí, tiểu ngay cả sư phụ cũng là cổ vũ hắn, dựa theo ý nghĩ của mình cùng kiên trì đi xuống. Nhưng là, ý tưởng này, bất quá chỉ là hắn cùng kiếm sinh cho ôm một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Mà cái này nguyện vọng liền như là không chung lâu các đồng dạng, đổi lại tại cái khác bất luận kẻ nào xem ra, đều là không thiết thực. Nhưng là bây giờ, Phong Bình vậy mà tại chính mình trong phong ấn đã nhận ra yêu ớt sinh mệnh khí tức. Cái này cũng đã nói lên, các sư huynh sư tỷ là thật còn sống. Như vậy, nếu như mình có thể triệt để giải khai kia ba đạo phong ấn, sư huynh của mình sư tỷ, há không liền là có thể chân chính khởi tử hoàn sinh. Ngươi không có gạt ta. Bởi vì quá kích động, để Khương Vân thanh âm đều có vẻ hơi thô trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Bình trong đôi mắt, càng là có huyết sắc phun trào. Phong Bình vội vàng gật đầu nói, không có, tuyệt đối không có, ta phong mệnh nhất mạch hồn lực cường đại, sẽ không sai. Ta thật cảm thấy trong đó có sinh mệnh khí tức. Khương Vân kỳ thật cũng tin tưởng Phong Bình thực sự nói thật. Dù sao, nếu như hắn không phải thật sự cảm thấy các sư huynh sư tỷ khí tức, coi như đối với mình lại hiểu rõ, cũng không có khả năng lập ra lời nói dối như vậy lừa gạt chính mình. Còn có, trước đó tại đạo khư bên trong, vì chống lại bát bộ thiên tu sĩ, chính mình nghe được các sư huynh sư tỷ thanh âm, thấy được thân ảnh của bọn hắn. Mặc dù mình trợn mở trong mắt về sau, phát hiện đây chẳng qua là chính mình huyễn tưởng. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ lúc ấy sư huynh sư tỷ là thật xuất hiện, cùng mình kề vai chiến đấu. Càng phi mới nhất tê nhanh lên không. Thật sâu hút vài khẩu khí, Khương Vân cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm kích động. Đợi đến cảm xúc ổn định về sau, Khương Vân nhìn xem Phong Bình nói, cái này ba đạo phong ấn, ngươi phong mệnh nhất mạch trưởng bối, có thể giải khai. Phong Bình ưỡn ngược một cái, ngạo nghễ nói, nếu như ngay cả ta phong mệnh nhất mạch đều không ai có thể giải khai, kia chư thiên tập vực. Chỉ sợ cũng không có những người khác có thể giải khai cái này ba đạo phong ấn. Nguyên bản Khương Vân là căn bản không quan tâm cái này ba đạo phong ấn, dù sao bọn chúng mặc dù từ đầu đến cuối tồn tại chính mình hồn bên trong, nhưng là đối với mình lại là không có ảnh hưởng chút nào. Giải khai cũng tốt, không giải khai cũng được, không hề khác gì nhau. Nhưng bây giờ khác biệt. Vì sư huynh sư tỷ, Khương Vân cũng nhất định phải giải khai cái này ba đạo phong ấn. Mà biện pháp duy nhất, tựa hồ cũng chỉ có thể là tiến về phong mệnh thiên nhờ giúp đỡ. Bởi vì, cái này ba đạo phong ấn có khả năng cũng là mâu thân mình lưu lại, nói như vậy, có lẽ, tại phong mệnh thiên bên trong, chính mình còn có thể thăm dò được liên quan tới mâu thân tin tức. Chỉ là, Khương Vân vô cùng rõ ràng, tiến về phong mệnh thiên, một khi có cường giả xuất thủ vì chính mình giải phong, vậy mình thân thế ngay lập tức sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, mặc dù mình nghi hoặc có thể có được giải đáp, nhưng mặc kệ chính mình mẫu thân có phải hay không phong mệnh nhất mạnh người, đối với mình tới nói, thân thế bại lộ, đều chưa hẳn là chuyện tốt. Bất quá, vô luận như thế nào, Khương Vân đều vẫn là muốn đi trước phong mệnh thiên một chuyến. Khương Vân gật đầu nói, tốt, chỉ cần ta có thể còn sống tiến vào chư thiên tập vực, tất nhiên sẽ tự mình bái phỏng các ngươi phong mệnh thiên. Phong Bình sửng sốt nói, không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tiến vào chư thiên tập vực a. Liền xem như tuần thiên sứ giả hỏi, ta chỉ cần nói ngươi là ta phong mệnh nhất mạnh người, hắn cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Khương Vân lắc đầu nói, hiện tại, ta còn không đi được, ta không cần ngươi dẫn ta tiến vào chư thiên tập vực. Không lâu sau đó, vực môn liền sẽ mở ra, ta hội, sẽ, theo vực môn tiến vào. Bất quá, trước đó, ta còn có sự kiện làm phiền ngươi giúp ta thoáng cái. Phong Bình có chút không thể lý giải, Khương Vân vì cái gì không cùng chính mình đi, ngược lại muốn đi xông vực môn. Nhưng hắn cũng biết Khương Vân có phải hay không hội, sẽ, nói với mình, sở dĩ hỏi, chuyện gì. Khương Vân trở tay đem trên lưng mình chấn cổ thương cầm xuống tới nói, giúp ta giải khai trôi này thương bên trên phong ấn. Phong Bình không có đi tiếp chấn cổ thương, nhìn lướt qua về sau, sắc mặt chính là vì một trong biến, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn bị vây ở Sơn Hải giới bên trong Nhạc Hưởng nói, ngươi tại sao có thể có phong linh ấn. Nhạc Hưởng khẽ mỉm cười nói, Phong Bình, ta nói qua cho ngươi. Trôi này thương tên là chấn cổ thương, là năm đó Khương Thu Dương vũ khí, một thương vĩnh chấn hồn, lực lượng to lớn vô cùng, muốn là bình thường phong ấn há có thể phong được nó. Còn như ta tại sao có thể có phong linh ấn, đương nhiên vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nói chuyện đồng thời, Nhạc Hưởng trong tay lại là bỗng nhiên xuất hiện một tấm vải đầy vết dạn vực thạch, đối Khương Vân cùng Phong Bình cười lạnh nói, Khương Vân, mặc dù lần này ta không có thể bắt lại ngươi, nhưng là ta lại nghe cái tốt cố sự. Đối ngươi thân thế, ta là càng ngày càng có hứng thú. Yên tâm, liên quan tới ngươi thân thế, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì luôn có một ngày, ta muốn tự tay bắt lại ngươi, đưa ngươi tất cả bí mật đều khai quật ra. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Hưởng đã đột nhiên ném ra trong tay vực thạch. Khương Vân cùng Phong Bình ở giữa đối thoại, Nhạc Hưởng nghe là rõ ràng. Mặc dù hắn cũng là không hiểu ra sao, càng nghe càng hồ đồ, nhưng là khi nhìn đến Khương Vân là Phong Bình đánh xuống nô ấn về sau, hắn tiểu biết mình lần này hạ vực chi hành xem như đi không. Phong Bình nhất định sẽ giúp lấy Khương Vân tới đối phó chính mình. Mà đối mặt Phong Bình, dù là Phong Bình không thi triển phong ấn, chính mình cũng không dám giết hắn. Dù sao, Phong Bình là phong mệnh nhất mạch, là phong mệnh thiên tôn hậu nhân. Cho dù Phong Bình không bị tộc nhân coi trọng, nhưng là giống như chết tại tay mình, chính mình cũng sẽ chọc không tất yếu phiền phức. Bởi vậy, Nhạc Hưởng đương cơ quyết đoán, quyết định lập tức trở về chuyển chư thiên tập vực, lại tìm cơ hội đối phó Khương Vân. Không được. Khương Vân không biết Nhạc Hưởng ném ra vực thạch, nhưng Phong Bình lại là minh bạch, vội vàng quát to một tiếng, thân hình lập tức hướng về Nhạc Hưởng vọt lên đi qua. Phong Bình là len lén tiến vào hạ vực, giống như Nhạc Hưởng rời đi, vậy hắn muốn quay lại chư thiên tập vực, chỉ có thể theo Bát Bộ Thiên nơi đó mượn đường. Chỉ khi nào hắn tiến vào Bát Bộ Thiên, như vậy tự nhiên sẽ bị Bát Bộ Thiên người biết được. Hắn căn bản là không có cách giải thích tại sao mình lại tiến vào thuộc về Bát Bộ Thiên buổi chiều. Đến lúc đó thậm chí cũng có thể bộc lộ ra hắn giả mạo tuần thiên lại sự tình. Sở dĩ hắn nhất định phải đi theo Nhạc Hưởng cùng đi. Nhìn thấy Nhạc Hưởng thân hình đã bị một màn ánh sáng bao phủ, mà Phong Bình cũng sẽ bước vào kia màn sáng bên trong, Khương Vân cũng rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Nhạc Hưởng lại có thể có được có thể trực tiếp quay lại chư thiên tập vực pháp bảo, mà điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn biến đổi, đồng dạng theo sát phía sau đuổi đi qua. Hắn tuyệt đối không thể để cho biết mình thân thế bí mật Nhạc Hưởng trốn về chư thiên tập vực đi. Chỉ tiếc, cứ việc Phong Bình cùng Khương Vân tốc độ đều đã là cực nhanh, nhưng Nhạc Hưởng lại là không hốt hoảng chút nào. Nhất là đối mặt đã đến trước mặt mình Phong Bình, đột nhiên tay giơ lên, hung hăng một trưởng vô đi qua nói, ngươi cũng cùng Khương Vân thành thân nhân liễu, vậy liền lưu tại nơi này cùng hắn đi. Nhạc Hưởng cũng sớm đã phá vỡ Khương Vân Sơn Hải giới, chỉ là cố ý ẩn mà không phát. Phong Bình không ngờ tới Nhạc Hưởng vậy mà lại công kích mình, mà Nhạc Hưởng thực lực lại là viễn siêu cho hắn, sở dĩ hắn liền thi triển phong ấn thời gian đều không có. Trực tiếp bị một trưởng này đập vừa vặn, đánh bay ra màn sáng. Nhìn thấy Phong Bình bị đánh bay ra, Khương Vân tiến lên thân hình bỗng nhiên trì trệ, đứng tại không trung. Bởi vì hắn biết, chính mình đồng dạng không phải là Nhạc Hưởng đối thủ. Nếu như mình thật tùy tiện xông vào, kia Nhạc Hưởng vô cùng có khả năng mang theo chính mình cùng rời đi. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Vân thân hình dừng lại, Nhạc Hưởng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ đuổi tới đâu. Khương Vân, ngươi sống thật khỏe, chư thiên tập vực chúng ta tái đấu. Tại Nhạc Hưởng tiếng nói bên trong, thân hình của hắn đã bị vực thạch phát ra quang mang cho hút vào, theo Khương Vân trước mặt biến mất, trở về Chư Thiên Tập Vực. Chương 3038, vòng xoáy sụp đổ. Nhìn xem đã trống không hắc ám, Khương Vân cùng Phong Bình sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là Khương Vân, càng là âm thầm trách cứ chính mình kỳ thật vừa mới tại cho Phong Bình đặt xuống nô ấn về sau, nên để Phong Bình hỗ trợ xuất thủ, lại cho Nhạc Hưởng tăng thêm một đạo phong ấn. Bất quá, tại liên tiếp nghe được mẫu thân mình cùng ba vị sư huynh sư tỷ tin tức tình huống phía dưới, Khương Vân cũng căn bản nghĩ không ra chuyện rồi khác. Song song, lần này xong. Phong Bình xoay người lại, sầu mi khổ kiểm, trong miệng lẩm bẩm nói, lần này ta chỉ sợ là rốt cuộc không thể quay về Chư Thiên Tập Vực, muốn vĩnh viễn lưu tại tòa này hạ vực. Đối với Khương Vân đợi chút nữa vực tu sĩ tới nói, còn có cơ hội thông qua vực môn tiến vào Chư Thiên Tập Vực, mà Phong Bình thì là không có khả năng có cái này cơ hội. Hắn chỉ cần vừa tiến vào vực môn, như vậy ngay lập tức sẽ bại lộ thân phận, bị Tuần Thiên Sứ giả biết được. Giả mạo Tuần Thiên lại, tự mình chui vào hạ vực, hai loại hành vi, tại Chư Thiên Tập Vực cũng là tội lớn. Cho dù xem ở Phong Mệnh Thiên Tôn trên mặt mũi, Tuần Thiên Sứ giả có thể tha cho hắn một mạng, nhưng từ đó về sau, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi ở trong lao. Khương Vân nhìn Phong Bình một cái nói, trước ngươi không phải nói hạ vực thật tốt sao? Ngươi còn muốn đảo khách thành chủ, chiếm đoạt nhà của ta. Hiện tại, nhà ta ngay ở chỗ này, ngươi đi đi. Phong Bình thân thể chấn động, lúc này mới ý thức được chính mình đến hạ vực mục đích, là vì bắt lấy Khương Vân. Mà bây giờ Khương Vân chẳng những không có bắt lấy, chính mình ngược lại trở thành Khương Vân nô buộc. Nhất là chính mình bây giờ liền Chư Thiên Tập Vực đều không trở về được, nếu quả như thật chỉ có thể ở tòa này hạ vực sinh tồn, vậy thì nhất định phải muốn nịnh bợ tốt Khương Vân. Làm ăn chơi thiếu gia, Phong Bình thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mượn gió bẻ mang bản sự lại có chút tinh thông. Nghĩ minh bạch những này về sau, trên mặt của hắn chất đầy nụ cười, vội vàng nói, trước đó ta không biết thân phận của ngươi, ta mới nói như vậy. Hiện tại chúng ta coi như không phải bằng hữu, nhưng dầu gì cũng là có quan hệ thân thích, nhà của ngươi, không phải liền là nhà của ta nha, cái gì chiếm lấy không chiếm lấy. Khương Vân cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đem chấn cổ thương lần nữa đưa tới trước mặt hắn nói, ngươi đã nhận ra chuôi này thương bên trên phong ấn, như vậy hẳn là có thể giải khai đi. Đã Nhạc Hưởng đã trốn, chính mình trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiến về Chư Thiên Tập Vực, sở dĩ Khương Vân cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Chỉ có chờ đến về sau mình tới Chư Thiên Tập Vực về sau, lại nghĩ biện pháp thu thập hắn. Mà bây giờ, Khương Vân còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, sở dĩ hy vọng Phong Bình tranh thủ thời gian giải khai chấn cổ thương bên trên phong ấn. Còn như Phong Bình trở lại Chư Thiên Tập Vực sự tình, kỳ thật Khương Vân có biện pháp để hắn trở về, liền là tìm Man Thiên người hỗ trợ. Bất quá, vậy cần đợi đến Thiên Vũ bọn hắn lại đến thời điểm. Mà lại, có để hay không cho Phong Bình trở về, Khương Vân hiện tại cũng tạm thời không có cân nhắc tốt, sở dĩ căn bản không định nói cho hắn biết. Phong Bình liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ là khá là phiền toái, cần một quãng thời gian. Phong Linh Ấn, tên như ý nghĩa, là chuyên môn dùng để phong bế khí linh, cũng chỉ có ta Phong Mệnh nhất mạch có thể chế tác. Chẳng những giá cả cực kỳ đắt đỏ, mà lại ngoại nhân coi như chịu dùng tiền cũng không mua được. Khương Vân cười lạnh nói, khó trách Nhạc Hưởng phải cảm ơn ngươi, xem ra cái này Phong Linh Ấn cũng là ngươi đưa cho hắn đi. Phong Bình tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải không phải, khẳng định không phải, hẳn là hắn mượn cùng giao tình của ta, chạy đến chúng ta Phong Mệnh nhất mạch đi. Đi. Khương Vân ngắt lời hắn nói, ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể giải khai chuôi này thương bên trên phong ấn, tranh thủ thời gian giải khai, sau đó cùng ta đi. Đi cái nào? Chiến Bát Bộ Thiên. Phong Bình sắc mặt lập tức biến đổi nói, không có khả năng a. Bát Bộ Thiên người, vậy mà nhanh như vậy liền đến. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Phong Bình nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn tới nhanh như vậy? Cái này. Phong Bình ý thức được chính mình nói lỡ miệng, dạ nửa ngày sau lúc này mới đem chính mình giả mạo Tuần Thiên lại, ngăn cản Bát Bộ Thiên tiến vào hạ vực sự tình nói ra. Cho dù đối với Phong Bình cùng Chư Thiên Tập Vực người mà nói, giả mạo Tuần Thiên lại là thiên đại sự tình, nhưng là Khương Vân căn bản không để trong lòng. Sau khi nghe xong, tổng cộng một ít thời gian nói, hẳn là tại ngươi rời đi về sau, bọn hắn tiểu khám phá thân phận của ngươi. ZL. Chính dê bản ít hờ xuất ra đầu tiên không e giờ. Tốt, không cần nói những lời nhảm nhí này nữa, chúng ta đi. Các loại, chờ chút, các loại. Phong Bình vội vàng gọi lại Khương Vân nói, ta không thể đi a. Ta đi một lần, chỉ cần xuất thủ, bọn hắn khẳng định liền sẽ nhận ra thân phận của ta, tự nhiên sẽ đem ta chui vào hạ vực sự tình nói cho Tuần Thiên Sứ giả, thông báo tiếp ta Phong Mệnh nhất mạch. Đến lúc đó, ta bị bắt trở về việc nhỏ, nhưng là vạn nhất đưa tới Tuần Thiên Sứ giả coi trọng, vậy cái này chỗ hạ vực thật là liền xong rồi. Tuần Thiên Sứ giả. Mặc dù Khương Vân cũng không e ngại Tuần Thiên Sứ giả, nhưng lại biết, giống như Tuần Thiên Sứ giả thật nhúng tay tòa này hạ vực sự tình, như vậy đừng nói chính mình, liền xem như sư phụ của mình ở chỗ này, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể bảo vệ được tòa này hạ vực. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng cảm thấy không thể để cho Phong Bình lộ diện, sở dĩ gật đầu nói, có thể, vậy ta đưa ngươi đưa vào của ta hư vô giới bên trong, ngươi giúp ta giải khai chuôi này thương phong ấn. Hư vô giới Phong Bình nháy nháy mắt nói, hư vô giới là hư vô thiên chỗ thế giới, ngươi làm sao cũng có chẳng lẽ lại cùng hư vô thiên tôn cũng có quan hệ. Khương Vân cũng lười cùng hắn giải thích, ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể mở ra phong ấn. Phong Bình rỗi ra ba cái đầu ngón tay nói, chỉ ít ba ngày. Quá lâu. Khương Vân nhướng mày nói. Phong Bình vẻ mặt đau khổ nói, phong linh ấn, vô cùng phức tạp, ta ba ngày có thể giải khai, đã coi như là rất nhanh. Khương Vân căn bản không tin tưởng Phong Bình, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn đi chiến bát bộ thiên người, ba ngày thời gian, chờ ngươi mở ra phong ấn, đoán chừng ta cũng bị giết. Dù sao ta nếu là chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không cho Phong Bình mở miệng nói chuyện nữa cơ hội, phất ống tay háo một cái, đã đem hắn đưa vào chính mình hư vô giới bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân mở ra vực đồ, lần nữa về tới lượng giới vực hoa vị trí. Nhìn thấy hiện ra ở trước mắt cảnh tượng, Khương Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Theo mặt ngoài xem, chiến cuộc vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Mặc kệ là ti thiên dưỡng các loại, chờ, nghịch thiên cảnh cường giả, còn là dạ cô trần các loại, chờ, thực mệnh cảnh cường giả, đều cùng riêng phần mình đối thủ, chiến chính là lực lượng ngang nhau. Mặc dù lẫn nhau đều có thương vong, nhưng thương vong cũng không lớn, mà lại ti thiên dưỡng bọn người rõ ràng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cơ không phàm vẫn tại cùng thiên tường các loại, chờ, hai tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh đại chiến, như cũ không rơi vào thế hạ phong, nhưng là hắn đối thủ, vị kia thiên tường, trong tay lại là đã không có màu lam bảo kiếm. Bởi vì kia màu lam bảo kiếm, đã một lần nữa đâm vào đạo khí vòng xoáy bên trong, có thể dùng nguyên bản có trăm trượng lỗ hổng đạo khí vòng xoáy, ngay tại điên cuồng rung động, lập tức liền muốn sụp đổ. Khương Vân tự nhiên minh bạch, thiên tường nhìn thấy song phương đánh mại không xong, trong lòng sốt ruột, liền nghĩ đến muốn triệt để hủy đi đạo khí vòng xoáy, từ đó để sở hữu bát bộ thiên người có thể toàn bộ tiến vào. Bởi vậy, hắn mới đem thiên kê kiếm một lần nữa lấy ra, đưa vào đạo khí vòng xoáy. Mọi người mặc dù thấy được Khương Vân xuất hiện, nhưng lại không có người có thời gian để ý tới hắn. Khương Vân mục quang cũng chỉ là nhìn chăm chú lên thiên kê kiếm, trầm giọng mở miệng nói, Phong Bình, ngươi có thể phong bế chuôi kiếm này sao? Có thể. Phong bế nó. Nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu, kỳ thật cơ Phong Bình cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bại lộ thân phận rất nguy hiểm, nhưng là nếu quả như thật để bát bộ thiên tu sĩ toàn bộ tiến vào, kia Khương Vân một khi chết rồi, chính mình cũng không sống nổi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị hiện thân đi mở ra phong ấn. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, thiên tường nhìn xem Khương Vân cười lạnh nói, liền là đang chờ ngươi đến. Thoại âm rơi xuống, thiên tường đống nhiên giơ tay, một đạo hàn quang bắn về phía thiên kê kiếm. Ông! Thiên tường mở ra đạo thứ 8 phong ấn. Ầm ầm! Thiên kê kiếm tổng cộng 9 đạo phong ấn. Giống như 9 đạo toàn bộ triển khai, có thể có được hủy diệt mảnh này thiên địa thực lực. Bây giờ mở ra 8 đạo, chỗ thả ra lực lượng, muốn phá hủy đạo này khí vòng xoáy, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Đạo khí vòng xoáy, rốt cục sụp đổ. Chương 3039, chấn cổ thương gia. Đạo khí vòng xoáy triệt để sụp đổ, làm cho tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều ngừng đánh nhau, cùng nhau đem con mắt nhìn đi qua. Chỉ là song phương biểu lộ lại là hoàn toàn tương phản. Ti thiên dưỡng các loại, chờ, mảnh này thiên địa tu sĩ, sắc mặt tất cả đều đại biến, thậm chí tiểu liền cơ không phàm cũng là như thế. Mà bát bộ thiên tu sĩ trên mặt thì là lộ ra vẻ mừng rỡ. Đạo khí vòng xoáy sụp đổ, tiểu mang ý nghĩa mảnh này thiên địa cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng đã mất đi, bát bộ thiên có thể không kiêng sợ tiến vào mảnh này thiên địa. Cơ không phàm bọn hắn cùng bát bộ thiên chiến cho tới bây giờ, ỷ vào nhiều người ưu thế mới miễn cưỡng giữ vững cái bất bại cục diện. Nhưng giống như bát bộ thiên lại có người đến, không cần nhiều. Dù là lại có mười mấy người xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, cũng là không có đỉnh thai hương. Cái này, ta còn cần xuất thủ phong ấn sao? Phong Bình thanh âm tại Khương Vân trong đầu vang lên, mà Khương Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, có chút nhắm mắt lại, tâm đã hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Bất quá, chợt hắn tựu mở mắt, trong mắt sát khí sôi trào, đống nhiên một bước ra, xuất hiện ở bát bộ thiên kia gần trăm tên cường giả bên trong, phất ống tay háo một cái, các loại đại đạo chi văn lập tức nổi lên, hướng về những cường giả này chen chúc mà đi. Mà chính hắn càng là tay phải cầm kiếm, tả thủ nắm đấm, điên cuồng triển khai công kích. Bát bộ thiên gần đây trăm tên cường giả, tất cả đều đắm chìm trong chính mình đồng bạn sẽ đến trong vui sướng, căn bản cũng không có nghĩ đến, ngay tại lúc này, Khương Vân vậy mà lại công kích bọn hắn. Bất ngờ không đề phòng, liền nghe đến mấy đạo bạo tạc cùng tiếng kêu thảm thiết, gần như đồng thời vang lên. Khương Vân một vòng này công kích, thình lình tiểu đánh chết chí ít hơn 10 tên bát bộ thiên thực mệnh cảnh cường giả. Giờ này khắc này, Khương Vân ý nghĩ rất đơn giản, như là đã vô pháp ngăn cản bát bộ thiên người đến, vậy liền tại bọn hắn đại bộ đội đến trước đó, tận khả năng nhiều giết điểm bọn hắn người. Đây cũng chính là Khương Vân hành sự phong cách, cho dù chết, cũng muốn theo đối thủ trên thân cắn xuống một miếng thịt, để bọn hắn cảm nhận được đau, cảm nhận được đau nhức. Theo kia từng tiếng gào thảm vang lên, Ti Thiên Dưỡng mấy người cũng tất cả đều lấy lại tinh thần, riêng phần mình bỏ xuống trước mặt mình lịch thiên cảnh cường giả, đồng dạng hướng về bát bộ thiên những cường giả kia giết đi qua. V nhất T, mới ít chương tiết bên trên cờ cờ không. Bát bộ thiên cái này nhóm đầu tiên tiến vào hạ vực, tổng cộng có 4 tên lịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hai người bị cơ không phàm cuốn lấy, hai người khác vốn là bị Ti Thiên Dưỡng bọn hắn cuốn lấy. Nhưng là Ti Thiên Dưỡng cũng đi đánh giết những cái kia thực mệnh cảnh tu sĩ, để bọn hắn đã không có người ngăn cản. Hai người riêng phần mình cười lạnh một tiếng, đồng dạng thẳng hướng Ti Tĩnh An cùng Dạ Cô Trần các loại, chờ, thực mệnh cảnh tu sĩ. Nhưng mà, hai người này vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trước mắt lại là đã một hoa. Hai tấm tịch diệt thiên vong tử trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của bọn hắn, kéo lấy bọn hắn, tiến vào đạo khư bên trong. Mà ở trước mặt bọn họ, đứng đây sắc mặt tâm trầm, mục quang lạnh lùng Cơ Không Phàm. Căn bản không chờ hai người lấy lại tinh thần, Cơ Không Phàm trên người trên mặt, thật nhanh nổi lên từng đạo màu đen tịch diệt chi văn. Tay áo huy động phía dưới, những này tịch diệt chi văn tất cả đều thoát ly thân thể của hắn, đem trước mặt 4 tên nghịch thiên cảnh cường giả cho bao vây lại. Cơ Không Phàm, thình lình muốn lấy một địch 4. Mặc dù tất cả mọi người trong chiến đấu, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là để mỗi người đều là trong lòng hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới, Cơ Không Phàm thực lực lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Một người, lực chiến 4 tên nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại chí ít trước mắt xem ra, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Cái này nói rõ, Cơ Không Phàm chân chính thực lực, chỉ sợ đều có thể siêu việt nghịch thiên cảnh. Không còn thiên tường bọn 4 người tương trợ, cứ việc bát bộ thiên còn dư lại đều là thực mệnh cảnh cường giả, nhưng là đối mặt đã gần như điên cuồng Ti Thiên Dưỡng cùng Khương Vân bọn người, bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đường đường thực mệnh cảnh, tại thời khắc này, tại cái này vực bên trong, như là biến thành sâu kiến, từng cái, bị nhanh chóng thu hoạch mất tính mệnh. Thiên tường bọn 4 người mặc dù là cực kỳ phẫn nộ, muốn phân thân đi cứu chính mình tộc nhân, nhưng là đối mặt chỉ là vây khốn bọn hắn, cũng không cùng bọn hắn chính diện giao thủ Cơ Không Phàm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thoát thân rời đi. Thiên tường vô cùng phẫn nộ giống giận nói, đáng chết, các ngươi tòa này hạ vực, quá đáng chết. Chúng ta tộc nhân lập tức liền muốn tới, chờ bọn hắn đến, chính là các ngươi tận thế, là các ngươi tòa này hạ vực tận thế. Cơ Không Phàm căn bản không để ý tới thiên tường kêu gào, trong mắt sát khí sôi trào. Hắn cũng thật là giận đến cực hạn, sở dĩ hắn cũng là rốt cục cho thấy chính mình toàn bộ thực lực. Vì cái gì? Chính là muốn cho Khương Vân bọn hắn đưa ra đầy đủ thời gian, để cho bọn hắn giết nhiều điểm bát bộ thiên người. Kinh hãi nhất, vẫn là phải thuộc Phong Bình. Làm phong mệnh nhất mạch tộc nhân, mặc dù Phong Bình không có từng tiến vào hạ vực, nhưng là nhiều ít cũng đã được nghe nói liên quan tới từng cái hạ vực tình huống, biết hạ vực thực lực thật không cường. Tại tới này chỗ hạ vực trước đó, hắn cũng là lời thề son sắt cho là mình có ở chỗ này hoành hành thực lực. Nhưng bây giờ hắn mới tính minh bạch, tòa này hạ vực thực lực tổng hợp, cũng là cường hãn đến biến thái, là tàng long ngọa hổ. Khương Vân tự không cần phải nói, liền là kia Cơ Không Phàm, trừ phi mình vận dụng bảo mệnh phong ấn phù, bằng không mà nói, bằng vào chính mình phong ấn chi lực, căn bản không phong được đối phương. Chỉ một lát sau thời gian đi qua, cái này nhóm đầu tiên tiến vào hạ vực gần 100 tên bát bộ thiên cường giả, loại trừ thiên tường bọn 4 người bên ngoài, người còn lại đã toàn bộ bị giết. Khương Vân đám người trên mặt lại là không có chút nào vẻ vui thích, mà là từng cái đem mục quang nhìn chăm chú lên cái kia y hỉa nguyên tồn tại, thuộc về bát bộ thiên vòng xoáy. Có thể thấy rõ ràng, trong đó đã có đại lượng bóng người phun trào, chuẩn bị tiến vào. Khương Vân trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, đối Phong Bình nói, Phong Bình, có thể hay không giải khai trôi này thương phong ấn. Phong Bình vội vàng nói, ta đã đang mở, nhưng cần thời gian. Khương Vân lạnh lùng nói, giống như ngươi có thể lập tức giải khai. Chỉ cần trận chiến này không chết, vậy ta có thể đem ngươi đưa về Chư Thiên Tập Vực, đồng thời sẽ không bị Tuần Thiên Sứ giả các loại, chờ, bất luận kẻ nào phát giác. Không có khả năng. Phong Bình sửng sốt nói, ngươi làm hạ vực tu sĩ, làm sao? Không đợi Phong Bình đem nói cho hết lời, Khương Vân đã ngắt lời nói, không cần nói nhảm, ta nói có thể, tiểu nhất định có thể, bởi vì ta là man thiên người. Cái gì? Phong Bình đột nhiên khẽ giật mình. Man Thiên, mặc dù thành viên thân phận ẩn nấp, nhưng là cái này tổ chức tồn tại, tại Chư Thiên Tập vực lại không phải là cái gì thiên đại bí mật, mà Phong Bình thân là thiên tôn hậu nhân, tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại là Man Thiên người. Khương Vân thanh âm tiếp tục vang lên nói, chỉ cần ngươi có thể lập tức giải khai trôi này thường phong ấn, ta sẽ dùng Man Thiên phương thức, đưa ngươi hồi trở lại Chư Thiên Tập vực. Nhanh, nếu như chờ đến Bát Bộ Thiên người xuất hiện, kia đừng nói trở về, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ, chết ở chỗ này. Trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, Phong Bình rốt cuộc quyết định tin tưởng Khương Vân. Không có cách, hắn hiện tại loại trừ tin tưởng Khương Vân, cũng tại không có đường khác có thể chọn. Tốt. Phong Bình đáp ứng một tiếng, lấy ra trên người mình kia trường phong ấn phù, này phù vừa có thể phong ấn, cũng tương tự có thể giải phong. Ẩm. Khương Vân rõ ràng nghe được hư vô giới bên trong truyền ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó, chấn cổ thương đã tự bay đi hư vô giới, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân đưa tay nắm chặt chấn cổ thương thân thương nói, chấn cổ tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng mặc kệ chấn cổ thương có đáp ứng hay không, tay cầm chấn cổ thương, đã dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, đột nhiên hướng về kia kết nối lấy Bát Bộ Thiên vòng xoáy, đâm thẳng tới. Liên như là trước đó thiên tường dùng thiên kê kiếm phá vỡ đạo khí vòng xoáy đồng dạng, hiện tại Khương Vân cũng muốn dùng chấn cổ thương, nhìn xem có thể hay không đâm toái cái này Bát Bộ Thiên vòng xoáy. Giống như có thể, vậy cái này phiến thiên địa nguy hiểm liền có thể giải trừ. Chấn cổ thương cũng không biết là bởi vì bị phong ấn quá lâu, còn là bởi vì Khương Vân thực lực tăng lên để hắn hài lòng, sở dĩ cũng là cực nể tình. Khương Vân bàn tay vừa mới đụng chạm lấy báng súng thời điểm, Khương Vân đã cảm thấy chính mình khí lực cả người đã trong nháy mắt bị chấn cổ thương co lại mà hưởng phí. Đâm ra một thương, thiên địa biến sắc. Chương 3040, phong ấn toàn bộ triển khai. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất lâm vào đình trệ. Mặc kệ là cơ không phàm bọn người, vẫn là thiên tường bọn hắn, thậm chí bao gồm vòng xoáy bên trong, những cái kia phun trào Bát Bộ Thiên bóng người, tất cả đều yên tĩnh lại. Chỉ có Khương Vân cùng chấn cổ thương, siêu thoát tại đứng im thời gian bên ngoài. Một người một thương, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đâm về phía kia thuộc về Bát Bộ Thiên vòng xoáy. Cổ xưa vãng kim đến, hạ vực bên trong mặc dù không thiếu có kinh diễm tuyệt luân cường giả sinh ra, cũng có hạ vực tu sĩ tại Chư Thiên Tập vực lấy được thành tựu không nhỏ cùng địa vị cực cao. Nhưng là, chưa hề có hạ vực tu sĩ giống như Khương Vân dạng này, lại muốn nương tựa theo tự thân chi lực, đi đánh nát Chư Thiên Tập vực thông hướng hạ vực thông đạo. Giờ này khắc này, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi kiên định cùng quyết tuyệt chi ý. Một thương này, vừa có thể xem là hắn dùng Khương thị hậu nhân thân phận, hướng Chư Thiên Tập vực đâm ra báo thù một thương, cũng có thể xem là hạ vực tu sĩ khiêu chiến Chư Thiên Tập vực một thương. Hờ vê đúng không? Một thương này, xưa nay chưa từng có, về sau, cũng không nhất định lại có người đến. Một thương này, càng là Khương Vân được ăn cả ngã về không một thương. Nếu như có thể đánh nát cái này vòng xoáy, như vậy mặc dù Bát Bộ Thiên khẳng định vẫn như cũ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ít ra có thể là mảnh này thiên địa, cùng trong đó tất cả sinh linh, giành được một chút thời gian thở dốc. Trái lại, giống như không thể đánh nát cái này vòng xoáy, cái này mảnh này thiên địa sẽ chân chính lâm vào một trận kinh khủng hạo kiếp. Thậm chí, thật có thể như là thiên tưởng vừa mới nói, mảnh này thiên địa sẽ nên đón tận thế. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh chấn hồn. Chấn cổ thương bên trong phong thích mà ra cường đại sát lục chi khí, đã hóa thành một đoàn nồng đậm màu đen phong bạo, đưa nó cùng Khương Vân hoàn toàn bao khỏa đồng thời, cũng là để cái này vốn là hắc ám thế giới, trở nên càng thêm đen nhánh, liền như là về tới thiên địa chưa phân thời điểm, không có chút nào quang mang tồn tại. Một thương này chi uy, đừng nói để thiên tường bọn người là sắc mặt đại biến, thậm chí tiểu liền vòng xoáy bên trong, kia chuẩn bị tiến vào tòa này hạ vực hơn 7000 Bát Bộ Thiên cường giả, đều đã cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Mắt thấy Khương Vân cùng chấn cổ thương cự ly kia vòng xoáy đã càng ngày càng gần, thiên tường rốt cục lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn đồng dạng lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hàm răng khẽ cắn, đống nhiên đưa tay, một chỉ điểm hướng vẫn lơ lửng trong bóng đêm thiên kê kiếm, theo trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Khai, đạo thứ 9 phong ấn. Thiên kê kiếm, kia là thuộc về Bát Bộ Thiên chủ kiếm. Bát Bộ Thiên chủ thực lực, yếu nhất cũng là siêu việt nghịch thiên cảnh tồn tại, thậm chí có thể còn muốn cao hơn. Như vậy kiếm của hắn, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên cũng là không phải bình thường. Dựa theo Bát Bộ Thiên chủ nói, thiên kê kiếm lực lượng giống như toàn bộ bộc phát, đều có thể hủy đi một chỗ hạ vực, bởi vậy, hắn mới có thể là thiên kê kiếm tăng thêm 9 đạo phong ấn. Nguyên bản tại thiên tường nghĩ đến, dùng chính mình cầm đầu 8000 Bát Bộ Thiên chúng, tiến vào hạ vực, tuyệt đối không đến mức biết giải khai đạo thứ 9 phong ấn. Có thể hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn là vì tiến vào hạ vực, liền để hắn không thể không mở ra trước bảy đạo phong ấn. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, tại hắn tiến vào hạ vực về sau, chẳng những cơ không phàm dùng lực lượng một người chặn chính mình bốn tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại Khương Vân lại còn có được dạng này một thanh lực lượng khủng bố như thế trường thương. Hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân là muốn đánh nát vòng xoáy, triệt để cắt ra bát bộ thiên cùng tòa này hạ vực liên tiếp thông đạo. Giống như đổi lại trước đó, đối với Khương Vân loại hành vi này, hắn khẳng định hội, sẽ, khịt mũi coi thường, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng không có còn dám có chút khinh thị. Bởi vậy, cái này trong tích tắc chi gian, hắn làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định, liền là giải khai thiên kê kiếm đạo thứ 9 phong ấn. Giải khai đạo thứ 9 phong ấn về sau thiên kê kiếm, chỗ buộc phát ra lực lượng, có lẽ sẽ để tòa này hạ vực hoàn toàn biến mất. Nhưng là giống như không giải khai phong ấn, một khi để Khương Vân trưởng thường đánh nát thông đạo, vậy mình bốn người liền sẽ bị lưu tại tòa này hạ vực. Mà đợi chờ mình bốn người, cũng liền sẽ là tử vong kết cục. So với tử vong đến, thiên tường thà rằng hủy đi tòa này hạ vực. Ông long long. Tùy theo đạo thứ 9 phong ấn biến mất, lúc đầu nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó thiên kê kiếm, đông nhiên kịch liệt run rẩy lên. Trên thân kiếm, lam sắc quang mang, liền như là gợn nước, tầng tầng lớp lớp không ngừng lan tràn mà ra. Mà vẹn vẹn tầng thứ nhất hào quang màu xanh lam hình thành liên y liễu, liền đã sinh ra cự đại uy áp. Những nơi đi qua, hắc ám bỗng nhiên thời không âm thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành triệt để hư vô. Giống như tùy ý những này lam sắc quang mang tự do lan tràn, kia tin tưởng lượng giới vực hoa chỗ thế giới này, tính cả trong đó tuyệt đại nhiều tu sĩ, đồng dạng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cũng may, chấn cổ thương phát tán ra kia sát lục chi khí, lại là ngăn trở thiên kê kiếm lam sắc quang mang. Nhất hắc, nhất lam, hai loại nhan sắc, ẩm vang đánh vào nhau. Lam quang trong khoảnh khắc liền bị đánh tan ra, mà chấn cổ thương sát lục chi khí, mặc dù cũng có giảm bớt, nhưng là tiến lên tình thế lại là không có chút nào yếu bớt. Từ một điểm này bên trên tiểu không khó coi ra, chấn cổ thương thực lực, vượt qua thiên kê kiếm. Thế nhưng là theo cái này hai kiện vũ khí đụng chạm, bọn chúng co lại thả ra huy áp, đã bao phủ thế giới này, để loại trừ Khương Vân bên ngoài những người khác, vật khác, tất cả đều vô pháp động đậy. Mà một màn này, cũng làm cho thiên tường sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn thật là nghĩ không minh bạch, cũng khó có thể tin tưởng, một cái hạ vực tu sĩ một thanh trường thương, ẩn chứa lực lượng, lại muốn vượt qua mở ra chín đạo phong ấn sau toàn lực buộc phát thiên kê kiếm. Mặc dù không tin tưởng, nhưng nhìn đến chấn cổ thương tiếp tục đi tới, đã đi tới thiên kê kiếm bên cạnh, sẽ đánh trúng thiên kê kiếm thời điểm, thiên tường nhưng cũng không thể không tin, thậm chí nhắm mắt lại. Hắn không dám nhìn tới, thiên kê kiếm cùng chấn cổ thương đánh tới hết thể về sau, chỗ bạo phát đi ra lực lượng sẽ có bao nhiêu đại. Hắn cũng không dám tưởng tượng, tại loại này va chạm chi lực dưới, thiên kê kiếm có hay không còn có thể tồn tại. Thế nhưng là, làm mấy tức trôi qua về sau, hắn đã không có nghe được va chạm thanh âm, cũng không có cảm nhận được va chạm chi lực, cái này khiến hắn không nhịn được cảm nhận được nghi hoặc, vội vàng mở mắt. Trước mắt, Khương Vân vẫn như cũ tay cầm chấn cổ thương, tại cự ly thiên kê kiếm, đại khái còn có xa 10 trượng địa phương, vậy mà ngừng vọt tới trước thân hình. Thậm chí, tại thiên tường cùng cơ không phàm các loại, chờ, số ít mấy tên cường giả trong mắt, càng là có thể nhìn ra được, dừng lại chỉ là Khương Vân. Chấn cổ thương căn bản không có dừng lại ý tứ. Nhưng là, Khương Vân lại là tại dùng đem hết toàn lực, hai tay gắt gao bắt lấy chấn cổ thương thân thương, đến mức hai tay của hắn cùng thân thể, đều tại khẽ run. Cái này cổ quái một màn, để thiên tường đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo tiểu hiểu rõ ra. Khương Vân, không dám để cho chấn cổ thương cùng thiên kê kiếm đụng vào nhau. Bởi vì cái này hai thanh lực lượng đều là mạnh đến vũ khí đáng sợ toàn lực va chạm phía dưới, sinh ra lực bộc phát. Không dám nói có thể hủy đi tòa này hạ vực, nhưng tuyệt đối có thể hủy đi lượng giới vực hoa cùng chỗ thế giới này. Tự nhiên, trong thế giới này mọi người cũng sẽ tùy theo hết thể biến mất. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Khương Vân ngừng thân hình nguyên nhân. Hắn gần như có thể khẳng định, nương tựa theo chấn cổ thương lực lượng, tuyệt đối có thể đánh nát kia vòng xoáy, nhưng thiên kê kiếm đột nhiên bộc phát, lại là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhất là cảm nhận được thiên kê kiếm kia đồng dạng đáng sợ lực lượng về sau, hắn càng là lòng dạ biết rõ. Thương kiếm va chạm hậu quả, là bây giờ thế giới này không cách nào tiếp nhận. Mà lại, tại hai kiện vũ khí rằng co phía dưới, chính mình đồng dạng đang chịu đựng cự đại uy áp. Loại trừ có thể cầm chấn cổ thương tiếp tục đi tới bên ngoài, thậm chí đều không thể đem tất cả mọi người đưa vào hư vô ấn, đưa vào hư vô giới. Mục đích của mình là muốn cắt ra cùng bát bộ thiên tương liên thông đạo. Thế nhưng là giống như loại này cắt ra, muốn dùng thế giới này hủy diệt, dùng cơ không phàm, ti thiên dưỡng. Thậm chí bao gồm Ti Lăng Hiểu đám người tử vong đến làm đại giới, vậy mình thà rằng thu hồi chấn cổ thương. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ kế hoạch của mình, thậm chí còn xuất thủ ngăn cản lấy không chịu từ bỏ Trấn Cổ Thương. Cơ Không Phàm bọn người, tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân hiện tại trong lòng suy nghĩ. Cơ Không Phàm sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng lại trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi đang làm cái gì? Đâm xuống, dù cho là cùng vòng xoáy này đồng quy vu tận, cũng so đợi đến bọn hắn đi vào, bị bọn hắn ngược sát mạnh hơn. Chương 3041, không người có thể ngăn. Cơ Không Phàm, mặc kệ hắn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, mặc kệ hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, hắn ít nhất là chân tâm chân ý muốn bảo hộ mảnh này thiên địa, bảo hộ cái này thuộc về hắn ra. Vì thế, dù là hắn chết ở chỗ này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Mà tại Cơ Không Phàm về sau, Ti Thiên Dưỡng thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, đúng vậy à, Khương Vân, đâm xuống đi, không cần cố kỵ chúng ta, chết thì chết. Ti Thiên Dưỡng, làm sáng sinh tộc lão tổ, mặc dù hắn rất muốn nhìn tận mắt chính mình sáng sinh tộc có thể lớn mạnh trở thành mảnh này thiên địa bên trong tối cường chi tộc, nhưng hắn cùng Cơ Không Phàm đồng dạng. Mảnh này thiên địa là nhà của hắn, là hắn sáng sinh tộc ra, càng là toàn bộ sinh linh ra. Tại trái phải rõ ràng, đại nhân đại nghĩa trước mặt, hắn nguyện ý hy sinh chính mình cùng ở chỗ này sáng sinh tộc người tính mệnh, từ đó có thể làm cho càng nhiều tộc nhân, càng nhiều sinh linh, có thể sống sót. Khương đại ca, đâm xuống đi, ta hội, sẽ, tận ta lớn nhất lực lượng, bảo hộ các ngươi. Lần này vang lên chính là Ti Lăng Hiểu thanh âm. Thậm chí Ti Lăng Hiểu thân hình cũng là xuất hiện ở lượng giới vực hoa trong hoa tâm, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, mang trên mặt bình tĩnh chi sắc. Làm lượng giới vực hoa trái cây, nàng từ nơi này chạy ra ngoài, đồng thời bởi vì trong lòng âm ảnh, từ đầu đến cuối không dám về tới đây. Thế nhưng là giờ này khắc này, khi nhìn đến Khương Vân do dự cùng từ bỏ về sau, nàng lại dứt khoát trở về. Vì cái gì? Liền là nghĩ hết chính mình cố gắng lớn nhất, đi điều khiển lượng giới vực hoa, đi phát huy ra chính mình lực lượng, đi bảo vệ được Khương Vân mạng của bọn hắn. Khương Vân, ngươi còn do dự cái gì? Cái này cơ hội một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc sẽ không có. Khương Vân, chúng ta sống đến bây giờ, đều đã đủ vốn, chỉ cần chúng ta hậu nhân, chỉ cần mảnh này thiên địa cái khác sinh linh, bọn hắn có thể sống sót, cho dù là sống lâu một ngày, cái chết của chúng ta, cũng đáng. Khương Vân, đâm xuống đi, cũng làm cho bát bộ thiên, để chư thiên tập vực những cái kia tự nhận là cao cao tại thượng các cường giả, nhìn xem chúng ta hạ vực tu sĩ thực lực cùng quyết tâm. Trần Trường Thanh, Ti Tĩnh An cùng Tu La đám người thanh âm một cái tiếp một cái vang lên. Mặc kệ là Khương Vân quen thuộc, vẫn là Khương Vân xa lạ bọn hắn, mỗi người đều rất rõ ràng giờ phút này chỗ đứng trước tình huống. Mà so với mảnh này thiên địa an nguy đến, bọn hắn cũng đều nguyện ý kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Không. Khương Vân, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, chúng ta đều duy trì ngươi, càng không có người hội, sẽ, trách ngươi. Cái cuối cùng mở miệng, là Dạ Cô Trần. Hắn tự nhiên cũng không sợ chết, nhưng là bản thân hắn liền là Sơn Hải Vực, nếu như hắn chết rồi, Sơn Hải Vực cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Mà Sơn Hải Vực lại là Khương Vân quan tâm nhất chỗ, trong đó còn có Khương Vân quan tâm người, sở dĩ, Dạ Cô Trần không thể cổ vũ Khương Vân đi đâm xuống một thương này, hắn chỉ có thể nói ra câu nói này, đến cho thấy chính mình đối với Khương Vân đồng dạng duy trì. Nghe được Cơ Không Phàm cùng lời của mọi người, Khương Vân bàn tay cùng thân thể, như là co giật đồng dạng, run rẩy càng thêm kịch liệt. Mọi người nói đúng, nếu như mình một thương này đâm xuống, cố nhiên những người này sẽ chết, nhưng lại có thể cứu loại trừ nơi này bên ngoài, mảnh này thiên địa tuyệt đại nhiều số sinh linh. Thế nhưng là, thật muốn hy sinh bọn hắn, hy sinh những này vì bảo hộ mảnh này thiên địa mà chém giết cho tới bây giờ cường giả sao. Ha ha ha. Lúc này, Thiên Tường đột nhiên bạo phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn là thật hưng phấn, bởi vì không nghĩ tới, đến lúc này, tình huống lại còn có thể phát sinh đảo ngược. Khương Vân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, bây giờ tại nơi này, hẳn là các ngươi tòa này hạ vực, sở hữu cấp cao nhất cường giả. Một thương này, nếu như ngươi đâm xuống, như vậy thì tính có thể hủy đi cái này vòng xoáy, cũng chỉ có thể để mảnh này thiên địa thu hoạch được tạm thời an toàn. Ta bát bộ thiên tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp lại mở ra một cái lối đi, mau chóng chạy đến. Mà đến lúc đó, không có các ngươi những này đỉnh cấp cường giả, mảnh này trong thiên địa, còn có ai có thể ngăn cản được ta bát bộ thiên. Đâm xuống đi, có các ngươi nhiều người như vậy cho chúng ta mấy cái trốn cùng, chúng ta chết cũng đồng dạng đáng giá. Thiên Tường, càng là chữ chữ như đao, hung hăng đâm vào Khương Vân trong ngực phía trên. Đúng vậy à, chính mình cho dù hủy cái này vòng xoáy, nhưng cũng không đại biểu mảnh này thiên địa từ đó về sau tiểu thật có thể vĩnh viễn gối cao không lo. Bát bộ thiên. Trước sau tổng cộng có gần ngàn tên tu sĩ mai táng tại mảnh này thiên địa, nếu như ngay cả thông đạo đều bị chính mình phá hủy, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dùng bát bộ thiên thực lực, lại mở ra một cái lối đi, cũng tuyệt đối không phải là việc khó gì. Cơ Không Phàm lạnh lùng nói, Khương Vân, giống như ngươi bây giờ không hủy cái lối đi này, ngươi biết bọn hắn Bát Bộ Thiên, lập tức còn sẽ có nhiều ít người tiến vào nhà của chúng ta. 1.000 người, 2.000 người, vẫn là 8.000 người. Coi như lại để cho 1.000 tên Bát Bộ Thiên người tiến vào, coi như bọn hắn tất cả đều là thực mệnh cảnh, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể chống đỡ được sao? Cơ Không Phàm nhìn thoáng qua thiên tường nói, hắn nói không sai, ngươi hủy thông đạo, chỉ có thể làm mảnh này thiên địa tranh thủ đến tạm thời an toàn. Nhưng giống như ngươi không hủy đi cái lối đi này, vậy cái này phiến thiên địa chẳng sợ cả tạm thời an toàn cũng sẽ không có. Chúng ta đón lấy tướng đến hội, sẽ lâm vào khẩu chiến, từng cái bị bọn hắn giết chết. Ti Thiên Dưỡng bọn người thì là tất cả đều ngậm miệng lại, mặc dù bọn hắn đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng là thiên tường nói tới những kết quả kia, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết đến cùng nên làm như thế nào, càng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem cuối cùng quyền quyết định giao cho Khương Vân. Khương Vân lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Khương Vân tâm đều đã loạn đến cực hạn, hắn không nguyện ý nhất đối mặt dạng này lưỡng nan lựa chọn, mà hiện thực nhưng lại ép hắn không thể không làm. Khương Vân thanh âm tại Phong Bình vang lên bên tai, Phong Bình, ngươi bây giờ, còn có thể phong bế chuôi kiếm này sao? Không thể. Phong Bình cười khổ nói, cái này tựa như là Bát Bộ Thiên Chủ Thiên Kê kiếm, trong đó hẳn là có mấy đạo phong ấn. Nếu như không có giải khai, ta có thể đưa nó phong bế, nhưng là hiện tại, phong ấn của nó đã toàn bộ triển khai, đừng nói là chúng ta, liền xem như chúng ta trong tộc, cũng chỉ có số ít người có thể phong bế. Bất quá, giống như ngươi đâm xuống, có lẽ ta có thể bảo trụ an nguy của ngươi. Phong Bình trả lời, đoạn tuyệt Khương Vân cuối cùng một tia hy vọng, cũng làm cho hắn rốt cục làm ra quyết định, nhẹ giọng mở miệng nói, thật xin lỗi. Mặc dù tất cả mọi người nghe được Khương Vân cái này tiếng xin lỗi, nhưng là bọn hắn không biết, đây là Khương Vân quyết định muốn hy sinh mọi người tính mệnh làm ra xin lỗi, vẫn là Khương Vân chuẩn bị từ bỏ phá hủy vòng xoáy mà đối mọi người làm ra xin lỗi. Khương Vân, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dùng hết khí lực, đem chấn cổ thương một điểm kéo lại. Khương Vân cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ đánh nát vòng xoáy. Giống như chỉ là hy sinh tự thân hắn ta tính mệnh, hắn không có do dự, nhưng là hắn thực sự làm không được, đi hy sinh nơi này tính mạng của tất cả mọi người. Khương Vân thanh âm tiếp tục tại mọi người vang lên bên tai, ta tình nguyện cùng càng nhiều Bát Bộ Thiên cường giả giao thủ, tình nguyện chết trong chiến đấu. Ta nghĩ, cái này không chỉ là ta, cũng hẳn là mỗi một cái nhiệt tâm mảnh này thiên địa sinh linh ý nghĩ. Chư vị, chúng ta, làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Nghe được Khương Vân, nhìn xem Khương Vân động tác, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Không có ai đi trách cứ Khương Vân hành vi, bởi vì đổi thành bọn hắn bất luận kẻ nào, đều không thể làm ra làm cho tất cả mọi người hài lòng lựa chọn. Giờ phút này cao hứng nhất, tự nhiên thuộc về thiên tường bọn bốn người. Khương Vân từ bỏ, để bọn hắn mệnh bảo vệ, hơn nữa còn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bát Bộ Thiên Chúng, các ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Theo thiên tường một tiếng này gầm thét, kia đồng dạng bị thiên kê kiếm cùng chấn cổ thương uy áp ngăn lại cản vòng xoáy bên trong Bát Bộ Thiên Chúng, vậy mà thật nghe được, đồng thời chuẩn bị bắt đầu tiến vào mảnh này thiên địa tiến vào. Nhưng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì kia đã bị hắn thu hồi lại hơn phân nửa chấn cổ thương, trong đó đột nhiên bạo phát ra kinh khủng lực lượng, đơn giản tháo bỏ xuống chính mình lực lượng, vậy mà mang theo thân hình của mình, lần nữa bay thẳng mà lên, hung hăng đâm về phía chuôi này thiên kê kiếm. Một thương này, không người có thể ngăn, dù là Khương Vân cũng không thể. Chương 3042, đi hướng hủy diệt. Không. Bị chấn cổ thương mang theo, thân bất do kỷ đâm về phía thiên kê kiếm Khương Vân, trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gào thét. Cảm thụ được chấn cổ thương truyền đến kia để cho mình căn bản là không có cách chống lại, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi cường đại lực lượng, Khương Vân minh bạch, cứ việc tự mình lựa chọn từ bỏ đâm toái cái kia vòng xoáy, nhưng là chấn cổ thương lại vẫn không nguyện ý từ bỏ. Làm bồi bạn Khương thị nhất mạch gia chủ Khương Thu Dương, trải qua vạn chiến chấn cổ thương, đối với Khương thị nhất mạch trải qua hết thảy, nhất là sau cùng biến mất, để trong lòng ẩn chứa cừu hận, thậm chí muốn viễn vượt xa quá Khương Vân. Dù sao, Khương Vân không có khôi phục đã từng ký ức, không có trải qua mỗi lần kia đại chiến, chưa từng cảm thụ những cái kia khắc cốt mình tâm cừu hận. Bát Bộ Thiên, kia là đã từng Khương thị nhất mạch thủ hạ, cuối cùng lại là phản bội Khương thị thế lực. Mặc dù Khương thị nhất mạch biến mất, Bát Bộ Thiên phản bội cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhưng nó đồng dạng là chấn cổ thương trong lòng cựu nhân, sở dĩ bây giờ nhìn thấy chuôi này thuộc về Bát Bộ Thiên chủ Thiên Kê kiếm, chấn cổ thương vô luận như thế nào cũng không nguyện ý buông tha nó. Mà Cơ Không Phàm đám người an nguy, còn như thế giới này tồn tại, thậm chí mảnh này thiên địa sẽ hay không hủy diệt, nó đều hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nó là Khương thị chi thương, trong lòng cũng của nó chỉ có Khương thị nhất mạch. còn như những người khác chết sống, cùng nó có liên can gì? Chấn cổ thương đột nhiên tự hành phát động, không chỉ có ngoài Khương Vân dự kiến, tự nhiên cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Bất quá, đang nhìn chấn cổ thương phóng tới Thiên Kê kiếm sát na, Cơ Không Phàm cùng Ti Thiên Dưỡng đám người trên mặt, lại là đều rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Từ khi Bát Bộ Thiên có người tiến vào mảnh này thiên địa bắt đầu, bọn hắn là mảnh này thiên địa bên trong người mạnh nhất, ngay tại vì bảo hộ mảnh này thiên địa an nguy, mà cùng Bát Bộ Thiên những cường giả kia bọn họ giao thủ chiến đấu, một mực chiến đến hôm nay. Giống như Khương Vân không đi đâm toái kia vòng xoáy, bọn hắn vẫn như cũ còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mặc dù bọn hắn không sợ chiến đấu, không sợ tử vong, nhưng là bọn hắn cũng mệt mỏi thật sự. Người mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Bởi vì chiến đấu như vậy, để bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng, chỉ cần bọn hắn không chết, vậy bọn hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mà bọn hắn loại này kiên trì cùng hy sinh, nói thật dễ nghe điểm là ương ngạnh bất khuất, nhưng trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là bốn kéo dài hơi tàn. Bọn hắn cùng Bát Bộ Thiên ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá tốt đẹp lớn. Nhất không trương tiết mới bên trên ta, không ít. Bọn hắn những người này nhân số chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 100 người, mà Bát Bộ Thiên bên trong, vẹn vẹn cùng bọn hắn ngang nhau thực lực tu sĩ, số lượng tiểu nào chỉ là bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Sở dĩ bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cỡ nào cường đại, mà là bởi vì kỳ thật từ đầu tới đuôi, Bát Bộ Thiên đều không có chân chính đem bọn hắn để vào mắt, không có phái ra qua cường giả chân chính tới đối phó bọn hắn. Đối với Bát Bộ Thiên tới nói, mảnh này thiên địa, còn có bọn hắn, bất quá chỉ là vì để cho lượng giới vực hoa có thể kết xuất trái cây phân bón, là có thể dùng để rèn luyện tộc nhân một chỗ thí luyện chi địa. Giống như Bát Bộ Thiên thật muốn giết chết bọn hắn, chỗ nào cần phái cái gì 808.000 người, chỉ cần phái 2-3 cái siêu việt nghịch thiên cảnh cường đại tồn tại, liền có thể đơn giản đem bọn hắn, đem mảnh này thiên địa triệt để mà sát. Bởi vậy, tử vong đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể xem là một loại giải thoát. Chí ít chết về sau, bọn hắn cũng không cần lại đi lo lắng mảnh này thiên địa an nguy, không cần cả ngày duy trì cảnh giác, không cần thời thời khắc khắc sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Mà thiên tường các loại, chờ, bốn tên Bát Bộ Thiên cường giả, sắc mặt cũng đã là đột nhiên đại biến. Bọn hắn vừa mới còn tại may mắn Khương Vân cuối cùng lựa chọn từ bỏ, để cho mình bọn người bảo vệ tính mệnh đồng thời, cũng có thể chờ đợi đồng bạn đến, thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Khương Vân trong tay chuôi này trường thương, vậy mà lại không nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, vậy mà lại tự chủ phát động công kích. Nhất là chuôi này thương thực lực, rõ ràng so Khương Vân muốn cường đại hơn rất nhiều, so Thiên Kê kiếm muốn cường đại đến hơn nhiều. Giống như tùy ý chuôi này thương đâm bên trong Thiên Kê kiếm, rất có thể sẽ để cho Thiên Kê kiếm triệt để hủy đi. Giờ khắc này, nhìn xem cự ly Thiên Kê kiếm đã càng ngày càng gần chấn cổ thương, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản kia chấn cổ thương cùng Thiên Kê kiếm chạm vào nhau. Chấn cổ thương lực lượng xa xa vượt qua Khương Vân, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể bị chấn cổ thương mang theo, xông về phía trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chấn cổ thương rốt cục hung hăng đánh tới Thiên Kê kiếm phía trên. Oanh! Sau một khắc, Khương Vân trong thai loại trừ chấn thiên tiếng oanh minh tại, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm nào, trong mắt của hắn tức thì bị hắc lam hai loại nhan sắc quang mang chỗ hoàn toàn tràn ngập. Trên thân thể hắn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng, hung hăng va chạm mà đến, để cho mình thân thể trong chốc lát tiểu phảng phất trở nên chia năm xẻ bảy. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng là hắn lại như cũ tận lực phóng xuất ra thần thức. Hắn muốn nhìn những người khác tình huống, nhìn xem tại cái này kinh khủng lực lượng quét ngang phía dưới, phải chăng còn có người có thể sống sót. Cơ Không Phàm, Ti Thiên Dưỡng, Tu La bọn hắn hết thảy mọi người, bởi vì thân thể bị uy áp chỗ áp bách, căn bản là không có cách động đậy. Sở dĩ tại kia va chạm chi lực tiến đến phía dưới, chỉ có thể dùng thân thể đi sinh sinh tiếp nhận. Lần lượt từng thân ảnh tất cả đều bị đụng bay đến không trung. Ông. Lúc này, lưỡng giới vực hoa đột nhiên run rẩy lên, kia 18 cánh hoa đột nhiên ở giữa tăng vọt ra, đi tận khả năng đem cái này thân thể tất cả mọi người cho bao trùm. Chỉ tiếc, lưỡng giới vực hoa cũng đồng dạng đặt mình vào tại cái này uy áp phía dưới. Có thể làm cho cánh hoa giãn ra, đã là nó có thể làm đến cực hạn, muốn lại đi bảo hộ mọi người thì căn bản không thực tế. 18 cánh hoa, còn không đợi hoàn toàn tỏa ra, kỳ thượng lập tức liền có vô số đạo vết dạn xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả cánh hoa liền vô thanh vô tức hỏng mất ra, lộ ra trong đó mọi người. Ti Lăng Hiểu thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu bên trong, tiên huyết không ngừng phun ra ngoài. Nàng vô lực ngã xuống lưỡng giới vực hoa trong hoa tâm, mở to hai mắt nhìn, cố gắng nhìn xem cái này cùng lưỡng giới vực hoa cùng một chỗ, bắt đầu sụp đổ thế giới, nhìn xem cái này nhà thuộc về mình, là như thế nào đi hướng hủy diệt. Đã mất đi lưỡng giới vực hoa bảo hộ, mà trực tiếp bại lộ tại cái này va chạm lực lượng phía dưới mọi người, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Trên mặt của bọn hắn thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng thản nhiên nhìn xem thân thể của mình, tại loại này va chạm phía dưới, xuất hiện vô số đạo vết rạn, cho đến trở nên phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể sụp đổ ra. Dù là tiểu liền thực lực tối cường cơ không phàm, cũng vô pháp tiếp nhận khủng bố như vậy lực lượng, cái kia cường hãn tịch diệt chi thể, cũng đồng dạng như là biến thành một cái quẳng xuống đất bút bê đồng dạng. Không chỉ là nhục thể của bọn hắn, thậm chí tính cả linh hồn của bọn hắn, tại cái này va chạm chi lực dưới, cũng đồng dạng là trở nên không chịu nổi một kích, hiện đầy vết rạn. Dùng thần thức đem đây hết thể nhìn rõ ràng Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sầu thảm, đồng nhiên cảm thấy hai cố lực lượng, phân biệt theo trong cơ thể của mình, cùng chấn cổ thương bên trong tuân ra. Hắn biết, đây là phong bình cùng chấn cổ thương đang bảo vệ chính mình, khỏi bị cố này lực lượng phá hủy. Chấn cổ thương có thể không đem những người khác tính mệnh để ở trong lòng, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể để Khương Vân chết mất, càng không thể là bởi vì chính mình mà chết. Khương Vân nhắm mắt lại, thì thào nói, chấn cổ tiền bối, ta không trách ngươi, nhưng là ta cũng không cần ngươi cứu được, có lẽ, đây đối với ta tới nói, cũng là một cái kết cục tốt nhất. Hắn thật không trách chấn cổ thương kiên quyết hành động, hắn biết chấn cổ thương trong lòng hận, biết chấn cổ thương đối với mình Khương Thị nhất mạch trung thành. Chỉ là tất cả những người khác đều đã chết, chính mình há có thể có ý tốt tiếp tục sống một mình. Phong Bình, ngươi không muốn lãng phí sức lực cứu ta, bảo vệ tốt chính ngươi đi, có lẽ, ngươi còn có thể có sống tiếp có thể. Khương Vân là thật quyết định theo những người khác cùng một chỗ chịu chết. Nhưng mà, ngay tại hết thể đi hướng hủy diệt thời điểm, ở bên thai của hắn, tại cái này lượng giới vực hoa chỗ thế giới bên trong, lại là đột nhiên vang lên một tiếng ung dung thở dài, cùng rõ ràng ba chữ, định, thương, hải. Chương 3043, ngủ một giấc tỉnh. Theo cái này tiếng thở dài cùng ba chữ vang lên, liền thấy có một cái nho nhỏ điểm sáng, tại cái này chính diện lâm sụp đổ, sẽ hủy diệt thế giới trung tâm chỗ, nổi lên. Điểm sáng mặc dù cũng không bày ra, thậm chí là không chút nào thu hút, nhưng là tại nó xuất hiện về sau, lập tức liền nổ tung lên, hóa thành liên ý, hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp lan tràn mà đi. Từ xa nhìn lại, liền như là một trận thanh phong đồng dạng, chậm chậm thổi qua thế giới này. Liên ý ở những nơi đi qua, thời gian lập tức xa vào đến dừng lại trạng thái, sở hữu ngay tại sụp đổ hết thảy, cùng kia kinh khủng sức nổ, cũng tất cả đều yên tĩnh lại, không nhúc nhích. Vẹn vẹn sát na, cái này hắc ám thế giới sức nổ hình thành che trời khí lãng, bầu trời đại địa phía trên xuất hiện vô biên vết rạn, tính cả trong đó hết thảy, vậy mà tất cả đều bị đông lại, phảng phất trở thành một bức vĩnh hằng hình tượng. Thậm chí, tiêu liên mọi người tư tưởng cùng thần trí cũng đồng dạng bị đông lại, mỗi người trong mắt đều là lộ ra vẻ mờ mịt, trở thành tranh bên trong một cái không có linh hồn nhân vật chân dung. Chỉ có chấn cổ thương vẫn tại có chút rung động, siêu thoát tại cái này đứng im thời gian bên ngoài, làm hết thảy rốt cục tất cả đều tĩnh lại về sau. Trước đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, chấn cổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này tính khí làm sao vẫn là một chút cũng không thay đổi. Trong thanh âm, mang theo một tia trách cứ chi ý. Chấn cổ thương mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là thân thể nó run rẩy lại là càng thêm kịch liệt. Tựa hồ là đang dùng phương thức như vậy, vừa đi vừa về ứng thanh âm này lời nói, đến cho thấy nó bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Thanh âm kia nói tiếp, ngươi làm thu dương vũ khí, làm thủ hộ Khương Thị nhất mạch tồn tại. Ta biết trong lòng ngươi cửu hận, biết ngươi nghị báo thủ quyết tâm cùng bức thiết. Nhưng là, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi muốn phá hủy trôi này thiên kê kiếm là bát bộ thiên chủ chi vật sao? Ngươi phá hủy nó, bát bộ thiên chủ hội, sẽ, không biết sao. Hắn một khi biết được, mảnh này thiên địa hội lập tức lâm vào hạo kiếp không nói, Khương Vân thân phận cũng sẽ bại lộ. Coi như ngươi có thể bảo trụ Khương Vân tạm thời đào tẩu, nhưng là chư thiên tập vực đối Khương Vân truy sát cũng sẽ tùy theo bắt đầu. Ngươi hẳn không có quên, tiêu liền năm đó thu dương bọn hắn, tại loại này truy sát phía dưới, có nhiều lần kém chút bỏ mình, huống chi là Khương Vân. Theo lời nói này nói xong, chấn cổ thương thân thương rốt cục thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hiển nhiên, nó là công nhận thanh âm này lời đã nói ra. Hoàn toàn chính xác, Khương Thị mặc dù là đệ nhất cường tộc, Khương Thu Dương thực lực, cũng là cường hãn đáng sợ, nhưng là chư thiên tập vực bên trong, cũng có được rất nhiều cường giả. Đơn thuần thực lực, có lẽ bọn hắn không phải Khương Thu Dương đối thủ, nhưng là bọn hắn rất nhiều thủ đoạn, lại là để cho người ta khó lòng phòng bị. Cựu đại thiên tôn, không có một cái nào kẻ vớ vẩn, phong mệnh thiên tôn phong ấn chi lực, hư vô thiên tôn hư vô chi lực. Ông, tại chấn cổ thương khôi phục bình tĩnh về sau, mảnh này trong thiên địa, xuất hiện một bóng người hư ảo. Đây là một cái trung niên nho sinh cách gan mặc người, giống như Khương Vân giờ phút này có thể trông thấy người này lời nói, như vậy thì có thể nhận ra, người này, rõ ràng là Đạo Vô Danh. Tự nhiên, đây chính là Đạo Vô Danh bản tôn. Hắn bản tôn từ đầu đến cuối giấu ở mảnh này trong thiên địa, bên ngoài hành tẩu một mực là hắn dùng đồng hóa chi lực tu luyện ra đủ loại phân thân, cho dù là hắn những cái kia phân thân, cũng không có người biết hắn bản tôn đến cùng giấu ở nơi nào. Bây giờ, hắn tới cũng không phải là chân chính bản tôn, chỉ là bản tôn một tia hình chiếu. Đạo Vô Danh căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới Trấn Cổ Thương, mà là tại cái này dừng lại thế giới bên trong một bên chậm rãi cất bước, một bên lầu bầu nói, nguyên bản ta có phải hay không nên hiện tại thức tỉnh, nhưng là Bát Bộ Thiên Chủ Thiên Kê Kiếm xuất hiện, lại là đem ta cho tỉnh lại. Ta cái này ngủ một giấc đến thực sự quá lâu, cũng không biết mảnh này thiên địa đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói chuyện chi gian, Đạo Vô Danh đã đi tới kết nối lấy Bát Bộ Thiên vòng xoáy phía dưới, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy bên trong vô số mơ hồ phun trào bóng người, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Đạo Vô Danh định thương hải chi thuật, mặc dù cũng không có lan tràn đến chư thiên tập vực bên trong, nhưng là bởi vì hạ vực thời gian đình chỉ. Lại thêm Trấn Cổ Thương cùng Thiên Kê Kiếm va chạm, tạo thành một cỗ uy áp, sở dĩ để Bát Bộ Thiên người, vẫn vô pháp tiến vào nơi này, thậm chí đều không thể biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Đón lấy, Đạo Vô Danh vừa nhìn về phía trước mặt mình, trôi kiếm này trên khuôn mặt đồng dạng hiện đầy vết dạn Thiên Kê Kiếm, lắc đầu nói, còn tốt không có triệt để bể nát, bằng không, Bát Bộ Thiên chủ liền sẽ biết. Dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, vậy mà lại đem khí rơi tại như thế một thanh phá kiếm phía trên, ngươi thật sự là càng ngày càng dài tiến vào. Mặc dù Đạo Vô Danh cũng không có đi xem Trấn Cổ Thương, nhưng là Trấn Cổ Thương lại lòng dạ biết rõ, đây là Đạo Vô Danh cố ý nói cho chính mình nghe, mà chính mình cũng là thẹn trong lòng, sở dĩ duy trì trầm mặc. Đạo Vô Danh tiếp tục đi tới Khương Vân trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy đồng dạng bị đông lại Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự ái. Đứa nhỏ này, dáng dấp vẫn tương đối giống như mẹ của hắn. Nói chuyện đồng thời, Đạo Vô Danh cũng là vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Khương Vân mi tâm phía trên nói, không có ý tứ, hài tử, ta muốn nhìn trí nhớ của ngươi, nhìn xem những trong năm này, ngươi đến cùng đều kinh lịch cái gì. Hiển nhiên, Đạo Vô Danh một chỉ này, ngay tại liếc nhìn Khương Vân hồn bên trong ký ức. Chớ nhìn hắn đồng hóa phân thân từ đầu đến cuối cùng Khương Vân duy trì liên hệ, nhưng là hắn bản tôn bởi vì một mực tại ngủ say, mà lại vì không bị những người khác tìm tới, cho nên hắn cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Khương Vân. Sau một lát, Đạo Vô Danh trên mặt từ ái bên trong nhiều hơn vẻ vui mừng, gật đầu nói, hổ phụ không khuyến tử, đứa nhỏ này tại trên tu hành, ngược lại là giống như phụ thân của hắn. Mặc dù thụ không ít khổ, nhưng là hơn 200 năm tu hành, tiểu theo một phàm nhân phát triển đến bây giờ loại trình độ này, liền xem như Thu Dương cũng là có chút không bằng a. Ngay sau đó, Đạo Vô Danh nụ cười trên mặt càng đậm nói, à, tiểu tử này, vậy mà thành thân, cái này thành thân tốc độ ngược lại là rất nhanh a. Tuyết Tình, Tuyết Yêu cùng Hải Yêu chi nữ, ân ân, là cô nương tốt. Ha ha, ta nói chúng ta ẩn tàng tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên bại lộ, đưa tới Bát Bộ Thiên chú ý, nguyên lai là chiến phủ tên kia vậy mà chạy tới tham gia hôn lễ. Mặc dù có lỗi, nhưng có thể tha thứ. Sau đó, Đạo Vô Danh một mực tại liếc nhìn Khương Vân ký ức, hơn nữa nhìn phải là phi thường cẩn thận, khi thì mặt lộ vẻ nụ cười, khi thì che kín phẫn nộ. Sau một hồi lâu, Đạo Vô Danh rốt cục thu ngón tay về, nhắm mắt lại, nhớ lại Khương Vân những năm này kinh lịch, cho đến rốt cục một lần nữa mở mắt, trong mắt một đạo hàn quang, nhìn về phía nơi xa đứng vững vàng kia phiến hư ảo hư vô chi môn. Nhất A mới chương tiết. Bên trên không về. Hư vô chi môn, mặc dù là hư ảo tồn tại, nhưng là tại Trấn Cổ Thương cùng Thiên Kê Kiếm va chạm phía dưới, thình lình cũng là đồng dạng nhận lấy va chạm, kỳ thượng cũng là xuất hiện vết dạng. Đạo Vô Danh trên mặt lộ ra cười lạnh nói, không nghĩ tới ta như thế ẩn tàng, lại còn là bị một ít người đã nhận ra. Hư vô thiên tôn, chỉ là không biết, hắn là thật hoài nghi mảnh này thiên địa, vẫn là đem hư vô ấn phân tán tại cái khác một chút hạ vực bên trong. Loại trừ hư vô thiên tôn bên ngoài, tòa này hạ vực bên trong, hẳn là còn có một số chư thiên tập vực cường giả dấu vết lưu lại. Muốn hay không đem bọn hắn từng cái tìm ra? Được rồi. Đạo Vô Danh lắc đầu nói, Khương Vân sư phụ nói rất đúng, tìm ra, đối Khương Vân, đối Khương thị nhất mạch không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, liền để bọn hắn tiếp tục gần giấu đi đi. Còn có, Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lao đến cùng là ai? Đến từ chư thiên tập vực, một cái phân thân thực lực đều cường đại đến có thể chính mình triệu hoán mệnh môn, không phải Cổ thị, cũng không phải Cửu Đại Thiên Tôn. Chẳng lẽ là chúng ta biến mất về sau, đản sinh cường giả? Không nghĩ ra được, cũng không cần nghĩ đến, chí ít theo Khương Vân cùng Cổ Bất Lao tiếp xúc đủ loại mở ra, vị này Cổ Bất Lao, đối Khương Vân là thật bảo vệ, cũng là đem hắn trở thành đệ tử. hiện tại nên ngẫm lại, như thế nào là chuyện hôm nay kết thúc. Thoại âm rơi xuống, đạo vô danh đưa tay nhẹ nhàng phất qua Khương Vân, nhẹ giọng nói, tỉnh dậy đi, hài tử. Chương 3044, cũng phải vì đó. Tại đạo vô danh định thương hải chi thuật dưới, Khương Vân cũng là đồng dạng ở vào đứng im trạng thái bên trong, mở to hai mắt, trong mắt không có chút nào thần thái, tựa như người trong bức họa. Theo đạo vô danh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong mắt của hắn lập tức liền bắt đầu có chút chuyển động, từng đạo thần thái cũng là một lần nữa sáng lên, cuối cùng từ đứng im trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. So với trong thế giới này những người khác đến, Khương Vân muốn may mắn nhiều. Mặc dù hắn có phải hay không hy vọng Trấn Cổ Thương cùng Phong Bình cứu mình, nhưng là hắn cũng căn bản vô pháp chống lại Trấn Cổ Thương dùng để bảo hộ hắn lực lượng. Sở dĩ, thân thể của hắn mặc dù bị Trấn Cổ Thương cùng Thiên Kê kiếm va chạm chi lực liên lụy, nhưng chỉ vẹn vẹn là bị chút ít tổn thương, căn bản không có cái gì trở ngại. Đạo tiên bối. Nhìn thấy trước mặt đạo vô danh, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng hô lên cái này ba chữ về sau, hắn đã vội vàng trở mình ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía. Khương Vân đồng dạng hội, sẽ, định thương hải chi thuật, mặc dù luận uy lực là xa xa so ra kém đạo vô danh bản tôn xuất thủ, nhưng là xem xét chung quanh tình hình, hắn tự nhiên là hiểu được. Định thương hải chi thuật, là Khương Vân theo đạo thiên hữu nơi đó học được, mà đạo thiên hữu, vốn là đạo vô danh nhi tử, sở dĩ hắn ngược lại là cũng không có quá mức chấn kinh. Đạo tiên bối, là ngài đã cứu chúng ta. Đem mục quang theo bốn phía thu hồi, Khương Vân rốt cục lần nữa nhìn về phía đạo vô danh, nhưng là câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện đạo vô danh thân thể vậy mà bày biện ra hư ảo trạng thái, không nhịn được lại là sửng sốt nói, đạo tiên bối, thân thể của ngài thế nào? Đạo vô danh từ đầu đến cuối cười tủm tỉm nhìn xem Khương Vân, cho đến lúc này càng là cười ra tiếng nói, ha ha, ta rất khỏe, đây chỉ là ta bản tôn một tia hình chiếu. Bản tôn? Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, ngài là bản tôn hình chiếu? Vâng. Đạo vô danh gật đầu nói, trước đó cùng ngươi tiếp xúc, đều chỉ là của ta đồng hóa phân thân, chẳng qua hiện nay, hắn cùng chiến phủ đã không tại phiến trong thiên địa, sở dĩ ta tiểu tỉnh lại. Tại ngươi tự bạo, bị đưa vào đi qua chính ngươi chỗ ở về sau, bởi vì bát bộ thiên có đại lượng cường giả tiến vào, điều tra lượng giới vực hoa cùng chuyện của ngươi, bọn hắn vì để tránh cho bị bát bộ thiên người phát hiện, sở dĩ mang theo quán thiên cung, rời đi mảnh này thiên địa, đi đến cái khác thiên địa. Mặc dù chiến phủ bọn hắn thời điểm ra đi, đạo vô danh bản tôn không có thức tỉnh, nhưng là vừa mới hắn thấy được Khương Vân ký ức, tự nhiên không khó suy đoán ra chuyện đại khái tình huống. Mà cái này cũng cùng Khương Vân suy đoán nhất trí, sở dĩ Khương Vân cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là lo lắng nói, đạo tiên bối, ngài đã định trụ thời gian, vậy có thể hay không mau cứu thế giới này, mau cứu những bằng hữu kia của ta. Tại Khương Vân nghĩ đến, đạo vô danh bản tôn thực lực, tất nhiên là vô cùng cường đại. Vẹn vẹn là định thương hải chi thuật, đều có thể coi thường Trấn Cổ Thương cùng Thiên Kê kiếm va chạm chi lực, nghĩ như vậy muốn ngăn cản thế giới này hủy diệt cùng cơ không phàm đám người tử vong, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, đạo vô danh lại là lắc đầu nói, ta làm không được. Đạo vô danh trả lời, để Khương Vân trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng lập tức lần nữa tan thành mây khói, tâm cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Không nghĩ tới, liền đạo vô danh đều không thể đi cứu cơ không phàm bọn hắn. Chỉ sợ, đạo vô danh xuất hiện mục đích vẹn vẹn chỉ là vì cứu mình. Nhìn xem Khương Vân thất vọng bộ dáng, đạo vô danh chỉ một ngón tay xa xa Thiên Kê kiếm nói, ta sở dĩ xuất hiện, đồng thời định trụ thời gian, là vì tránh cho Thiên Kê kiếm hủy diệt. Ta vừa rồi cùng Trấn Cổ Thương nói qua, Thiên Kê kiếm, thuộc về bát bộ thiên chủ chi vật, một khi hủy diệt, tất nhiên sẽ bị hắn biết được. Đối với mảnh này thiên địa, bát bộ thiên kỳ thật còn không có chân chính để ý qua, nhưng là giống như bát bộ thiên chủ biết hắn Thiên Kê kiếm bị hủy tại mảnh này thiên địa. Vậy hắn khẳng định sẽ đích thân đến đây. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, đạo vô danh nói những này, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đạo vô danh nói tiếp, ta có thể làm cho Thiên Kê kiếm không hủy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao ta còn không thể chân chính hiện thân, càng không thể chân chính xuất thủ, sở dĩ ta muốn hỏi hỏi ngươi, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Vân có chút nhắm mắt, thật dài hít vào một hơi nói, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn, mặc dù bọn hắn đều không có ở đây, nhưng ta còn sống. Ta hội, sẽ, kế thừa bọn hắn di chí, cùng bát bộ thiên, tử chiến đến cùng. Đạo vô danh cười nhạt một cái nói, tử chiến đến cùng ta xem ngươi là một trận chiến tự chết. Cứ việc đạo vô danh lời nói cực không khách khí, nhưng ở Khương Vân trong lòng, đối phương chính là mình trưởng bối, rõ ràng hơn đối phương là vì chính mình tốt, mới có thể nói ra những lời này, sở dĩ cũng không tức giận, chỉ là vẫn như cũ nhắm mắt lại. Đạo vô danh nói tiếp, thực lực ngươi bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể so với nghịch thiên cảnh tam tứ trọng. Mà bát bộ thiên bên trong, có được dạng này thực lực người, hiện tại ta không biết, nhưng là tại lúc trước, không có 1.000, cũng có 800. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn tử chiến, có phải hay không còn chuẩn bị tiếp tục tự bạo? Khương Vân rốt cục mở mắt, hai mắt nhìn chằm chằm đạo vô danh nói, đạo tiền bối, ngài nói những này, ta đều tin tưởng. Ta cũng biết, ngài khẳng định sẽ nói, ta không phải xúc động, không phải lỗ mãng, ta hiện tại hẳn là mượn ta đã từng gian phòng, hoặc là cái gì cái khác phương thức, tìm chỗ trốn, an tâm tu luyện. Đợi lúc nào ta trở nên đầy đủ cường đại đến có thể chống lại bát bộ thiên thời điểm, lại ra tay đối phó bọn hắn cũng không muộn. Đạo vô danh không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Xuất ra đầu tiên gì không hát. Khương Vân chậm rãi đứng lên nói, nhưng là, ta muốn nói cho ngài, có một số việc, dù là biết rõ không thể làm, nhưng cũng phải vì thế mà. Sau khi nói xong, Khương Vân quay người, hướng phía kia vẫn ở vào đứng im trạng thái phía dưới cơ không phản bọn người đi đến. Đạo vô danh tại phía sau hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Khương Vân cũng không quay đầu lại nói, đã vô pháp cứu bọn họ, vậy ta hy vọng chí ít có thể làm cho bọn hắn lưu lại một điểm gì đó, không thể để cho bọn hắn chống không đến, chống không đi. Bọn hắn là vì mảnh này thiên địa mà chết, mảnh này thiên địa, cũng hẳn là nhớ kỹ bọn hắn. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, đạo vô danh lắc đầu, nụ cười trên mặt càng đậm nói, mặc dù ta là không có cách nào cứu bọn họ, nhưng là, ngươi có thể. Ta. Khương Vân thân hình đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn chăm chú lên đạo vô danh, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đạo vô danh nói, ngươi không phải tự chế trường sinh chi thuật sao? Ta đã đem thời gian đình chỉ, ngươi chỉ cần lại đem thời gian nghịch chuyển, tự nhiên là có thể cứu bọn hắn. Khương Vân hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, của ta trường sinh chi thuật, không có khả năng bao trùm rộng như vậy phạm vi, cũng càng không có khả năng chống lại chân cổ thương cùng thiên kê kiếm va chạm chi lực. Trường sinh chi thuật mặc dù thần kỳ, mặc dù vận dụng lực lượng thời gian, nhưng là cụ thể có thể phát huy bao lớn tác dụng, vẫn là cùng Khương Vân thực lực cùng một nhịp thở. Khương Vân thực lực, căn bản không đủ để dùng thời gian chi lực đến quấy nhiêu chấn cổ thương cùng thiên kê kiếm. Đạo vô danh tiếp tục cười nói, ngươi không có khả năng bao trùm, ta có thể giúp ngươi bao trùm, ngươi không thể chống đối, ta có thể giúp ngươi chống lại. Khương Vân vẫn không hiểu hỏi, giúp thế nào? Ngươi thi triển trường sinh chi thuật, ta giúp ngươi dẫn tới lực lượng thời gian. Khương Vân con mắt lập tức phát sáng lên nói, dạng này cũng có thể. Đương nhiên có thể. Đạo vô danh gật đầu nói, mặc kệ là trường sinh chi thuật, vẫn là định thương hải chi thuật, đơn giản liền là đối với lực lượng thời gian trưởng khống mạnh yếu mà thôi. Nói thật, Khương Vân không đại năng đủ lý giải đạo vô danh lời nói bên trong ý tứ, cũng nghĩ không ra được, chính mình thi triển ra thuật pháp, đạo vô danh làm sao có thể trợ giúp tăng lên uy lực. Nhưng là, hắn tin tưởng đạo vô danh, không đến mức cầm loại chuyện này lừa gạt chính mình. Bởi vậy, hắn lúc này tay giơ lên, liền muốn thi triển trường sinh chi thuật, nhưng mà lại bị đạo vô danh ngắt lời nói, các loại, chờ chút, ngươi đem bọn hắn cứu sống, sau đó thì sao? Trừ phi ngươi lại dùng chấn cổ thương hủy đi cái này vòng xoáy, tạm thời ngăn cản bát bộ thiên người đến, bằng không, ngươi bây giờ cứu sống bọn hắn, không tốn thời gian dài, bọn hắn vẫn là phải chết. Khương Vân trầm mặc. Vấn đề này, hắn đương nhiên biết, nhưng là đối với hắn mà nói, vấn đề này, hoàn toàn liền là khó giải. Ngươi a, đích thật là có chút xúc động. Đạo vô danh thở dài nói, vừa mới ta đã tìm được chiến phủ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mang theo quán thiên cung, trở lại mảnh này thiên địa. Chương 3045, có người có. Đạo vô danh câu nói này, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến. Quán thiên cung một khi trở về, kia nguyên bản vô giải vấn đề, tự có giải quyết phương pháp. Quán thiên cung, nguyên bản cũng là Khương Vân không lo lắng bát bộ thiên cường giả cậy vào. Chỉ cần hắn có thể xông qua quán thiên cung 99 tầng, liền có thể trở thành quán thiên cung chủ nhân, liền có thể đem quán thiên cung bên trong phong ấn sở hữu cường giả, tất cả đều phóng xuất ra. Những người kia, đều là đến từ chư thiên tập vực, chỉ sợ yếu nhất, cũng hẳn là nghịch thiên cảnh thực lực. Nếu mà có được những người kia tọa chấn mảnh này thiên địa, vậy cái này phiến thiên địa an nguy cũng đủ để đạt được bảo đảm. Bất quá, Khương Vân mục quang lại là lần nữa nhìn về phía bát bộ thiên cái kia vòng xoáy nói, ta đi xông quán thiên cung, coi như ta có thể toàn bộ xông qua, cũng cần thời gian không ngắn. Trừ phi ta tiếp tục đem cái này vòng xoáy đánh nát, tạm thời ngăn cản bát bộ thiên người tiến vào. Bằng không, tại ta xông quán thiên cung trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là ngăn không được bát bộ thiên người. Nhưng mà đạo vô danh lại là lắc đầu nói, người đánh nát cái này vòng xoáy, cũng đủ để gây nên bát bộ thiên coi trọng cùng hoài nghi. Cái này vòng xoáy, chí ít cần siêu việt nghịch thiên cảnh tồn tại mới có thể đem hắn đánh nát. Mặc dù chư thiên tập vực đối với hạ vực tồn tại, thoạt nhìn là tương đối rộng cho, cũng không giống diệt vực đối đạo vực. Không giống thiên cổ hai tộc đối diệt vực như thế hội, sẽ hạn chế tu sĩ tu vi. Nhưng là, giống như hạ vực bên trong thật đã đản sinh ra siêu việt nghịch thiên cảnh tồn tại, kia tuần thiên sứ giả liền sẽ biết được, rất có thể sẽ phái người đến điều tra. Lại là tuần thiên sứ giả. Khương Vân nhăn nhăn lông mày nói, đạo tiên bối, cái này tuần thiên sứ giả đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn làm sao sự tình gì đều muốn quản bên trên một ống, cho ta cảm giác, bọn hắn mới là chư thiên tập vực chân chính kẻ thống trị. Thậm chí tiểu liền cựu đại thiên tôn, sợ rằng cũng phải nghe bọn hắn mệnh lệnh đi. Tuần thiên sứ giả. Đạo vô danh trong mắt lóe lên một tia do dự, tựa hồ, hắn muốn nói cho Khương Vân, liên quan tới tuần thiên sứ giả thân phận, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Đem đạo vô danh kia lóe lên một cái rồi biến mất do dự để ở trong mắt, Khương Vân ngay sau đó hỏi, kia tuần thiên sứ giả cùng ta Khương thị nhất mạch, đến cùng là địch hay bạn? Đạo vô danh cười cười nói, ngày sau, ngươi tất nhiên sẽ nhìn thấy bọn hắn, cho đến lúc đó, chính ngươi đến hỏi bọn hắn đi. Đạo vô danh cái này nói tương đương chưa nói trả lời, để Khương Vân ý thức được, cái này tuần thiên sứ giả cùng mình Khương thị nhất mạch quan hệ, tựa hồ cũng không phải là đơn giản địch bạn phân chia. Đạo vô danh khoát tay hào nói, không nói những thứ này, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Kỳ thật, ngươi coi như xông qua quán thiên cung, coi như có thể đem nó bên trong phong ấn người toàn bộ phóng xuất ra, nhưng cũng chỉ sẽ vì mảnh này thiên địa mang đến càng lớn tai nạn. Khương Vân biết, đây là đạo vô danh vì để tránh cho chính mình tiếp tục truy vấn, cố ý xóa khai chủ đề, nhưng đạo vô danh câu nói này, nhưng cũng là đâm trúng trong lòng của hắn. Chính mình làm sao không biết, thả ra quán thiên cung bên trong những cường giả kia, đưa tới sẽ không còn là bát bộ thiên, mà sẽ là toàn bộ chư thiên tập vực các đại thế lực coi trọng. Dù sao, một chỗ hạ vực bên trong, đột nhiên xuất hiện hơn ngàn tên nghịch thiên cảnh cường giả, bản này liền là không hợp tình lý sự tình. Nhưng là, loại trừ để những cường giả kia hỗ trợ bảo hộ mảnh này thiên địa bên ngoài, Khương Vân cũng thật sự là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, có thể làm cho mảnh này thiên địa không còn gây nên bát bộ thiên cùng chư thiên tập vực chú ý. Bất quá đạo vô danh câu nói này, lại là để hắn ý thức được, đạo vô danh có lẽ có biện pháp, sở dĩ vội vàng hỏi, còn xin đạo tiền bối chỉ điểm. Ngươi thậm chí căn bản không cần nhiều này nhất cử đi hủy đi cái này vòng xoáy. Đạo vô danh chỉ một ngón tay không xa chi chỗ đạo khư nói, ngươi không có phát hiện, chấn cổ thương cùng thiền kê kiếm va chạm chi lực vô cùng hung mãnh, đem mảnh thế giới này đều có thể phá hủy, nhưng là, cũng không có thể hủy đi kia đạo khư một phân một hào sao. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn về phía đạo khư. Lúc trước, tại va chạm chi lực truyền đến thời điểm, hắn chỉ lo đi xem cơ không phàm đám người an nguy, mà đang thức tỉnh về sau, liền gặp được đạo vô danh, sở dĩ căn bản không có chú ý tới đạo khư. Hiện tại, trải qua đạo vô danh tiểu nói này, hắn lúc này mới phát hiện, mặc dù thân ở đạo khư bên trong cơ không phàm cùng thiên tường bọn người bị chấn ra, đồng thời tất cả đều sắp gặp tử vong, nhưng hoàn toàn chính xác, toàn bộ đạo khư, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là hoàn toàn ra khỏi Khương Vân dự kiến nói, sư phụ lưu lại tòa này đạo khư, vậy mà lợi hại như vậy. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, lợi hại không phải đạo khư, mà là sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi, hắn tại cái này đạo khư bên trong tọa chấn vô số năm, mặc dù là theo đạo khư bên trong, hiểu rõ chính hắn đạo, nhưng lại cũng đem hắn đạo, dung nhập tòa này đạo khư bên trong. Đạo khư cùng sư phụ ngươi trì gian, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, sư phụ ngươi càng mạnh, đạo khư cũng liền càng mạnh, trái lại cũng thế. Mặc dù ta cũng không biết sư phụ ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn thực lực, thật rất mạnh, e là cho dù là cùng phụ thân của ngươi so sánh, cũng đều tại như nhau chi gian. Khương Vân thân thể không nhịn được lần nữa chấn động. Mặc dù Khương Vân chưa hề đem sư phụ cùng phụ thân hai người này thực lực tiến hành qua so sánh, nhưng là tại sự cảm nhận của hắn bên trong, vẫn là cho rằng phụ thân thực lực khẳng định phải cường một điểm. Đây cũng không phải Khương Vân khuynh hướng phụ thân của mình, mà là hắn đã biết mình phụ thân không ít sự tích. Chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, Khương thị nhất tộc gia chủ, nhất là chuôi này để vô số tu sĩ đều sợ hãi chấn cổ thương. Mà đối với sư phụ, Khương Vân biết đến thật không nhiều, vẹn vẹn biết sư phụ triệu hoán ra hắn tự thân mệnh môn, trở về chư thiên tập vực. Thế nhưng là theo đạo vô danh trong miệng, hắn rốt cũng biết, nguyên lai sư phụ cùng phụ thân thực lực căn bản là tương xứng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân không nghĩ ra, đã sư phụ mạnh như vậy, kia là cái gì đạo vô danh hội, sẽ, không biết sư phụ lai lịch. Đối với Khương Vân sự nghi ngờ này, đạo vô danh giải thích nói, chư thiên tập vực rất rất lớn, cố nhiên nổi danh cường giả rất nhiều. Nhưng là vô danh cường giả cũng đồng dạng không phải số ít. Người muốn biết, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý dương danh thiên hạ. So với để cho mình dương danh đến, có người càng muốn chính mình yên lặng tu luyện, đeo đuổi tu hành cực hạn. Dù sao, cây to đón gió. Một khi ngươi có tên, tự nhiên là có lợi, có rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi phiền phức, để ngươi khó có thể lại ổn định lại tâm thần an tâm tu hành. Phụ thân của ngươi, giống như không phải là bởi vì hắn là Khương thị nhất mạch kia một đời con trai độc nhất, hắn nhất định phải gánh vác lập nghiệp chủ gánh nặng, nhất định phải dẫn đầu toàn bộ gia tộc đi về phía huy hoàng, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý để cho mình thanh danh tại ngoại. Đạo Vô Danh lời nói này, để Khương Vân đối với phụ thân có càng nhiều hiểu rõ. Mặc dù hắn thật rất muốn Đạo Vô Danh có thể lại nói cho một chút liên quan tới chính mình phụ thân sự tình, nhưng lại cũng biết, bây giờ không phải là thời cơ. Đạo tiên bối, ta minh bạch ý của ngài, sư phụ để lại cho ta đạo khư, có thể ngăn cản bát bộ thiên tu sĩ tiến vào. Nhưng đầu tiên, ta không có như thế thực lực cường đại, có thể phát huy ra đạo khư toàn bộ uy lực. Xuất ra đầu tiên không. Tiếp theo, coi như ta ngăn trở bát bộ thiên tu sĩ tiến vào, há không giống nhau là sẽ khiến bát bộ thiên người hoài nghi, từ đó sai phái ra mạnh hơn cường giả đến. Đạo Vô Danh lần nữa lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, có đôi khi thông minh, có đôi khi nhưng lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngươi chỉ mới nghĩ lấy giết bát bộ thiên người, ngăn cản bọn hắn tiến vào mảnh thế giới này, ngươi làm sao không suy nghĩ, bọn hắn tại sao muốn tiến vào. Bọn hắn vì muốn bắt ngươi, vì muốn tìm lượng giới vực hoa trái cây, vì thay bọn hắn chết đi tộc nhân báo thủ. Vậy ngươi sao không dứt khoát thỏa mãn mục đích của bọn hắn? Ngươi có thể lợi dụng tòa này đạo khư đem bọn hắn vây khốn, sau đó lại đi từng cái cải biến bọn hắn hồn bên trong ký ức. Như vậy, chẳng phải là tiểu nhất lao vĩnh giật, để bát bộ thiên đối tòa này hạ vực không còn hoài nghi, hết thể cũng đều có thể một lần nữa trở lại trạng thái như cũ. Khương Vân sửng sốt trọn vẹn mấy tức về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, dùng sức vỗ đầu một cái nói, đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu nói, ta coi như có thể cải biến trí nhớ của bọn hắn, nhưng ta vẫn không có cách nào lợi dụng đạo khư vây khốn bọn hắn. Đạo Vô Danh gật đầu nói, ta biết ngươi không có, nhưng là, có người có. Chương 3046, thời gian nghịch chuyển. Nhìn xem bình chân như vậy Đạo Vô Danh, Khương Vân đối hắn ôm quyền túi đầu nói, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Tại Khương Vân nghĩ đến, có thể phát huy ra đạo khư uy lực lớn nhất người, cũng chỉ có thể là Đạo Vô Danh. Nhưng mà Đạo Vô Danh lại là khoát tay háo nói, không phải ta. Mặc dù của ta không ít đồng hóa phân thân đều là đi đạo tu chi lộ, nhưng là ta bản tôn đối với đạo tu, thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Đương nhiên, liền xem như của ta những cái kia đồng hóa phân thân, bọn hắn có khả năng phát huy ra đạo khư, hẳn là còn không bằng ngươi, sở dĩ, ta không có cách nào xuất thủ giúp ngươi. Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt, bất quá nhưng cũng thừa nhận, Đạo Vô Danh nói là sự thật. Đạo khư, là đại đạo mộ địa, là vạn đạo quy khư chi địa, muốn phát huy uy lực của nó. Chỉ có đối đạo tận khả năng nhiều hiểu rõ. Mảnh này trong thiên địa, đạo tu số lượng mặc dù không ít, nhưng trừ của mình sư phụ bên ngoài, hiểu rõ nhất đạo người, hẳn là chỉ có chính mình ba vị sư huynh sư tỷ. Nhưng bọn hắn coi như còn sống, coi như theo chính mình trong phong ấn ra, cũng tất nhiên là cực kỳ suy yếu, nơi nào sẽ có năng lực đi ngồi chấn đạo khư, phát huy đạo khư chi lực, lại đi vây khốn bát bộ thiên vô số cường giả. Khương Vân cười khổ nói, tiền bối, đến cùng là ai? Ha ha. Đạo Vô Danh cao giọng cười nói, một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người, ta trước thừa nước đục thả câu, một hồi nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi vẫn là trước hết để cho thời gian đảo lưu, đem bọn hắn cứu sống đi, dù sao, muốn tìm tới người kia, còn cần Ti Lăng hiểu bọn hắn tương trợ. Tốt. Mặc dù Khương Vân trong lòng xác thực hiếu kỳ, nhưng cũng nhớ cơ không phạm đám người an nguy, sở dĩ không hỏi tới nữa. Hắn mục quang quét qua thế giới này, quét qua sở hữu bị đông lại mọi người, cho đến thấy được thiên tường các loại, chờ. Bốn tên bát bộ thiên cường giả, không khỏi nhăn nhăn lông mày nói, vậy bọn hắn bốn người làm sao bây giờ? Một khi chính mình thi triển trường sinh thuật, bọn hắn bốn cái tự nhiên cũng sẽ tùy theo phục sinh, mà thực lực của bọn hắn thực sự quá mạnh, sợ rằng sẽ thừa cơ quấy rối. Đạo Vô Danh nói, không sao, ta hiện tại tạm thời phong bế bọn hắn là được. Nói chuyện đồng thời, Đạo Vô Danh đưa tay phất một cái, liền thấy năm đạo quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rõ ràng rơi vào thiên tường bốn người, cùng thiên kê kiếm trên thân kiếm. Nhìn xem Đạo Vô Danh xuất thủ, Khương Vân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên ý thức được, Đạo Vô Danh tựa hồ cũng là mười phần tinh thông phong ấn chi lực. Bất quá, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao một hồi chính mình còn muốn hướng hắn hỏi tham xuống liên quan tới chính mình mẫu thân sự tình, cho nên trực tiếp đưa tay chỉ hướng mi tâm của mình. Nương theo lấy kim sắc giọt nước hình dạng ấn ký hiện hiện, một đầu dài trăm trượng đục ngầu hoàng tuyển theo Khương Vân trong mi tâm xông ra. Cùng nay đồng thời, Đạo Vô Danh đồng dạng đưa tay, một chỉ điểm hướng đầu này hoàng tuyển. Ông. Chỉ một cái rơi xuống, đầu này hoàng tuyển thể tích thình lình cấp tốc tăng vọt ra, theo ban đầu dài trăm trượng, trong nháy mắt tiểu biến thành ngàn vạn trượng dài. Như là một hàng dài, vắt ngang trong thế giới này. Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được hoàng tuyển bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian, viễn viễn siêu gia đã từng, cũng làm cho trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù Khương Vân không biết đạo vô danh đến cùng là như thế nào làm được, nhưng là như thế bảng bạc lực lượng thời gian, hẳn là đủ để cho thời gian nghịch chuyển đến chấn cổ thương cùng thiên kê kiếm va chạm trước thời điểm. Ngàn vạn trượng dài hoàng tuyển, còn cuốn hết thảy tất cả, còn cuốn thế giới này, chậm rãi xoay. Tại loại này quanh quần phía dưới, chẳng những hoàng tuyển chi thủy trở nên càng ngày càng thanh tịnh, mà lại kỳ thượng cũng là phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Chấn cổ thương cùng thiên kê kiếm tại va chạm phía dưới hình thành khí lãng, cuốn ngược trở về, thế giới bên trong kia sụp đổ hết thảy, một lần nữa hướng về hoàn chỉnh ngưng tụ. Trên người mọi người vết dạng, thậm chí bao gồm đã hỏng mất lượng giới vực hoa cánh hoa, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh rút đi. Mà lần này, Khương Vân cũng chú ý tới, mặc dù đạo khư cũng tại đầu này hoàng tuyển phạm vi bao trùm bên trong, nhưng lại vẫn như cũng là không có bị chút nào ảnh hưởng, sừng sững bất động, hiển nhiên là siêu thoát tại thời gian bên ngoài. Điều này cũng làm cho Khương Vân không nhịn được lần nữa bội phục từ bản thân sư phụ tới. Thật không biết lao nhân ra ông ta đến cùng là như thế nào làm được, một cái phân thân tọa chấn vô số năm luyện hóa ra đạo khư, vậy mà có thể như thế cường đại. Ông! Một trận rung động thanh âm truyền đến, chấn cổ thương đã một lần nữa trở xuống Khương Vân trong tay. Khương Vân, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Khương Vân bên thai cũng là vang lên cơ không phàm kia hỏi thăm thanh âm. Bây giờ, thời gian chẳng những đã lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua, mà lại cũng đổ lưu trở về Khương Vân lúc trước tay cầm chấn cổ thương, do dự đến cùng muốn hay không đánh nát thiên kê kiếm một khắc này. Chỉ bất quá, hướng trên đỉnh đầu, đồng dạng trở nên hoàn hảo không chút tổn hại thiên kê kiếm, bởi vì đạo vô danh vừa rồi âm thầm ra tay, để nó chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, không núp ních, cũng không có chút nào làm quang cùng khí tức phát ra. Mà cơ không phàm cũng không tiếp tục như là trước đó đồng dạng, cổ vũ Khương Vân đi đâm toái vòng xoáy, mà là nhíu lại lông mày nhìn xem trước mặt mình hôn mê bất tỉnh thiên tường bọn bốn người. Khương Vân mục quang nhất nhất theo mọi người trên thân đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười, mọi người có thể còn sống, loại cảm giác này thật tốt. Khương Vân không có trả lời cơ không phàm vấn đề, mà là kia hư ảo đạo vô danh nhàn nhạt đối Khương Vân nói, ta đã phong bế chuôi kiếm này cùng bọn hắn bốn người, còn như xử trí như thế nào bọn hắn, sau này thế nào làm, tự xem chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo vô danh thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Lưu lại đồng dạng nghe được hắn nói tới lời nói, nhưng lại đầu óc mơ hồ mọi người. Bởi vì đạo vô danh biến mất thực sự quá nhanh, đến mức bọn hắn căn bản đều không có thấy rõ ràng đạo vô danh tướng mạo. Mà đạo vô danh thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, ta bản tôn sự tình, vẫn là tạm thời đừng cho mọi người biết. Khương Vân tự nhiên minh bạch, chấn cổ thương cùng chiến phủ bại lộ, liền đã làm mảnh này thiên địa mang đến nhiều như vậy tai nạn. Giống như đạo vô danh bản tôn xuất hiện tin tức, vạn nhất lại bị bát bộ thiên người biết được, kia chỉ sợ cũng thật không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Bởi vậy, Khương Vân đối mọi người khẽ mỉm cười nói, chư vị cũng nghe đến, chính là mới vừa rồi vị tiền bối kia, đột nhiên đổi tới, xuất thủ cứu chúng ta. Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ thiên tường bọn người cùng thiên kê kiếm cường đại, nhưng mà mảnh này trong thiên địa, lại còn có người có thể tại chính mình nhiều người như vậy không có chút nào phát giác tình huống dưới, xuất thủ phong bế thiên tường cùng thiên kê kiếm. Cái này thật là để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cơ không phàm vẫn nhíu lại lông mày nói, hắn là ai, làm sao trước đó chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Cơ không phàm thực lực so tất cả mọi người cao hơn, cũng chỉ có hắn mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ thất lạc thứ gì, nhưng lại không cách nào nghĩ minh bạch cụ thể thất lạc cái gì. Khương Vân cười nói, hắn là của ta một vị trưởng bối, cụ thể là ai, tha thứ ta không thể nói cho chư vị. Khương Vân thân thế, người ở chỗ này đều có chỗ hiểu rõ. Sở dĩ đã Khương Vân không chịu nói, bọn hắn cũng liền không hỏi tới nữa. Bất kể nói thế nào, vị cường giả này xuất thủ, là cứu được bọn hắn cùng thế giới này, cũng làm cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Cơ không phàm càng là tay giơ lên, liền muốn hướng phía thiên tường bọn người vô tới, hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp cái này cơ hội, giết bọn hắn. Nhưng mà Khương Vân lại là vội vàng nói, cơ tiền bối, chờ một lát. Thế nào? Khương Vân nói, ta nghĩ qua, giết bọn hắn, giết lại nhiều bát bộ thiên người. Cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, cho nên chúng ta chẳng bằng cải biến trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn cho rằng đã hoàn thành đến chúng ta nơi này nhiệm vụ. Mọi người tại đây đều không phải là kẻ yếu, sở dĩ nghe xong tiểu minh bạch Khương Vân ý tứ. Ti Thiên Dưỡng ánh mắt sáng lên nói, cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không lại đến chúng ta nơi này. Cơ không phàm cũng gật đầu nói, không sai, vậy thì do ngươi đến cải biến trí nhớ của bọn hắn đi. Phanh phanh phanh. Còn không đợi Khương Vân đáp ứng, liền nghe đến từng đạo trầm muộn va chạm thanh âm. Đột nhiên vang lên, kia vòng xoáy bên trong, đại lượng bát bộ thiên tu sĩ thình lình bắt đầu cấp tốc phun trào, chuẩn bị tiếp tục tiến vào mảnh này thiên địa. Bất quá, trấn cổ thương uy áp vẫn còn, để bọn hắn tạm thời không pháp tiến vào, mà Khương Vân cũng là vội vàng mở miệng nói, tiền bối, người kia đến cùng là ai? Khương Vân bên hai, đạo vô danh đối hắn nói ra một cái tên. Mà nghe được cái tên này, Khương Vân cả người nhất thời sửng sốt. Chương 3047, Đạo Khư Chủ Nhân. Tần Tiểu Khí. Đây chính là đạo vô danh nói cho Khương Vân danh tự, cũng là để Khương Vân sửng sốt châu nguyên nhân. Tần Tiểu Khí, Khương Vân nhớ rõ, kia là âm linh giới thú thể nội, một cái tên là thành trọc hoang giới thế giới bên trong, đản sinh một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này thân thế mười phần đáng thương, cả một tộc quần tộc nhân đều thảm tao ngoài ý muốn, chỉ để lại nàng một cái tiểu nữ hài, cô khổ vô ý, bị thanh trọc hoang giới biến thành chi yêu thanh trọc thu dưỡng. Chính là bởi vì thân thế đáng thương, sở dĩ dẫn đến tiểu nữ hài này, tính cách mười phần tiểu khí, đối với tiền tài cực kỳ để ý, liền là một cái tiểu thần giữ của, cho nên thanh trọc mới vì đó lấy tên tiểu khí. Mặc dù Khương Vân nhớ rõ Tần Tiểu Khí, nhưng là đối với nàng ký ức cũng không sâu. Nhất là tại Khương Vân rời đi thanh trọc hoang giới về sau, tự gặp một loạt sự tình, loại trừ biết tiểu thú là tại Tần Tiểu Khí thủ hộ phía dưới ra đời, tự cùng nàng không còn có bất kỳ gặp nhau, càng không biết liên quan tới nàng tình huống. Giống như không phải đạo vô danh giờ phút này nhắc lên Tần Tiểu Khí danh tự, Khương Vân cũng căn bản liền sẽ không nhớ tới nàng, càng là không có khả năng nghĩ đến, tiểu nữ hài kia, lại có thể ngồi chấn đạo khư, phát huy ra đạo khư toàn bộ uy lực. Bất quá, Khương Vân lại là mơ hồ minh bạch, vì cái gì Tần Tiểu Khí có thể làm đến. Bởi vì loại trừ tiểu khí bên ngoài, Tần Tiểu Khí còn có một cái đặc thù thiên phú, liền là có thể cảm nhận được đạo khí. Mà sư phụ lập hạ tòa này đạo khư, liền là mượn nhờ đạo văn, đến dẫn động dấu tại những cái kia trong phần mộ đạo khí, lại ngưng tụ thành lực lượng. Có thể cho dù minh bạch, Khương Vân cũng vẫn có chút không tin tưởng. Tần Tiểu Khí mặc dù có thể cảm nhận được đạo khí, nhưng là tư chất của nàng cũng không tính quá mức xuất chúng, tu vi cũng không cao, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cảnh giới nhiều nhất sẽ không vượt qua đạo tính cảnh. Dạng này tu vi, lại có thể ngồi chấn đạo khư, có thể phát huy ra đạo khư toàn bộ uy lực. Đạo vô danh hiển nhiên là biết Khương Vân trong lòng không tin cùng hoài nghi, sở dĩ thanh âm tiếp tục ở bên tai của hắn vang lên nói, đối với đạo khí, ngươi có thể vẫn còn có chút không hiểu rõ. Như thế lời nói thật. Mặc dù Khương Vân đã sớm tiếp xúc đến đạo khí, nhưng dù là cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng không rõ ràng đạo khí cụ thể có tác dụng gì. Hắn chỉ biết, đạo khí liền là các loại đại đạo chi khí, biết năm đó sư phụ đã từng đưa cho mình một cái đạo khí, biết tiểu thú liền là hấp thu đại lượng đạo khí cùng yêu khí, mới có thể khi sinh ra về sau liền trở thành vương thú. Đạo vô danh trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không có thời gian cho ngươi giải thích cặn kẽ, ta chỉ có thể nói, đạo khí tuyệt đối sẽ không yếu tại thiên chi khí, cũng chính là thiên chi lực, mà đây cũng là sư phụ ngươi cô kia phân thân sở dĩ cường đại nguyên nhân. Cái gì? Khương Vân lần nữa sửng sốt, bị thiên cổ hai tộc, bị diệt vực tu sĩ chỗ xem thường đại đạo chi khí, vậy mà có thể so với thiên chi lực. Đạo vô danh nói tiếp, ngươi, còn có mảnh này thiên địa tất cả mọi người, đối với mảnh này thiên địa lực lượng nhận biết phía trên, đều có một loại hiểu lầm. Khương Vân cảm thấy mình đầu óc đã không đủ dùng, gần như mở mịt theo đạo vô danh nói, cái gì hiểu lầm? Thiên cổ hai tộc cũng tốt, diệt vực cũng được, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng, chính mình có lực lượng mới là tối cường. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có nghĩ qua, bọn hắn lực lượng, đều cũng không phải là bọn hắn tự hành phát hiện hoặc là lĩnh ngộ, mà là bắt nguồn từ chư thiên tập vực. Bọn hắn chẳng qua là thu được loại này lực lượng, đồng thời đem lực lượng phát dương quang đại mà thôi. Mà mảnh này thiên địa, tự hành đản sinh ra hoàn toàn mới lực lượng, chỉ có một loại, liền là đại đạo chi lực. Đạo vô danh lời nói này, dường như sấm sét tại Khương Vân trong đầu nổ vang. Hoàn toàn chính xác, thiên cổ hai tộc lực lượng, là bắt nguồn từ thiên chi lực, diệt vực sở hữu lực lượng, là bắt nguồn từ chính mình chỗ đeo một khối trường mệnh khóa. Mà trường mệnh khóa bên trong lực lượng, kỳ thật cũng là bắt nguồn từ thiên chi lực. Mảnh này thiên địa, chỉ có đại đạo chi lực, là tu sĩ tự hành cảm ngộ đồng thời sinh ra mà ra, là một loại chưa từng tồn tại lực lượng. Đạo vô danh thanh âm tiếp tục vang lên nói, mặc kệ là tại chư thiên tập vực, vẫn là tại cái khác bất luận cái gì địa vực, như loại này hoàn toàn mới đản sinh ra lực lượng, đều là cực kỳ cường đại. Thiên chi lực, là như thế, đạo chi lực, cũng là như thế. Nhất là các ngươi Khương thị nhất mạch, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thế gian này đản sinh sở hữu lực lượng, cũng không có phân chia mạnh yếu, sở dĩ đạo chi lực, cũng không yếu tại thiên chi lực. Tự nhiên, đạo khí, có thể đợi cùng với thiên chi lực. Giờ này khắc này, Khương Vân trong đầu gần như đã là trống rỗng. Bởi vì đạo vô danh nói với mình những chuyện này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Dù là hắn cũng hoàn toàn chính xác tin tưởng vững chắc, lực lượng không có phân chia mạnh yếu, nhưng là đột nhiên nghe được, đạo khí vậy mà lại cùng thiên chi lực là bình đẳng tồn tại, vẫn là để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, càng là không dám tin tưởng. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, kia Tần tiểu khí, cũng không phải vẹn vẹn có được có thể cảm ngộ đạo khí thiên phú, nàng căn bản chính là đạo khí thai nghén mà sinh. Bởi vậy, nàng ngồi chấn đạo khư, tự nhiên là có thể hoàn toàn phát huy ra đạo khư toàn bộ thực lực. Tốt, tin tưởng lời của ta đi, nhanh lên đem Tần tiểu khí tìm đến, nàng sẽ mang lại cho ngươi, đem cho các ngươi tất cả mọi người, một cái to lớn ngạc nhiên. Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, tạm thời thu hồi kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Trần cùng Ti Thiên Dưỡng nói, hai vị tiền bối, các ngươi biết Tần tiểu khí hiện tại ở đâu sao? Mặc dù Khương Vân biết mình đã đem Tần tiểu khí theo âm linh giới thú thể nội mang ra, nhưng là không biết tại Tần ảnh giả mạo chính mình thời điểm, có hay không đem hắn cùng Vô Thương bọn người cùng một chỗ đưa vào tử giới. Dạ Cô Trần cùng Ti Thiên Dưỡng đều là nao nao, Ti Thiên Dưỡng nói, Tần tiểu khí là ai, tìm cái gì bộ dáng? Cái này. Khương Vân nhướng mày, năm đó hắn nhìn thấy Tần tiểu khí thời điểm, Tần tiểu khí vẫn chỉ là đứa bé, nhưng bây giờ đều đi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết Tần tiểu khí lớn lên hình dáng ra sao. Ngược lại là tiểu thú nhảy tới, hé miệng, phun ra một hơi thể, ngưng tụ thành Tần tiểu khí bộ dáng. Tiểu thú liền là tại Tần tiểu khí thủ hộ phía dưới đản sinh, sở dĩ nó rất rõ ràng nhớ rõ Tần tiểu khí dáng vẻ. Nhìn xem Tần tiểu khí, không đợi Dạ Cô Trần cùng Ti Thiên Dưỡng mở miệng, Ti Lăng Hiểu đã vội vàng nói, ta biết nàng. Nàng tại tử giới, cần ta đưa nàng mang đến sao? Khương Vân gật đầu nói, càng nhanh càng tốt. Ti Lăng Hiểu tự nhiên không dám thất lễ, đóng bên trên con mắt. Mà vẹn vẹn mấy tức về sau, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã xuất hiện Tần tiểu khí thân ảnh. Tần tiểu khí bây giờ đã xuất lạc thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Giờ phút này, nàng kia trương trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ mờ mịt, nhìn xem trước mặt mọi người, hoàn toàn không minh bạch chính mình làm sao lại đột nhiên đến nơi này. Mọi người cũng đều là đồng dạng mang theo mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn xem nàng. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng, Khương Vân hảo hảo đem cái này tu vi bất quá chỉ có thiên hữu cảnh tiểu nữ hài triệu hoán đến nơi đây làm cái gì. Khương Vân một bước bước đến Tần tiểu khí trước mặt nói, tiểu khí, ngươi còn nhớ ta không, ta là Khương Vân. Tiểu thú cũng là thả người nhảy lên, nhảy tới Tần tiểu khí trên bờ vai, lẹ lưỡi liếm liếm gương mặt của nàng. Mà thấy rõ ràng Khương Vân cùng tiểu thú, này mới khiến Tần tiểu khí lấy lại tinh thần. Lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ôm lấy tiểu thú nói, Khương đại ca, tiểu thú, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây, nơi này là nơi nào? Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi cùng Tần tiểu khí giải thích cặn kẽ, đơn giản nói, tiểu khí cô nương, chúng ta cần ngươi trợ giúp, ngươi trước tiến vào đạo khư, nhìn xem có thể hay không điều khiển cái này đạo khư lực lượng. Đạo khư? Tần tiểu khí tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không hiểu, mà Khương Vân trực tiếp kéo tay của nàng, mang theo nàng một bước bước vào đạo khư bên trong. Nơi này chính là đạo khư, là sư phụ ta lưu lại một kiện pháp bảo, ngươi thử nhìn một chút dùng ngươi thần thức, hoặc là cái khác mặc kệ phương pháp gì, nhìn xem có thể hay không cảm ứng. Khương Vân không nói xong, cũng đã dừng lại. Bởi vì theo Tần tiểu khí xuất hiện, cái này đạo khư bên trong, tất cả phân mộ, thình lình tất cả đều chấn động lên. Cho Khương Vân cùng tất cả mọi người cảm giác, những này trong phần mộ mai táng các loại đại đạo, tựa hồ đã khởi tử hoàn sinh, đồng thời tại hoan nghênh bọn chúng chủ nhân đến. Cái chủ nhân này liền là Tần tiểu khí. Chương 3048, quan hệ thế nào? Đạo khư đột nhiên dị động, để bao quát Khương Vân ở bên trong, trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi. Muốn biết, Khương Vân trước đó vì phong bế bát bộ thiên cùng mảnh này thiên địa ở giữa thông đạo, liên tiếp mấy lần thôi động đạo khí, thậm chí cuối cùng mượn ba vị sư huynh sư tỷ chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ là dung chuyển đạo khư bên trong lục thành tả hữu phân mộ. Mà bây giờ Tần tiểu khí, chỉ là tiến vào đạo khư, cái gì cũng còn không có làm. Cái này đạo khư vậy mà liền phát ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả phân mộ tất cả đều tự hành chấn động lên. Một màn này, đã đủ để chứng minh, đạo vô danh nói không sai, Tần tiểu khí hoàn toàn có năng lực phát huy ra đạo khư toàn bộ uy lực. Lại nhìn Tần tiểu khí, trên mặt nàng không hiểu cùng nghi hoặc chi sắc, đang nhìn những cái kia chấn động phân mộ về sau, lại là thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là một tia minh ngộ. Đồng thời, nàng cực kỳ tự nhiên mở ra hai tay, nhắm mắt lại. Vâng! Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ đạo khư, sở hữu ngay tại chấn động trong phân mộ, riêng phần mình có một cỗ đạo khí, phóng lên tận trời. Mỗi một cỗ đạo khí, đều là vô cùng bằng bạc, liền như là vòi rồng đồng dạng, tràn ngập toàn bộ đạo khư, quanh quẩn tại Tần tiểu khí chung quanh, cũng làm cho Tần tiểu khí thân hình, theo trong mắt của tất cả mọi người thời gian dần trôi qua biến mất, phảng phất cùng đạo khư hòa thành một thể đồng dạng. Khương Vân không nhịn được âm thầm cảm khái, sớm biết Tần tiểu khí có thể điều khiển đạo khư. Vậy mình kỳ thật hẳn là để Tần tiểu khí cùng sư phụ gặp mặt một lần. Tin tưởng, bọn hắn một già một trẻ này chi gian, tất nhiên sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Thậm chí, Khương Vân cảm thấy, dùng chính mình sư phụ tính cách, cũng có thể đem Tần Tiểu Khí thu làm đệ tử, mà lại chân chính đạo nội đệ tử, có thể kế thừa lão nhân gia ông ta Y Lì Bát đệ tử. Khương Vân không xa chi chỗ đứng đấy cơ không phàm, từ khi thời gian đảo lưu, để hắn tỉnh táo lại về sau, hắn lông mày tiểu từ đầu đến cuối nhíu chặt. Nhất là giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Tiểu Khí đối với đạo khư lực khống chế chi cường, càng làm cho hắn lông mày gần như sắp muốn xoắn lại một chỗ, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên kia đã bị vô biên đạo khí bao phủ lại Tần Tiểu Khí. Ong ong ong. Đúng lúc này, liên tiếp lấy chư thiên tập vực cái kia vòng xoáy, đột nhiên cũng là có chút chấn động lên. Liên như là hóa thành mặt nước, đang có lấy từng cái thân ảnh, xuyên qua mặt nước, xuất hiện ở mảnh này trong thiên địa. Bát bộ thiên, kia còn lại tu sĩ rốt cục bắt đầu tiến vào tòa này hạ vực. Khương Vân vội vàng đem thanh âm của mình đưa vào đạo khí chi bên trong nói, Tiểu Khí, hiện tại có một đám địch nhân đến, số lượng hẳn là rất nhiều, ngươi có thể hay không mượn nhờ tòa này đạo khư chi lực, đem đến xâm phạm những địch nhân này tất cả đều vây khốn. Hô hô hô. Đáp lại Khương Vân, là từng đợt đạo khí gào thét mà qua mang theo ra tiếng gió phân phật. Tất cả đạo khí, thình lình trực tiếp tiểu hướng về kia chút ít bát bộ thiên chúng chen chúc mà đi, đồng thời tạo thành cái này đến cái khác gần trượng lớn nhỏ đạo khí vòng xoáy, phân biệt cuốn lấy mỗi một cái bát bộ thiên cường giả. Những người này, mặc dù đều là cẩn thận từng ly từng tí, trên thân tất cả đều tản ra khổng lồ khí tức, thậm chí có tay của người bên trong còn nắm thật chặt chính mình pháp khí. Nhưng là, cũng không biết là bởi vì bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua đạo khí, đối đạo khí không biết chút nào, vẫn là Tần Tiểu Khí thúc dục đạo khí chi lực quá mức khổng lồ, có thể dùng những này đạo khí vòng xoáy đem bọn hắn bao phủ về sau, bọn hắn vậy mà không có chút nào sức phản kháng, liền lần lượt bị đạo khí vòng xoáy cho một mực cuốn lấy. Ngay sau đó, đạo khí vòng xoáy trực tiếp mang theo thân thể của bọn hắn, xông vào đạo khư bên trong. Đây là cái gì thuật pháp? Thiên tưởng bọn hắn đâu, bọn hắn chẳng lẽ toàn bộ chết trận? Ta giống như thấy được thiên kê kiếm. Phá cho ta. Bát bộ thiên những cường giả này tại trong lúc bối rối, không nhịn được từng cái lên tiếng kinh hô. Còn có người rút tay ra bên trong pháp khí, thi triển ra riêng phần mình thần thông thuật pháp, hung hăng công kích tại đạo khí vòng xoáy phía trên, muốn đánh nát vòng xoáy, thoát thân mà ra. Nhưng là, bất kỳ cái gì công kích, căn bản đối đạo khí vòng xoáy không tạo được chút nào tổn thương, vẫn vòng quanh bọn hắn, chui vào đạo khư bên trong. Mà một khi tiến vào đạo khư, thân hình của bọn hắn liền như là Tần Tiểu Khí đồng dạng, bị nồng đậm đạo khí bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào ảnh tử. Đối với thân ở đạo khư bên trong Khương Vân cùng Cơ Không Phàm tới nói, bọn hắn còn xem không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với đứng tại đạo khư bên ngoài Ti Thiên Dưỡng bọn người tới nói, theo trong mắt của bọn hắn xem đi qua, đạo khư phảng phất là thật đang sống, kia một đoàn đoàn đạo khí vòng xoáy, liền như là cánh tay của nó. Vô số cánh tay không ngừng bắt lấy từng cái mới vừa tiến vào mảnh này thiên địa bát bộ thiên cường giả, lại đem bọn hắn toàn bộ đưa vào đạo khư bên trong. Theo càng ngày càng nhiều bát bộ thiên cường giả bị đưa vào đạo khư, mọi người cũng theo bắt đầu chấn kinh, dần dần trở nên thành bình tĩnh, đến cuối cùng càng là hoàn toàn buông lòng xuống. Cơ Không Phàm cười đối Khương Vân nói, ngươi làm sao không sớm một chút đem tiểu nha đầu này tìm đến. Có một mình nàng, tăng thêm đạo khư, đủ để bù đắp được tất cả chúng ta cũng không cần như vậy liều sống liều chết. Khương Vân cũng là cười đáp, ta căn bản không biết tiểu khí có thể trưởng khống đạo khư, vẫn là của ta vị trưởng bối kia nói cho ta biết. Tiểu khí Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, danh tiếng của nàng, thật tiểu gọi tiểu khí. Đúng. Khương Vân gật đầu nói, nàng gọi Tần Tiểu Khí, là cô nhi, trời sinh có thể cảm ứng được đạo khí, cho nên mới có thể trưởng khống đạo khư. Nha. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, theo giờ khắc này bắt đầu, nhân sinh của nàng cùng vận mệnh liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng là mảnh này thiên địa chúa cứu thế. Mặc dù Cơ Không Phàm trong những lời này mang theo đùa giỡn thành phần, nhưng là Khương Vân lại cực kỳ đồng ý nói, giống như mảnh này thiên địa thật sự có hướng một ngày có thể hưởng thụ được bình tĩnh an thà sinh hoạt, vậy ta hy vọng, toàn bộ sinh linh đều có thể biết được, là Tần Tiểu Khí, cứu được bọn hắn. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, lại có như vậy một ngày. Đúng vậy, mà lại hẳn là lập tức liền muốn tới. Tại xác định Tần Tiểu Khí hoàn toàn có năng lực ứng đối bát bộ thiên chúng về sau, Khương Vân mới tùy ý hỏi, Cơ tiền bối, thiên tộc thế nào? Cơ Không Phàm trầm mặc chốc lát nói, ta không có diệt đi thiên tộc, chỉ là giết một số người. Bất quá ngươi yên tâm, thiên tộc sẽ không bao giờ lại là đi qua thiên tộc, càng sẽ không nghe lệnh của bát bộ thiên hoặc là chư thiên tập vực người. Đợi đến thông thiên môn mở ra thời điểm, bọn hắn liền sẽ tiến vào bên trong, cũng sẽ không trở lại nữa. Nghe được câu này, Khương Vân mục quang không nhịn được có chút lóe lên. Cơ Không Phàm đối với thiên tộc xử trí, kỳ thật tiểu cùng trước đó thiên tộc chi chủ đối Khương Vân ưng thuận giả ý hứa hẹn đồng dạng. Cơ Không Phàm, tại sao muốn buông tha thiên tộc? Hơi trầm ngâm, Khương Vân bất động thanh sắc nói, dạng này cũng tốt, đến lúc đó, dẫn đầu thiên tộc người, hẳn không phải là thiên tộc chi chủ, mà là vị kia, Thiên Vân Tuyển đi. Cơ Không Phàm bình tĩnh gật đầu nói, vâng. Thiên Vân Tuyển, là Cơ Không Phàm chuyển thế. Kể từ đó, thiên tộc, chẳng khác nào là biến thành Cơ Không Phàm tộc đàn, đồng thời vực môn mở ra thời điểm, Cơ Không Phàm cũng tương tự hội, sẽ, tiến vào vực môn. Có lẽ, Cơ Không Phàm mục đích là muốn đang xông vực môn thời điểm, mượn dùng thiên tộc chi lực. Sau đó, Cơ Không Phàm cùng Khương Vân ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên theo vòng xoáy bên trong xuất hiện bát bộ thiên chúng. Cho đến một khắc đồng hồ thời gian đi qua, vòng xoáy một lần nữa yên tĩnh trở lại về sau, Cơ Không Phàm mới mở miệng nói, tính cả trước đó chết mất những cái kia, bát bộ thiên lần này tổng cộng phái 8.000 người xuống tới. Khương Vân trầm giọng nói, chỉ cần xoán cải trí nhớ của bọn hắn, tin tưởng, sẽ không bao giờ lại có người đi vào rồi. Nhiệm vụ này tiểu giao cho ngươi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cơ Không Phàm sau khi nói xong, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà theo bên trong thân thể của hắn, có từng cái thân ảnh cấp tốc đi ra, biến mất tại hắc ám bên trong. Cơ Không Phàm không thể để cho phân thân của mình tại thể nội nghỉ ngơi quá lâu thời gian, nói như vậy, hắn nhất định phải đột phá đến nghịch thiên cảnh. Khương Vân nhìn hắn một cái về sau, liền cất bước đi vào kia nồng đậm đạo khí bên trong, bắt đầu chuẩn bị là bát bộ thiên tu sĩ xuyên tạc ký ức. Ngay tại Khương Vân thân hình theo trong mắt mọi người biến mất đồng thời, bên tai của hắn vang lên lần nữa đạo vô danh thanh âm, cái này Cơ Không Phàm, rất có ý tứ. Ngươi đoán xem, hắn cùng cái này Tần Tiểu Khí chi gian, là quan hệ như thế nào? Chương 3049, đừng đi sông. Nghe được đạo vô danh câu nói này, để Khương Vân thân thể không nhịn được chấn động, đống nhiên quay đầu, mục quang xuyên thấu qua nồng đậm đạo khí, nhìn về phía vẫn đặt mình vào tại đạo khư bên trong, đã nhắm mắt lại Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm cùng Tần Tiểu Khí, hoàn toàn liền là hai cái khác biệt thế giới người, mà bọn hắn chi gian vốn không nên có bất kỳ quan hệ gì. Giống như nhất định phải nếu như mà có, vậy liền chỉ có thể có một loại quan hệ, Tần Tiểu Khí, đồng dạng cũng là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Mặc dù đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng đã liền thiên tộc bạn sinh chi linh, Thiên Vân Tuyển đều có thể là Cơ Không Phàm chuyển thế, cái kia đạo khí thai nghén mà ra Tần Tiểu Khí, vì cái gì không thể là Cơ Không Phàm chuyển thế. Khương Vân dùng truyền âm phương thức, hướng về đạo vô danh nhẹ giọng hỏi vấn đề này, Tiểu Khí, thật cũng là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Đạo vô danh thân hình xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, cười nói, ta không thể xác định, nhưng là ngươi cũng biết, ta am hiểu là đồng hóa chi lực, cho nên đối với vạn sự vạn vật chi gian tồn tại liên hệ, so sánh mẫn cảm. Ta có thể cảm giác được, Cơ Không Phàm cùng Tần Tiểu Khí chi gian, có một chút liên hệ. Cái này Cơ Không Phàm, không đơn giản. Cách nồng đậm đạo khí, Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm. Cái này đã từng tịch diệt tộc trưởng, liền như là giờ phút này đồng dạng, từ đầu đến cuối liền là đặt mình vào tại một đoàn trong sương mù, để bất luận kẻ nào vô pháp đoán được hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Sơn Hải Thiên Yêu, Hàn Thế Tôn, Hải Trường Sinh, Thiên Vân Tuyển, Tần Tiểu Khí, lại thêm Đào Tẩu Quang Ám tộc cường giả. Cho tới bây giờ, Cơ Không Phàm chuyển thế đã xuất hiện 6 cái, loại trừ Hàn Thế Tôn bên ngoài, mỗi một cái chuyển thế đều có không giống tầm thường thân phận. Mà lại, Cơ Không Phàm thân là nhân tộc, hắn chuyển thế lại là có thể trở thành yêu tộc. Cái này khiến Khương Vân thật không nghĩ ra, hắn là như thế nào có thể làm đến, để cho mình linh hồn phân tán ra đến, đồng thời chuyển thế trở thành cái này từng cái gần như không có khả năng hoàn toàn mới sinh mệnh. Hắn còn có 2 cái chuyển thế, một cái tại sáng sinh tộc, một cái tại cổ tộc. Khương Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo khư bên ngoài, lượng giới vực hoa chính giữa Ti Lăng Hiểu. Có thể hay không? Ti Lăng Hiểu, cái này lượng giới vực hoa trái cây, cũng là Cơ Không Phàm chuyển thế, dù sao Ti Lăng Hiểu cũng có thể coi là sáng sinh tộc người. Mặc dù nói Ti Lăng Hiểu hẳn là mảnh này thiên địa đệ nhất cái đản sinh sinh mệnh, nhưng làm lượng giới vực hoa trái cây, Khương Vân không biết tính mạng của nàng nên như thế nào định nghĩa, lại là từ lúc nào bắt đầu, xem như thực sự trở thành sinh mệnh, tự nhiên cũng liền vô pháp phán đoán, Cơ Không Phàm có thể hay không chuyển thế trở thành nàng. Nếu như là, vậy cái này phiến thiên địa chân chính chủ nhân, kỳ thật từ cổ chí kim, đều là Cơ Không Phàm. Đối với Khương Vân ý nghĩ này, đạo vô danh cũng không có cách nào cho ra đáp án. Ngươi không cần để ý những này, mặc kệ hắn có bao nhiêu chuyển thế, mặc kệ hắn chuyển thế thân phận là như thế nào kinh người, cũng mặc kệ hắn đến cùng có cái mục đích gì, hắn có khả năng trưởng khống cũng vẹn vẹn chỉ là mảnh này thiên địa, tòa này hạ vực. Mặc dù đạo vô danh cũng thừa nhận, Cơ Không Phàm hoàn toàn chính xác mang cho chính mình không nhỏ chấn kinh, nhưng là mình dù sao cũng là đến từ chư thiên tập vực. Chính mình chỗ xem suy nghĩ đều là toàn bộ chư thiên tập vực, mà một chỗ hạ vực, đối với chư thiên tập vực tới nói, liền giống với là một giới tương đối tại một vực. Chỉ là một phương thế giới chi chủ, còn không đáng được bản thân đi quá mức để ý. Đạo tiên bối, sư phụ ta trước đó đều nói qua, mảnh này trong thiên địa, còn ẩn giấu đi các vị cũng hẳn là đến từ chư thiên tập vực cường giả. Ngài cảm thấy, cơ không phàm, có khả năng hay không là một cái trong số đó? Không phải. Đạo vô danh lần này ngược lại là cấp ra khẳng định đáp án, hắn không phải đến từ chư thiên tập vực, mà là mảnh này thiên địa sinh linh. Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua cơ không phàm về sau, rốt cục thu hồi mục quang, bắt đầu du tẩu tại đạo khư bên trong, từng cái là bát bộ thiên kia còn lại hơn 7.000 cường giả xuyên tạc ký ức. Tân tiểu khí đã thành công đem những cường giả này tất cả đều tách ra, đồng thời rõ ràng là đặt mình vào tại từng tòa phần mộ phía trên. Bọn hắn cũng không có hôn mê hoặc là đánh mất thần trí, mà là cả đám đều duy trì thanh tỉnh trạng thái. Giống như Khương Vân chỉ có một người, cũng không có khả năng đi thuận lợi xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn, hoàn thành cái này có thể xưng mênh mông công trình. Cũng may hữu đạo vô danh từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh hắn. Mặc kệ Khương Vân gặp phải tu sĩ mạnh bao nhiêu, đạo vô danh đều là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền để đối phương đơn giản lâm vào trong hôn mê, sau đó lại bởi Khương Vân dùng tự thân hồn lực, đến cải biến trí nhớ của bọn hắn. Hơn 7.000 người, Khương Vân trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian, mới hoàn thành đối bọn hắn tất cả mọi người ký ức xuyên tạc, để bọn hắn tạm thời lâm vào trong ngộng, đi tự chủ dung hợp đoạn này mới ký ức. Đợi đến bọn hắn thanh tỉnh về sau, bọn hắn sẽ chỉ nhớ rõ nhóm người mình đã thành công đánh chết lúc trước giết chết bọn hắn hơn 800 đồng bạn hung thủ. Mà Khương Vân cùng Ti Lăng hiểu, hai cái này bọn hắn vốn nên bắt về người, thì là không cam tâm bị bắt, sở dĩ tại cùng bọn hắn trong lúc giao thủ lựa chọn tự bạo mà chết. Tóm lại, Khương Vân tin tưởng, cái này hơn 7.000 người trở về chư thiên tập vực, bát bộ thiên nên không còn sẽ quá qua cửa ải chú tòa này hạ vực, bất quá lại đi để ý chính mình. Đạo vô danh đứng tại Khương Vân bên cạnh nói, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Khương Vân bình tĩnh nói, giải quyết cổ tộc, sau đó tìm cái chỗ tu luyện, chờ đợi lấy vực môn mở ra. Quán Thiên Cung không đi sông. Đương nhiên đi, mặc kệ có thể hay không xông qua, chí ít có thể làm cho ta nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Đạo vô danh lại là bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ, tốt nhất đừng đi sông. Vì cái gì? Khương Vân quay đầu nhìn về phía đạo vô danh, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Mà đạo vô danh đang trầm mặc một lát chi hậu đạo, Quán Thiên Cung nguyên bản cũng không phải là cha mẹ ngươi sở hữu chi vật, là phụ thân ngươi tại cái nào đó đặc thù địa phương lấy được. Cái kia địa phương, cực kỳ hung hiểm, dùng phụ thân ngươi thực lực, tại theo cái kia địa phương rời lúc đi ra, đều là thoi thoát, kém chút mất mạng. Theo như hắn nói, cái này Quán Thiên Cung, rất có thể là một cái chìa khóa. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên có rút lại nói, chìa khóa. Đúng. Đạo vô danh gật đầu nói, cụ thể là nơi nào chìa khóa, lại là dùng để mở ra gì gì đó. Phụ thân ngươi chưa hề nói, nhưng tất nhiên cũng là giấu ở cái kia địa phương. Đạt được Quán Thiên Cung về sau, phụ thân ngươi bỏ ra thời gian rất dài đi nghiên cứu nó, lại vẫn không thể giải khai trong đó sở hữu bí mật. Sở dĩ, phụ thân ngươi dứt khoát đem Quán Thiên Cung công khai, đem nó làm một chỗ tàng bảo địa, cung cấp chư thiên đạo vực sở hữu tu sĩ tiến vào bên trong tầm bảo, hy vọng có người có thể giải khai bí mật trong đó. Bất quá, phụ thân ngươi cũng không hy vọng có người mất mạng ở trong đó, sở dĩ tiểu dùng tự thân tiên huyết cưỡng ép đem Quán Thiên Cung ngăn chặn, có thể dùng tiến vào tầm bảo tu sĩ, tận khả năng sẽ không chết. Nghe đến đó, Khương Vân A một tiếng nói, những cái kia bị giam tại Quán Thiên Cung bên trong người, đều là bởi vì ham muốn Quán Thiên Cung bên trong bảo tàng, kết quả sau khi tiến vào, chẳng những không có thể ra, ngược lại bị phong ấn ở bên trong. Đạo vô danh lần nữa gật đầu nói, hiện tại ngươi minh bạch đi, Quán Thiên Cung bên trong hết thảy bố trí, kỳ thật đều cũng không phải là phụ thân ngươi gây nên, thậm chí những cái kia bảo tàng cũng đều là thuộc về Quán Thiên Cung vốn là tồn tại đồ vật. Mặc dù Quán Thiên Cung vô cùng thần bí, nhưng cũng chính vì vậy, để nó cũng là cực kỳ an toàn, sở dĩ cha mẹ ngươi quyết định đưa ngươi đưa tiễn thời điểm, cố ý đem một vài thứ để vào Quán Thiên Cung bên trong, đồng thời đem Quán Thiên Cung làm ngươi thí luyện chi địa. Người khác tầm bảo, tử vong nguy hiểm rất nhỏ, nhưng là ngươi tiến vào, bởi vì ngươi là Khương thị nhất mạch hậu nhân, sở dĩ gần như sẽ không tử vong. Nhưng dù cho như thế, phụ thân ngươi vẫn là lo lắng an nguy của ngươi. Sở dĩ cố ý để chiến phủ tiến vào bên trong, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ mệnh của ngươi, không thể để cho ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Lại thêm, bị giam tại Quán Thiên Cung bên trong những tu sĩ kia, trong đó có không ít người đều là cho rằng bọn họ bị cầm tù, là bái ngươi phụ thân chỗ, đối phụ thân ngươi là hận thấu xương. Nếu như ngươi xông qua Quán Thiên Cung, bọn hắn liền sẽ khôi phục tự do, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ còn vô pháp thực sự trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, vô pháp tiếp tục phong ấn bọn hắn. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi, trước đừng đi sông Quán Thiên Cung, chờ đến ngươi tiến vào vực môn thời điểm, đem Quán Thiên Cung mang ở trên người. Nói đến đây, Đạo vô danh lại dừng lại sau một lát mới nói tiếp, ta hoài nghi, cha mẹ của ngươi, liền là lại tiến vào cái kia địa phương. Nương tựa theo quán thiên cung, có lẽ có thể làm cho ngươi, tiến về cái kia địa phương, tìm tới cha mẹ của ngươi. Chương 3050, Thất Đại Ẩn Tôn. Từ khi biết được chính mình không phải bị vứt bỏ cô nhi về sau, Khương Vân vẫn tại cố gắng tìm kiếm lấy chính mình thân thế chân tướng, tìm kiếm lấy cha mẹ mình hạ lạc. Mặc dù hắn cũng thu được một chút vụn vặt lẻ tẻ manh mối, nhưng cho đến giờ này khắc này, mới là lần thứ nhất, chân chính biết mình phụ mẫu chuẩn xác hạ lạc. Khương Vân cưỡng ép kềm chế chính mình nội tâm kích động, quay đầu nhìn đạo vô danh nói, đạo tiên bối, cái kia địa phương, tên cứ gọi là gì, tại chư thiên tập vực vị trí nào. Đạo vô danh trầm mặc một lát hậu đạo, tứ cảnh tàng. Đạo vô danh trả lời, để Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên quan mang. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đạo vô danh chỉ sợ lại muốn dùng thực lực mình không đủ vì lý do, không chịu nói với mình, nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà nói ra. Tứ cảnh tàng. Lặp lại một lần cái này ba chữ, Khương Vân nghiêm túc nhớ kỹ cái này địa phương danh tự. Đạo vô danh lại nói tiếp, tứ cảnh tàng vị trí cụ thể, ta vô pháp nói cho ngươi, bởi vì nó cửa vào cũng không phải là cố định không đổi. Còn như bên trong đến cùng là cái dạng gì chỗ, ta không biết. Mặc dù phụ thân ngươi đã từng tiến vào, nhưng là sau khi đi ra hắn, đối trong đó tình hình nhưng thủy chung đều là giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thậm chí, tiêu liền cha mẹ của ngươi là có hay không tiến vào trong đó, hiện tại lại có hay không còn sống, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, đạo vô danh có chút nhắm mắt, tựa hồ là đang nhớ lại năm đó phát sinh một màn kia màn tình hình nói, bởi vì cha mẹ ngươi cần chúng ta trước hộ tống ngươi rời đi, sở dĩ ta cũng không có bồi tiếp bọn hắn đi đến cuối cùng. Chỉ là phụ thân ngươi đã từng cùng ta đàm luận qua, giống như thực sự không đường có thể đi, hắn hội, sẽ, mang theo mẹ của ngươi, tiến vào tứ cảnh tàng, sở dĩ ta mới phỏng đoán bọn hắn hẳn là cuối cùng vẫn tiến vào trong đó. Dù sao, tứ cảnh tàng bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể làm cho tuyệt đại đa số chư thiên tập vực tu sĩ không dám vào nhập. Mặc dù đạo vô danh lời nói này nói là hời hợt, nhưng là Khương Vân lại có thể tưởng tượng ra, năm đó cha mẹ của mình, cùng toàn bộ Khương thị đối mặt tình huống chi nguy hiểm. Đến mức thực lực như vậy cường đại phụ thần, đều không thể không chuẩn bị chạy trốn tới biết rõ là cựu tử nhất sinh tứ cảnh tàng bên trong. Tóm lại, ta hiện tại nói cho ngươi những này, là vì để ngươi có cái tưởng niệm, có cái hy vọng, dù sao, ngươi là con của bọn hắn. Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi tiến về tứ cảnh tàng đi tìm bọn hắn, bởi vì đây là ngươi thân là người tử chuyện nên làm. Bất quá, đã liền phụ thân của ngươi đều kém chút chết tại tứ cảnh tàng bên trong, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tin tưởng, lúc nào ngươi mới hẳn là đi. Khương Vân quay người, đối đạo vô danh thật sâu cúi đầu nói, đa tạ tiền bối. Đạo vô danh hoàn toàn có thể không nói cho Khương Vân những này, nhưng lại nói ra, cũng là bởi vì hắn đối Khương Vân quan tâm cùng bảo vệ. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân nhìn xem đạo vô danh, tiếp tục hỏi, đạo tiền bối, năm đó chúng ta Khương thị nhất mạch, có phải thật vậy hay không bị chư thiên tập vực gần như sở hữu thế lực tiến đánh? Đạo vô danh lần nữa rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, đúng vậy, cây to đón gió. Khương thị nhất mạch thực sự quá mức cường đại đến để vô số người đấu kỵ đỏ mắt. Bất quá. Đạo vô danh câu chuyện nhất chuyển, đống nhiên quay đầu, trong ánh mắt lộ ra nghiêm trọng chi ý, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi không chắc chắn toàn bộ chư thiên tập vực cũng làm thành là địch nhân của ngươi, cũng có rất nhiều thế lực cùng Khương thị đối địch là bị ép mà làm, cũng không phải là xuất từ bọn hắn bản tâm. Giống như ngươi mặc kệ xanh đỏ đen trắng, liền đi những thế lực này toàn bộ diệt đi, vậy ngươi sở tác sở vi. Cùng năm đó bọn hắn cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Khương Vân gật đầu nói, ta minh bạch, ta chân chính muốn đối phó địch nhân, loại trừ bát bộ thiên cái này đã từng phản bội qua chúng ta Khương thị nhất mạch thế lực bên ngoài, liền là cổ thị. Cổ thị. Đạo vô danh nhắm mắt lại nói, không sai, cổ thị. Cổ thị lai lịch cũng rất thần bí. Chính là bởi vì bọn hắn đối Khương thị phát động đệ nhất chiến, mới xem như mở ra ngươi Khương thị biến mất mở màn. Ta còn là câu nói kia, bằng ngươi lực lượng một người. Tuyệt đối không phải là cổ thị đối thủ, ngươi có thể tận khả năng nhiều kết giao vài bằng hữu, liền như là ngươi tại mảnh này trong thiên địa làm dạng này, đi liên hợp bọn hắn, chung nhau đối kháng cổ thị. Tỷ như nói, cái kia tên là Man Thiên tổ chức, còn có cái kia Thiên Vũ. Đạo vô danh để cho mình kết giao bằng hữu, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lại cường điệu nhắc lên Man Thiên cùng Thiên Vũ, để Khương Vân không khỏi trong lòng hơi động nói, đạo tiên bối, kia Thiên Vũ lai lịch có phải hay không cũng không giống tầm thường. Đạo vô danh gật đầu nói, kia Thiên Vũ lai lịch, ta có chín thành chắc chắn có thể xác định, hắn hẳn là Thất Đại Ẩn Tôn bên trong nào đó một vị hậu nhân. Khương Vân mở to hai mắt nhìn nói, Thất Đại Ẩn Tôn. Ân, chư thiên tập vực, bên ngoài nhất cường đại thế lực lớn, loại trừ tuần thiên sứ giả bên ngoài, liền là cửu đại thiên tôn, cùng mỗi người bọn họ sở thuộc tộc đàn hoặc là tông môn, hoặc là thế gia. Nhưng ta trước đó cũng đã nói với ngươi, chư thiên tập vực diện tích thực sự quá lớn, trong đó càng là có không ít không cầu tên cường giả. Mà ở trong đó nhất cường đại bảy người, liền được xưng là thất đại ẩn tôn. Còn có người hiểu chuyện đã từng bệnh ra một câu vẻ thuận miệng, cửu đại thiên tôn thất đại ẩn, tuần thiên sứ giả đảm nhiệm ngao hành. Bất quá, thất đại ẩn tôn, chính vì bọn họ không cầu tên, sở dĩ thân phận của bọn hắn cũng là cực kỳ ẩn ấp. Bọn hắn sở dĩ bị người biết được, vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng xuất thủ qua một hai lần, vừa lúc lại bị người mắt thấy, sau đó lúc này mới lan truyền ra. Thậm chí, tại ta rời đi chư thiên tập vực thời điểm, thất đại ẩn đến cùng phải hay không bảy người, lại là cái nào bảy người, cũng còn không có một cái nào công nhận kết luận. Bởi vì phụ thân ngươi, để cho ta cũng là chỉ biết trong đó hai đại ẩn tôn thân phận. Một trong số đó, liền hẳn là kia thiên vũ trường bối. Khương Vân không nhịn được nháy nháy mắt, thật là không nghĩ tới, cái kia vì thiên su pháp thạch, không tiếc len lén tiến vào hạ vực, hợp tác với mình thiên vũ, nhìn có chút hèn hạ, lại vậy mà lại có như thế hiển hách bối cảnh cùng gia sự. Đương nhiên, ta còn không thể hoàn toàn xác định, sở dĩ tiểu không nói cho ngươi vị kia ẩn tôn tên, miễn cho để ngươi vào trước là chủ, vạn nhất tính sai, liền phiền toái. Làm đạo vô danh sau khi nói đến đây, bát bộ thiên kia hơn 7.000 tên tu sĩ, đã có người mí mắt bắt đầu có chút rung động lên, hiển nhiên là sẽ thức tỉnh. Đạo vô danh nói tiếp, tốt, ta phải đi, chờ đến vực môn mở ra thời điểm, ta hội, sẽ, lại hiện thân nữa, chiến phủ cùng quán thiên cung sẽ trở về, ngươi có thể cùng bọn hắn trước gặp bên trên một mặt. Các loại. Khương Vân vội vàng nói, đạo tiên bối, ta còn có một việc, ta muốn hỏi dưới, mẫu thân của ta, nàng đến cùng là thân phận gì, có phải hay không phong mệnh nhất mạch người? Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, đợi ngươi tiến về phong mệnh nhất mạch thời điểm, liền sẽ biết. Sau khi nói xong, đạo vô danh cái kia vốn là hư ảo thân hình đã như là bọt xà phòng đồng dạng nổ ra. Mặc dù đạo vô danh cũng không có cho ra cụ thể đáp án, nhưng là Khương Vân lại biết, mẫu thân mình thân phận có thể là phong mệnh nhất mạch tộc nhân. Bằng không, đạo vô danh cũng sẽ không để chính mình tiến về phong mệnh nhất mạch. Đồng nhiên, đạo vô danh thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai nói, mặt khác, giống như ngươi có thời gian, không ngại đi cân nhắc tìm xem, kia cái thứ nhất khai sáng đạo tu chi lộ người. Dừng ở đây, đạo vô danh thanh âm không còn vang lên, mà hắn câu nói này mặc dù để Khương Vân hơi chấn động một chút, nhưng lại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ sâu xa. Quay đầu nhìn thoáng qua kia bát bộ thiên đông đạo tu sĩ, Khương Vân vội vàng đối Tần Tiểu Khí truyền âm nói, Tiểu Khí, đem bọn hắn tất cả đều đưa đến vòng xoáy phụ cận, sau đó nhìn xem có thể hay không đem đạo khư che giấu. Hô hô hô, từng đạo đạo khí quấn lấy những này bát bộ thiên tu sĩ, đem bọn hắn tất cả đều đưa về đến vòng xoáy phía dưới. Vậy mà hậu đạo khí cấp tốc trở về đạo khư. Ngay sau đó, toàn bộ đạo khư lại lấy cực nhanh tốc độ dần dần trở thành nhạt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng là đối cơ không phàm các loại, chờ, có người nói, chư vị, ta đem các ngươi đưa vào hư vô ấn. Phất ống tay háo một cái, Khương Vân mang theo tất cả mọi người tiến vào hư vô ấn bên trong. Cùng nay đồng thời, vẫn ẩn thân ở âm thầm đạo vô danh, nhìn xem Khương Vân cũng tiến vào hư vô ấn về sau, thì thào nói, cổ thị cũng bất quá liền là một con cờ mà thôi. Khương Thu Dương a Khương Thu Dương, ngươi thế nhưng là vì ngươi nhi tử chuẩn bị một món lễ lớn a. Chương 3051, tiến thêm một bước. Bát bộ thiên hơn 7.000 tên tu sĩ, rốt cục rời đi Khương Vân chỗ mảnh này thiên địa, quay lại chư thiên tập vực. Khương Vân vì bọn họ xuyên tạc ký ức, để bọn hắn không có chút nào hoài nghi, từng cái rời đi thời điểm, đều là đắc chí vừa lòng. Trí nhớ của bọn hắn, là khắp nơi tiến vào hạ vực về sau. Tiểu bị hạ vực đại lượng tu sĩ vây công, trong đó không thiếu có các vị nghịch thiên cảnh cường giả, cùng Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu hai người. Mặc dù bọn hắn bỏ ra hơn 100 tên tộc nhân tử vong đại giới, cũng không có có thể thành công bắt sống Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu, nhưng lại cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là ngày đó liệm, càng là cầm kia đã hoàn hảo không chút tổn hại thiên cây kiếm, mặt mày hớn hở. Làm nhiệm vụ lần này dẫn đội người, nhiệm vụ lần này hoàn thành coi như xinh đẹp, sở dĩ hắn sau khi trở về, khẳng định lại nhận trong tộc ban thưởng. Tăng lên địa vị của mình, thậm chí có khả năng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà thân ở hư vô ấn bên trong, nhìn chăm chú lên bát bộ thiên chúng rời đi, cho dù là bao gồm cơ không phàm ở bên trong sở hữu hạ vực tu sĩ, cũng đều là thở dài ra một hơi. Dừng ở đây, bát bộ thiên xâm lấn, cuối cùng là có thể vẽ lên cái dấu chấm tròn. Chư thiên tập vực cũng tốt, bát bộ thiên cũng được, hẳn là sẽ không lại tới quấy rầy mảnh này thiên địa. Khương Vân kia từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, tự nhiên cũng là tùy theo buông xuống. Mà lại, cùng đạo vô danh bản tôn một phen đối thoại, để hắn biết được càng nhiều thân thế của mình, biết mình phụ mẫu hạ lạc. Mặc dù đạo vô danh cũng không biết cha mẹ của mình còn sống hay không, nhưng là Khương Vân lại tin tưởng vững chắc, bọn hắn khẳng định còn sống, đồng thời đang chờ đợi chính mình đi cứu bọn hắn. Mắt thấy cái kia liên tiếp lấy bát bộ thiên vòng xoáy cũng dần dần bắt đầu biến mất thời điểm, Khương Vân trong đầu đỗng nhiên vang lên phong bình thanh âm, bọn hắn đi như thế nào, ta làm sao hôn mê, chuyện gì xảy ra. Nghe được phong bình thanh âm, Khương Vân biết, vừa mới hắn cũng hẳn là bị đạo vô danh động cái gì tay chân, sở dĩ một mực ở vào hôn mê trạng thái, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Không có gì, ta tìm được một vị cường giả hỗ trợ, xoán cải bát bộ thiên người ký ức, để bọn hắn coi là hoàn thành nhiệm vụ, trở về. Khương Vân đơn giản hướng hắn giải thích một chút, mà Phong Bình tại nghe xong về sau, mang theo điểm kinh ngạc nói, tòa này hạ vực còn có thể ngăn chặn bát bộ thiên cường giả. Ân, chúng ta mảnh này thiên địa cũng là tàng long ngọa hổ, tốt, ngươi trước an tĩnh đợi chút nữa đi, ta còn có việc muốn làm. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý Phong Bình, đem tất cả mọi người theo hư vô ấn bên trong phong ra, sau đó đối trước mặt Hắc Ám hô, tiểu khí. Ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trống rông Hắc Ám bên trong, đột nhiên truyền đến một trận chấn động thanh âm. Trước đó ẩn vào hư vô đạo khư, lần nữa nổi lên, hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, thời khắc này đạo khư bên trong vẫn bị đại lượng đạo khí tràn ngập, để ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy trong đó tình hình, cũng không nhìn thấy tần tiểu khí thân ảnh. Chỉ có Khương Vân bên hai, nghe được tần tiểu khí truyền âm thanh âm, Khương đại ca, ta không sao, ta có thể tiếp tục ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian sao? Nơi này cho ta cảm giác, tựa như là nhà của ta đồng dạng, ở chỗ này, đối với ta tu vi tăng lên có lợi thật lớn. Tại kiến thức qua tần tiểu khí đối với đạo khư trường khống, đơn giản liền là dễ dàng theo ý muốn về sau, Khương Vân đương nhiên minh bạch, tòa này đạo khư thích hợp nhất chủ nhân, không phải mình, mà là tần tiểu khí. Bởi vậy, Khương Vân đáp lại nói, có thể, từ nay về sau, tòa này đạo khư tiểu thuộc sở hữu của ngươi. A, tần tiểu khí kinh ngạc nói, như vậy sao được, đây là Khương đại ca ngươi, ta chỗ nào có thể chiếm thành của mình, ta chỉ cần đợi một thời gian ngắn là được rồi. Khương Vân cười nói, không có gì không được, không chừng, về sau hai người chúng ta quan hệ còn có thể tiến thêm một bước, sở dĩ cái này đạo khư, ngươi tiểu thu cất đi. Khương Vân gọi là quan hệ thêm gần một bước ý tứ, là lúc sau muốn đem tần tiểu khí dẫn vào chính mình sư phụ môn hạ, trở thành sư muội của mình. Nhưng là, hắn không có chút nào phát giác được, chính mình câu nói này, nhưng thật ra là tràn đầy mập mờ chi ý, đến mức tần tiểu khí tại sửng sốt sau một lát mới dùng tế như văn nhuế thanh âm, lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái kia tuyết tỷ tỷ, hội, sẽ đồng ý sao? Khương Vân sửng sốt nói, ngươi nói là tuyết tình nàng có cái gì không đồng ý? Tần tiểu khí vội vàng nói, không có gì, không có gì. Vậy ta tiểu cảm ơn Khương đại ca. Khương Vân cười nói, không cần khách khí, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại thế giới này, vẫn là đổi một cái địa phương. Ngay ở chỗ này đi, ta tạm thời còn vô pháp mang đi tòa này đạo khư. Khương Vân cũng là hy vọng tần tiểu khí có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Mặc dù bát bộ thiên hẳn là sẽ không còn có người tiến vào hạ vực, nhưng là vạn nhất còn có người đến, có tần tiểu khí mang theo đạo khư tọa trấn nơi này, còn có thể đưa đến bảo hộ tác dụng, chí ít cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Vậy ngươi an tâm tu luyện, hẳn là không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Tần tiểu khí đáp ứng một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Sau đó, Khương Vân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, đối mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị, mặc dù bây giờ chúng ta mảnh này thiên địa cuối cùng là tạm thời an toàn, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Nhất là không lâu sau đó, thông thiên môn liền muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta còn cần tiến vào bên trong, tranh đoạt tiến vào chư thiên tập vực tư cách. Những người này, mặc dù đã là mảnh này trong thiên địa cấp cao nhất một đám cường giả, nhưng là trải qua cùng bát bộ thiên dài đến hơn 4 năm đấu tranh về sau, đã sớm để bọn hắn ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhóm người mình, bất quá chỉ là một đám ít ngồi đại giếng, còn cần không ngừng cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bọn hắn cùng bát bộ thiên cường giả giao thủ, cũng là thu hoạch rất nhiều. Không ít người cảnh giới đều là được tăng lên, đối với tu hành, cũng là có càng nhiều lý giải cùng cảm ngộ. Bởi vậy, tại Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, những cái kia cùng Khương Vân không quá quen thuộc người, liền nhao nhao chủ động cáo tử, muốn trở về bế quan. Ti Lăng Hiểu tự mình xuất thủ, đem những người này tất cả đều đưa tiễn. Theo những người này rời đi, còn dư lại đều là cùng Khương Vân tương giao tâm đầu ý hợp người. Mà bọn hắn mục quang cũng đều là nhìn chằm chằm Khương Vân, mặc dù không có mở miệng, nhưng mỗi người ý tứ đều rất rõ ràng, liền là muốn biết, Khương Vân tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì. Khương Vân cười nói, các ngươi không cần nhìn ta, ta cũng cần tìm địa phương hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Dù sao, ta vừa mới bước vào thực mệnh cảnh, mà lại một bước liền là ba cái cảnh giới. Tu La nhìn xem Khương Vân nói, cổ tộc, ngươi không đi. Đây chính là mọi người lưu lại nguyên nhân. Bọn hắn đều biết, Khương Vân cùng thiên cổ hai tộc chi gian là thế bất lưỡng lập, đã bây giờ bát bộ thiên uy hiếp đã giải trừ, thiên tộc cũng bị cơ không phàm thu phục, như vậy chỉ còn lại một cái cổ tộc. Khương Vân thực lực mạnh hơn, một người tiến về cổ tộc cuối cùng vẫn là có chút uy hiếp, sở dĩ bọn hắn đều là chuẩn bị cùng Khương Vân cùng một chỗ. Khương Vân gật đầu nói, đi, nhưng tạm thời sẽ không đi. Cổ tộc thực lực cũng là cực mạnh, cũng không yếu tại thiên tộc, sở dĩ ta chuẩn bị chờ ta cảnh giới vững chắc về sau lại đi. Cái này tự nhiên là Khương Vân lời nói dối, cảnh giới của hắn căn bản không cần vững chắc, mà là hắn có lòng tin có thể một mình đối phó cổ tộc, không muốn lại liên lụy những người khác. Tốt. Tu La đạo, đến lúc đó, kêu lên ta. Tu La hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu về sau, liền cất bước rời đi. Đã Khương Vân tạm thời không đi cổ tộc, kia những người khác tự nhiên cũng là không còn lưu lại, đồng dạng để Khương Vân tiến về cổ tộc thời điểm, thông chi bọn hắn một tiếng về sau, liền lần lượt bị Ti Lăng Hiểu đưa tiễn. Rốt cục, nơi này chỉ còn lại có tiểu thú, Khương Vân cùng cơ không phàm, cùng thân ở đạo khư bên trong tần tiểu khí, thậm chí tiểu liền Ti Lăng Hiểu cũng mang theo sáng sinh tộc người quay lại từ giới. Khương Vân nhìn xem cơ không phàm nói, cơ tiền bối, ngươi có phải hay không có lời muốn đối tiểu khí nói? Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi đã đoán được. Khương Vân mắt sáng lên nói, tần tiểu khí, thật cũng là ngươi chuyển thế một trong. Hẳn là, ta cũng không lớn xác định, sở dĩ ta muốn cùng nàng tâm sự, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đều không có dung hợp nhạc phụ của ngươi cùng nghĩa phụ, tự nhiên cũng sẽ không đi dung hợp nàng. Sau khi nói xong, cơ không phàm liền cất bước hướng về đạo khư đi đến. Mà Khương Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là không cùng đi lên, chỉ là đứng tại đạo khư bên ngoài chờ lấy. Làm cơ không phàm thân hình biến mất tại đạo khư bên trong về sau, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một đạo quang mang nói, không đúng, tần tiểu khí, không phải ngươi chuyển thế. Chương 3052, 9 cái 10 cái. Khương Vân thân hình lóe lên, cả người đã xông vào đạo khư bên trong, đồng thời mở miệng la hét lên tiếng nói, tiểu khí, tiểu khí. Tần tiểu khí thanh âm lập tức vang lên nói, Khương đại ca, ta ở đây. Một đoàn đạo khí tản ra, lộ ra trong đó tần tiểu khí. Bất quá, chỉ có một mình nàng. Khương Vân mục quang ngưng tụ, nhìn về phía bốn phía nói, cơ không phàm đâu. Cơ không phàm tần tiểu khí hơi ngẩn ra một chút nói, ta không có nhìn thấy hắn a. Khương Vân mày nhăn lại nói, ngươi đem nơi này đạo khí tất cả đều tạm thời tản ra. Tần tiểu khí trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, hiển nhiên không minh bạch Khương Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là theo lời tay giơ lên, cực kỳ tùy ý quơ quơ. Liền thấy tất cả đạo khí tất cả đều hóa thành hàng dài, một lần nữa trở lại đến kia từng tòa trong phân mộ, có thể dùng đạo khư rất nhanh trở nên sáng sủa lên. Khương Vân mục quang cùng thần thức cũng là cực nhanh vô cùng bao trùm toàn bộ đạo khư, đích thật là không có phát hiện cơ không phàm thân ảnh. Nhìn thấy Khương Vân thu hồi mục quang, tần tiểu khí mới tốt kỳ hỏi, Khương đại ca, ngươi đến cùng thế nào? Không có gì. Khương Vân do dự một chút nói, giống như kia cơ không phàm tới tìm ngươi, mặc kệ hắn đối ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi cũng không nên đáp ứng, tốt nhất là căn bản đều không cần gặp hắn. Ngươi có đạo khư tương trợ, chỉ cần ngươi không đồng ý, hắn hẳn là cũng không có cách nào cưỡng ép xâm nhập nơi này. Bất luận cái gì yêu cầu. Tần tiểu khí lặp lại một lần cái này bốn chữ, một đôi trong mắt to toát ra một vòng sợ hãi chi sắc, vội vàng liên tục gật đầu nói, ta biết. Khương đại ca, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho kia cơ không phàm tới gần ta. Hiển nhiên, tần tiểu khí lần nữa hiểu lầm Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Mà Khương Vân cũng không có để ý, nói tiếp, vậy liền không có những chuyện khác, ngươi tiếp tục tu luyện đi, nhớ kỹ lời ta nói. Nghĩ nghĩ, Khương Vân vẫn là không yên lòng, móc ra một khối đưa tin ngọc giản, đưa cho tần tiểu khí nói, giống như ngươi có chuyện gì, tự cho ta biết. Tần tiểu khí nhận lấy đưa tin ngọc giản, lần nữa dùng sức chút đầu nói, được rồi. Nhìn xem tần tiểu khí kia trương rõ ràng còn mang theo vài phần gương mặt non nớt, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, vươn tay ra sờ lên đầu của nàng nói, không có ý tứ, tiểu khí, lúc đầu ta đáp ứng thanh trọng, muốn chiếu cố ngươi, kết quả lại nuốt lời. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ bù đắp. Từ khi Khương Vân rời đi thanh trọc hoang giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tần tiểu khí, tự nhiên càng chưa nói tới chiếu cố, điều này cũng làm cho thật sự là hắn cảm thấy có chút áy náy. Bị Khương Vân sờ lấy đầu, tần tiểu khí mặt lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, không cần, có cho tỷ tỷ bọn hắn vẫn luôn rất chiếu cố ta, ta cũng không có chịu khổ. Lại nói, Khương đại ca ngươi cũng đem quý giá như vậy đạo khư tặng cho ta, chỗ nào còn muốn cái gì đền bù? Kia không giống. Khương Vân thu hồi thủ trưởng nói, tốt, ta còn có những chuyện khác, liền đi trước. Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua ghé vào trên bả vai mình tiểu thú nói, tiểu thú, ngươi là lưu tại nơi này, hay là theo ta rời đi. Tiểu thú đảo tròn mắt nói, ta cũng nghĩ lưu tại nơi này, hấp thu điểm đạo khí. Tiểu thú còn tại trứng bên trong thời điểm, tiểu đã hấp thu không ít đạo khí đồng dạng đối với nó có chỗ tốt. Mà lại, nó cũng biết mình thực lực quá thấp, bây giờ đã không thể cho Khương Vân càng nhiều trợ giúp, sở dĩ cũng muốn mượn cái này cơ hội, có thể rút ngắn chính mình cùng Khương Vân chi gian chỗ chênh lệch. Dù sao, nó còn chuẩn bị đi theo Khương Vân cùng một chỗ tiến về Chư Thiên Tập Vực. Khương Vân đối với tiểu thú yêu cầu này cũng là không ngoài ý muốn, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, có ngươi bồi tiếp tiểu khí, ta cũng càng yên tâm điểm. Tiểu thú thả người nhảy đến tần tiểu khí trên bờ vai, nhìn xem Khương Vân mà nói, đúng rồi, đại ca, ảnh từ đâu? Khương ảnh không có cái gì đại sự, chỉ là thương thế của hắn còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, sở dĩ tạm thời còn tại kiếp không đỉnh bên trong. Trước đây không lâu, tiến về Sơn Hải vực những cái kia thiên tộc cường giả, loại trừ thiên giả phụ tử đào tẩu bên ngoài, cái khác tất cả đều bị Khương Vân đưa vào kiếp không đỉnh, làm cho Khương ảnh tăng thực lực lên thuốc bổ. Khương ảnh cho tới bây giờ còn không có thôn phệ xong, Khương Vân tự nhiên cũng không có đi quấy rầy hắn. Bất quá Khương Vân có thể cảm ứng ra, Khương ảnh lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, niết bàn chúng sinh, chờ hắn thật đem nhiều như vậy thiên ảnh thôn phệ, hoàn toàn khỏi hẳn về sau, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa phóng đại. Thậm chí ở trên cảnh giới, cũng có thể vượt qua chính mình. Tiểu thú gật đầu nói, ảnh tử không có việc gì liền tốt. Ta đi. Đối tiểu thú cùng tần tiểu khí phất phất tay, Khương Vân liền cất bước rời đi. Mà ở phía sau hắn, tiểu thú lớn giọng hô, đại ca, nhớ kỹ, ngươi nếu là đi cổ tộc, hay là tiến về vực môn, nhất định muốn mang ta lên A. Yên tâm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã rời đi lượng giới vực hoa thế giới, lại là liên tiếp mấy bước bước ra về sau, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá, tại ghé qua số vạn lý về sau, Khương Vân lại là lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, một lần nữa về tới lượng giới vực hoa thế giới bên ngoài, ẩn thân ở trong bóng tối, khoanh chân ngồi xuống, dùng thần thức lặng yên bao trùm ở thế giới này. Bởi vì, hắn lo lắng cơ không phàm sẽ ở chính mình rời đi về sau, cùng giải quyết dạng vòng trở lại. Cơ không phàm. Khương Vân tự nhủ, ta nhớ được, ngươi khi đó nói cho ta, ngươi hồn tổng cộng chia làm 9 cái chuyển thế. Ngươi đã tìm được 5 cái, theo thứ tự là Nghĩa Phụ, Nhạc Phụ, Sơn Hải Thiên Yêu, chính ngươi, cùng chết mất 1 cái. Còn kém kia 4 cái chuyển thế, theo thứ tự là tại Thiên Cổ cùng Sáng Sinh Quang Ám 4 tộc bên trong. Bây giờ, Thiên tộc Thiên Vân Tuyển, Quang Ám tộc đảo tẩu người cũng đã bị ngươi tìm tới, hẳn là còn kém Sáng Sinh tộc cùng Cổ tộc mỗi cái 1 cái. Cái này chung vào một chỗ đúng lúc là 9 người. Thế nhưng là, giống như lại thêm tần tiểu khí, vậy ngươi chuyển thế tiểu biến thành 10 cái. Đây chính là để Khương Vân cảm thấy không hiểu địa phương. Hoặc là liền là cơ không phàm tổng cộng có 10 cái chuyển thế, nhưng hắn cố ý nói ít một cái, hoặc là liền là tần tiểu khí, căn bản không phải cơ không phàm chuyển thế. Khương Vân cảm thấy, cơ không phàm tại có mấy cái chuyển thế cái vấn đề bên trên, căn bản không cần thiết lừa gạt mình, như vậy thì chỉ có thể là tần tiểu khí, cũng không phải là cơ không phàm chuyển thế. Kia tại Khương Vân nghĩ đến, cơ không phàm chạy đi tìm tần tiểu khí, khẳng định có phải hay không nghi ngờ hảo ý, thậm chí có thể là tiếp tục tần tiểu khí đạo khí chi thân. Lại thêm, cơ không phàm khi tiến vào đạo khư về sau tiểu không hiểu biến mất, càng thêm chứng minh hắn là trong lòng có quỷ, sở dĩ Khương Vân mới có thể ngồi ở chỗ này, nhìn xem cơ không phàm đến cùng có thể hay không trở về. 3. Mà liền tại Khương Vân chờ đợi cơ không phàm thời điểm, cổ tộc tộc địa chỗ sâu một tòa không muốn người biết đại điện bên trong, khoanh chân ngồi một lão giả. Vị lão giả này, liền là cổ tộc chi chủ, cũng là toàn bộ cổ tộc, thậm chí là mảnh này thiên địa, nhất tồn tại cường đại một trong, Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trước mặt đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo khôi ngô, cùng Thiếu Tôn có 6-7 phân tương tự, mà hắn chính là cổ tộc đương nhiệm tộc trưởng, Thiếu Tôn phụ thân, Cổ Thanh Thu. Lao tổ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, trước đó không hiểu biến mất những cái kia cùng Khương Vân có quan hệ các tu sĩ, đã nhao nhao xuất hiện lần nữa. Khương Vân cũng là đã rời đi lượng giới vực hoa chỗ thế giới, trước mắt không biết tung tích. Mặc dù chúng ta còn không biết trong thế giới kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không khó phỏng đoán. Hẳn là bát bộ thiên người đã quay lại Chư Thiên Tập Vực. Bằng không, Khương Vân bọn hắn cũng không có khả năng an tâm rời đi. Cổ Trường Thanh từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, chờ đến Cổ Thanh Thu đem nói cho hết lời, lại đi qua sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, cái này thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Thậm chí ngay cả bát bộ thiên đều không thể đối phó được Khương Vân, cái này Khương Vân thân phận, tuyệt đối không chỉ là cổ bất lao đệ tử đơn giản như vậy. Xem ra, chúng ta có cần phải hảo hảo tra một chút Khương Vân thân thế. Cổ Thanh Thu gượng cười nói, chúng ta cũng không phải không có điều tra, nhưng không thu được gì, Khương Vân thân thế, chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, mảnh này trong thiên địa, đương nhiên là không ai có thể điều tra ra thân thế của hắn. Cổ Thanh Thu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ một ngón tay hướng trên đỉnh đầu nói, lão tổ, không phải là muốn mời chủ gia xuất thủ. Chương 3053, liên hệ chủ gia. Mảnh này thiên địa bên trong thiên cổ hai tộc, mặc dù bọn hắn căn, đều là bắt nguồn từ chư thiên tập vực, một cái là bát bộ thiên thiên bộ hậu nhân, một cái là cổ thị hậu nhân, nhưng trên thực tế, mặc kệ là thiên bộ, vẫn là cổ thị, đối với hai cái này tộc đàn đều cũng không phải là quá mức để ý. Điểm này, theo bát bộ thiên vô số cường giả đi vào mảnh này thiên địa về sau, hoàn toàn liền là đem thiên cổ hai tộc tộc nhân trở thành nghĩa vụ tay chân, tùy ý thúc đẩy bên trên liền có thể nhìn ra. Bất quá, so với thiên tộc chỉ có thể bị động cùng đợi thiên bộ triệu hoán, chờ đợi lấy thiên bộ người hàng lâm bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cổ tộc lại là có một cái có thể chủ động liên hệ cổ thị cơ hội. Cái này cơ hội, trong cổ tộc, chỉ có tộc trưởng cùng cổ trưởng thanh dạng này trong tộc người mạnh nhất có tư cách biết được. Mà từ cổ tộc sinh ra, cho tới bây giờ mới thôi, mặc dù biết được phương pháp này, nhưng lại chưa hề có cổ tộc người động tới. Bởi vì, cái này cơ hội, cổ tộc chỉ có thể dùng một lần. Lại thêm, liên quan tới cái này cơ hội thuyết pháp, cũng thật sự là quá mức mập mờ. Không có người biết một sáng vận dụng về sau, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, lại có hay không thật sự có thể liên hệ thượng cổ thị, sở dĩ để cổ tộc ngược lại không dám vận dụng, chỉ là đem cái này cơ hội trở thành cả một tộc quần sau cùng tậy vào, đời đời kiếp kiếp truyền thừa đến hôm nay. Mà bây giờ, nghe nói cổ trường thanh vì biết rõ ràng Khương Vân thân thế, lại muốn vận dụng cái này cơ hội, đi chủ động liên hệ cổ thị, cái này thật là ngoài cổ Thanh Thu dự kiến, để hắn cũng là cực kỳ chấn kinh. Muốn biết, lúc trước cho dù là cổ tộc cùng thiên tộc đại chiến, cổ tộc gần như đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, cổ tộc người cũng không có đi liên hệ cổ thị. Cổ trường thanh rốt cục chậm rãi mở mắt, trong mắt có hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp nhìn chăm chú lên cổ Thanh Thu, để cái sau căn bản không dám đối mặt, vội vàng nhắm mắt lại. Cổ trường thanh bình tĩnh nói, Thanh Thu, ta biết, ngươi khẳng định cho rằng, vì một cái Khương Vân, vì cha rõ ràng Khương Vân thân thế, liền không tiếc vận dụng cái này cơ hội, thật sự là lớn lớn lãng phí. Cổ Thanh Thu mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại nhưng trong lòng hiển nhiên là ý tứ này. Cổ trường thanh nói tiếp, ngươi cảm thấy, chúng ta cùng thiên tộc so sánh, cùng bát bộ thiên so sánh, ai mạnh ai yếu. Cổ Thanh Thu liền ôm quyền nói, lão tổ, ta thừa nhận, Khương Vân rất mạnh, thậm chí, chỉ sợ đều có hủy diệt ta cổ tộc thực lực. Nhưng ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta đã có một lần có thể liên hệ chủ gia cơ hội, vậy tại sao không dứt khoát mời chủ gia xuất thủ, đem chúng ta cổ tộc đưa vào chư thiên tập vực? Hay là để chủ gia trực tiếp diệt sát Khương Vân, làm gì vẹn vẹn chỉ là mời chủ gia điều tra Khương Vân thân thế đâu? Làm cổ tộc tộc trưởng, cổ Thanh Thu tự nhiên không phải hạ người vô năng. Kỳ thật sớm tại thật lâu trước đó, cổ tộc liền đã ý thức được mảnh này thiên địa sẽ phải xuất hiện biến hóa lớn, sở dĩ cổ tộc mới có thể sớm nhập thế, vì mình tộc đàn làm ra đủ loại chuẩn bị. Mặc kệ là thiếu tôn cùng thiên gia đạt thành hiệp nghị, vẫn là cổ vong dẫn người cưỡng ép thống nhất diệt vực, những chuyện này phía sau, đều là có cổ Thanh Thu duy trì. Nhất là tại bát bộ thiên người tiến vào mảnh này thiên địa về sau, cổ tộc mặc dù một phương diện nghe theo bát bộ thiên điều khiển, một phương diện nhưng cũng là trong bóng tối phái ra đại lượng tộc nhân, giám thị lấy rất nhiều cường giả nhất cử nhất động. Tự nhiên, cổ Thanh Thu cũng có thể ý thức được hiện tại cổ tộc đối mặt tình thế, cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối là từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Hắn lần này tới gặp Lão Tổ Tông, kỳ thật cũng là hy vọng có thể thuyết phục Lão Tổ Tông, đi chủ động liên hệ cổ thị, tốt giải quyết triệt để chính mình nhất tộc nguy cảnh. Bởi vậy, đối với cổ trường thanh liên hệ chủ gia, vẹn vẹn chỉ là vì điều tra Khương Vân thân thế, cổ Thanh Thu không thể nào hiểu được. Cổ trường thanh lắc lắc đầu nói, bát bộ thiên xuất thủ kết cục, ngươi không nhìn thấy sao? Thấy được. Cổ Thanh Thu thản nhiên nói, chính là bởi vì ta thấy được, sở dĩ ta mới phát giác được chúng ta càng hẳn là mời chủ gia trực tiếp xuất thủ đối phó Khương Vân. Chủ gia xuất thủ, chỉ có hai loại kết quả, một loại là giết Khương Vân, ta cổ tộc nguy hiểm có thể giải, mảnh này trong thiên địa tiểu không còn có thể uy hiếp được ta cổ tộc tồn tại. Mà đổi thành một loại kết quả, liền là bị Khương Vân giết chết, như vậy chủ gia tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn sẽ cùng bát bộ thiên đồng dạng, lần lượt không ngừng phái ra người đến, đối phó Khương Vân. Chư thiên tập vực bên trong, chúng ta chủ gia thực lực thế nhưng là xa xa so bát bộ thiên muốn cường đại hơn rất nhiều, chủ gia xuất thủ, tuyệt đối có thể giết Khương Vân. Nghe cổ Thanh Thu giải thích, cổ trường thanh gật đầu nói, ngươi nói những này đều đúng, nhưng ngươi duy chỉ có không để ý đến một điểm. Cổ Thanh Thu không hiểu nói, còn xin lão tổ giải hoặc. Cổ trường thanh thản nhiên nói, ngươi quên cân nhắc, chúng ta tại chủ gia trong mắt địa vị. Cổ trường thanh chậm rãi từ dưới đất đứng lên nói, ta đã sớm hoài nghi một sự kiện, liền là chủ gia cũng không phải là chỉ có chúng ta cái này một chi hậu nhân. Ta suy đoán, chủ gia tại rất nhiều hạ vực, đều có một cái cổ tộc tồn tại. Bởi vậy, tại chủ gia trong mắt, chúng ta những này thân ở hạ vực tộc nhân, chẳng qua là một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Nếu như chúng ta con cờ này có thể tranh điểm khí, có thể cử đi chút ít công dụng, như vậy có lẽ sẽ còn đạt được chủ gia coi trọng. Nhưng nếu như chúng ta không những không phát huy được tác dụng, mà lại gặp được nguy hiểm, gặp được vô pháp chống lại địch nhân, liền đi hướng chủ gia cầu cứu, hy vọng chủ gia xuất thủ, thậm chí còn hy vọng chủ gia đem chúng ta trực tiếp đưa vào chư thiên tập vực. Đổi thành ngươi là chủ gia, ngươi hội, sẽ, nguyện ý không? Cổ Thanh Thu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, chính mình không có cân nhắc đến điểm ấy. Tại chính mình nghĩ đến, đã chính mình nhất tộc là chủ gia hậu nhân, như vậy nguy nan thời điểm, chủ gia tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu như lão tổ tông suy đoán là thật, như chính mình dạng này cổ tộc có rất nhiều, như vậy chủ gia căn bản không thể là vì chính mình cái này một chi tộc nhân, tiểu đem hết toàn lực đi làm viện thủ. Cổ Trường Thanh thở dài nói, Thanh Thu, yếu thịt cường giả, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là không thể bàn cái chân lý. Muốn sống lâu xa một chút, người vĩnh viễn đừng nghĩ đến đi mượn nhờ người khác lực lượng, bất kỳ cái gì thời điểm, đều chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bởi vậy, ta mới có thể quyết định, thỉnh cầu chủ gia xuất thủ, vẹn vẹn để bọn hắn hỗ trợ thẩm tra xuống Khương Vân chân chính thân thế. Yêu cầu này, đối với chủ gia tới nói, hẳn là chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng là, khi bọn hắn theo chuyện nhỏ này tra được, tất nhiên sẽ khai quật ra càng nhiều càng lớn đại sự, từ đó gây nên hứng thú của bọn hắn, để bọn hắn nguyện ý chủ động tới đối phó Khương Vân. Nghe xong Cổ Trường Thanh giải thích, Cổ Thanh Thu trên mặt trầm mặc rốt cục hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng nói, vẫn là lao tổ tông nghị chu toàn. Chính mình nhất tộc thỉnh cầu chủ gia xuất thủ, cùng chủ gia đối Khương Vân có hứng thú mà chủ động xuất thủ, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Cổ Trường Thanh trên mặt lại là không có chút nào vẻ cao hứng nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu liên hệ chủ gia đi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh đã tay háo hất lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một chi chỉ có dài khoảng 5 tấc hương. Chi này hương, liền là cổ tộc cố lao truyền thừa, có thể liên hệ chư thiên tập vực cổ thị chi vật. Một khi nhóm lửa, cổ thị liền có thể biết được, hương, từ đầu đến cuối bị cổ tộc người mạnh nhất đảm bảo, tùy thân mang theo. Nhìn xem chi này hương, Cổ Trường Thanh cùng Cổ Thanh Thu trên mặt của hai người đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn không bị chủ gia nhìn trúng, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, chủ gia lại là chí cao vô thượng tồn tại. Cổ Trường Thanh buông lỏng bàn tay, chi này hương tự hành lơ lửng tại không trung. Hai người đối này hương rất cung kính đi ba quỳ chín lễ chi lễ về sau, lúc này mới riêng phần mình cắn chốt lưỡi, phun ra một cái đầu lưỡi huyết, rơi vào hương bên trên. Nếu là cổ thị nhất mạch hương, như vậy tự nhiên chỉ có thể dùng cổ thị nhất mạch tiên huyết mới có thể nhóm lửa. Tiên huyết trực tiếp bị hương chỗ hoàn toàn hấp thu về sau, hương lập tức đốt lên, khói xanh lượn lờ hướng lên, trực tiếp biến mất tại trong hư vô, tiêu phảng phất là xuyên qua không gian, tiến vào chư thiên tập vực cổ thị. Mà Cổ Trường Thanh hai người cũng là mở to hai mắt nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, này hương sau khi đốt, sẽ phát sinh chuyện gì. Mắt thấy một chi hương đã thiêu đốt một nửa thời điểm, kia hương đống nhiên khẽ run lên, toát ra khói xanh không còn hướng lên dâng lên, mà là dừng lại tại không trung, ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Đồng thời, có một thanh âm vang lên nói, bát bộ hạ vực, cổ thị nhất mạch, các ngươi có chuyện gì, liên hệ chủ gia. Chương 3054, một đôi mắt. Nhìn thấy bóng người này, nghe được thanh âm này, Cổ Trường Thanh cùng Cổ Thanh Thu, trên mặt của hai người đều là lộ ra vẻ kích động, song song trở mình, đôi bóng người này quỳ mọp xuống đất. Cổ Trường Thanh đem đầu dính sát mặt đất nói, hạ vực cổ tộc tộc nhân, Cổ Trường Thanh, Cổ Thanh Thu, bái kiến chủ gia tiền bối. Bóng người kia đối với Cổ Trường Thanh cùng Cổ Thanh Thu đại lễ thăm viếng, không thèm để ý chút nào, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi liên hệ chủ gia, đến cùng có chuyện gì, nói. Lạnh lùng như vậy thái độ, để Cổ Thanh Thu trong lòng run lên, minh bạch chính mình lão tổ thật đúng là nói đúng. Tại chủ gia người trong mắt, hoàn toàn tiểu không thèm để ý chính mình cái này một chi tộc nhân. Thậm chí, nếu quả như thật như là chính mình suy nghĩ như thế, hướng chủ gia thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, mang chính mình nhất tộc tiến vào chư thiên tập vực, hay là để bọn hắn trực tiếp đối phó Khương Vân, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bỏ mặc. Cổ Trường Thanh ngược lại là đã sớm nghĩ đến chủ gia thái độ, sở dĩ giờ phút này vẫn bình tĩnh nói, hồi bẩm chủ gia tiền bối, chúng ta chỗ tòa này hạ vực bên trong, xuất hiện một người tu sĩ, lai lịch bí ẩn, muốn diệt ta cổ tộc. Không đợi Cổ Trường Thanh đem nói cho hết lời, bóng người kia đã mang theo điểm không kiên nhẫn, không chút khách khí ngắt lời nói, thế nào, hẳn là các ngươi là hy vọng chúng ta xuất thủ, đánh giết tu sĩ kia, trợ giúp các ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Không không không. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu nói, chuyện thế này, nào dám phiền phức chủ gia, chúng ta liên hệ chủ gia, chỉ là bởi vì này tu sĩ, có thể là đến từ Chư Thiên Tập Vực. Trước đây không lâu, Bát Bộ Thiên Càng là phái người đến đây đối phó hắn, nhưng lại không biết vì cái gì, cuối cùng buông tha người này. Người này tiếp xuống tất nhiên sẽ đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta lo lắng giết hắn về sau, hội, sẽ, dẫn tới Chư Thiên Tập Vực những cường giả khác trả thù. Sở dĩ lúc này mới hy vọng chủ gia có thể hỗ trợ điều tra thoáng cái lai lịch của người này. Bát Bộ Thiên. Bóng người kia hơi rung nhẹ thoáng cái, hiển nhiên là Cổ Trường Thanh lời nói này đưa tới hắn một chút coi trọng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chỉ chút chuyện như vậy. Cổ Trường Thanh cúi đầu nói, đúng vậy, việc này ở tiền bối xem ra có lẽ là việc nhỏ, nhưng là đối với chúng ta tới nói, lại là liên quan đến chúng ta cả tộc an nguy đại sự. Ân. Bóng người nhẹ gật đầu. Đối với Cổ Trường Thanh lời nói cùng thái độ, rõ ràng cũng là có chút hài lòng nói, nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta đều chẳng muốn quản, bất quá đã các ngươi cầu đến ta chỗ này, vậy ta tiểu cố mà làm giúp các ngươi điều tra thêm. Các ngươi đi tìm một kiện cùng người này có liên quan đồ vật, tốt nhất là thân thể của hắn tóc ra chi vật, sau đó đem hắn trưởng tượng cùng danh tự nói cho ta, ta đi giúp các ngươi tra một chút. Cái này, Cổ Trường Thanh trầm ngâm, mình tới đi nơi nào tìm cùng Khương Vân có liên quan đồ vật. Mà một bên Cổ Thanh Thu thì là nhỏ giọng nói, lão tổ, Càn Tứ giống như đã từng đem Khương Vân thân ảnh khắc ở trong mắt. Cổ Trường Thanh con mắt lập tức sáng lên nói, không sai, ngươi nhanh đi đem Càn Tứ mang đến. Vâng. Càn Tứ, năm đó đã từng canh giữ ở sáng sinh tộc bên ngoài, cùng Khương Vân gặp qua một lần về sau, tự dùng hắn quan thiên nhất mạch đặc thù con mắt, đem Khương Vân thân ảnh khắc ở trong mắt của hắn. Cổ Thanh Thu lập tức đem Càn Tứ mang theo tới, đồng thời đơn giản nói với hắn tình huống trước mắt. Càn Tứ tự nhiên cũng là kinh sợ quỳ gối bóng người kia trước mặt. Bất quá, đợi đến Càn Tứ đứng thẳng người về sau, bóng người kia lại là khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới, các ngươi cái này một chi tộc đàn, vậy mà cũng đã đản sinh ra Càn tộc. Chỉ là, đã các ngươi cũng có Càn tộc tộc nhân, dùng Càn tộc quan thiên chi nhãn, chẳng lẽ còn nhìn không thấu người kia lai lịch sao? Nghe được bóng người lời nói này, để Cổ Trường Thanh đám người trong lòng đều là vì một trong động. Hiển nhiên, Chư Thiên Tập Vực cổ thị bên trong, hẳn là cũng có Càn tộc cái này một phần tộc tồn tại. Càn Tứ vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, trên người của người này không biết cất giấu bí mật gì, để cho ta tộc con mắt vô pháp nhìn thấu. Từ khi Càn Tứ đem Khương Vân thân ảnh khắc sâu vào trong mắt về sau, bọn hắn toàn bộ Càn tộc, trong khoảng thời gian này, gần như đều đang nỗ lực muốn xem xét ra Khương Vân trên người bí mật, chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bóng người kia trầm mặc một hồi nói, như thế nói đến, người này là tới từ Chư Thiên Tập Vực khả năng hẳn là cực lớn. Các ngươi hạ vực cổ tộc, bị lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác vô pháp coi thường loại này pháp tắc. Tốt ta, các ngươi đem người này thân ảnh hiện ra cho ta xem một chút. Càn Tứ không dám thất lễ, vội vàng đem Khương Vân thân ảnh hiện ra ra. Ông! Đúng lúc này, bóng người kia đột nhiên kịch liệt lắc lư. Dưới người hắn chi kia hương càng là tăng nhanh thiêu đốt tốc độ, đại lượng khói xanh phóng thích mà ra, hóa thành một hàng dài, quấn lấy Khương Vân thân ảnh. Mà tại Cổ Trường Thanh ba người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cái này nguyên bản hư ảo thân ảnh, vậy mà cùng khói xanh cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua biến mất. Ngay sau đó, bóng người kia thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, tốt, hiện tại các ngươi dập tắt chi này hương đi, chờ ta tra rõ ràng về sau, tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, bóng người một trận lắc lư phía dưới, một lần nữa hóa thành khói xanh, mà Cổ Trường Thanh cũng là vội vàng đưa tay, đem hương dập tắt. Theo hết thể đều khôi phục bình thường, ba người đối mắt nhìn nhau, Cổ Trường Thanh có chút cảm khái nói, chủ gia người thực lực, thật sự là vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, thân ở khác biệt hai đại không gian, cổ thị người vậy mà nương tựa theo Càn Tứ dùng quan thiên chi nhãn ấn xuống Khương Vân thân ảnh, liền có thể đi dò xét Khương Vân lai lịch, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Càn Tứ gật đầu nói, ta hoài nghi, chủ gia bọn hắn cũng hẳn là cần Càn tộc người, dùng quan thiên chi nhãn đến xem Khương Vân lai lịch. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, bây giờ nghĩ những này không có ích lợi gì, chúng ta chờ liền tốt, tin tưởng rất nhanh. Chủ gia tiểu nhất định có thể cho chúng ta cái chính xác kết quả. Ba người, dứt khoát cứ đợi ở chỗ này, lục đạo mục quang cùng nhau nhìn chăm chú lên kia lơ lửng giữa không trung, chi kia đã chỉ còn lại một phần ba hương. Ba. Thời khắc này Khương Vân, vẫn khoanh chân ngồi tại lượng giới vực hoa chỗ thế giới bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù hắn cũng không xác định, suy đoán của mình đến cùng có chính xác không, cơ không phàm là có hay không sẽ đi mà quay lại, hay là muốn đối tần tiểu khí bất lợi. Nhưng là, tần tiểu khí làm đạo khí thai nghén mà ra sinh mệnh, mà đạo khí lại là có thể so với thiên chi lực tồn tại, vô luận như thế nào, Khương Vân cũng không thể để Tần Tiểu Khí xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, càng không khả năng để Cơ Không Phàm đi đối Tần Tiểu Khí bất lợi. Chờ đợi đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại tự hỏi đạo vô danh bản tôn trước khi rời đi, đối với mình chỗ kia câu nói sau cùng. Tìm tới mở ra đạo tu chi lộ người. Khương Vân không biết tu sĩ khác có hay không nghĩ tới, đến cùng là ai mở ra đạo tu đầu này hoàn toàn mới con đường tu hành, dù sao hắn là không có nghĩ qua. Hắn chỉ là tại sư phụ sư huynh đám người dẫn đạo cùng trợ giúp phía dưới, tự nhiên mà vậy đi lên đạo xây con đường này. Cái khác đạo xây một chút sĩ tình huống, cũng nói chung như thế. Mà bây giờ đi qua Cơ Không Phàm nhắc nhở, lại là để Khương Vân ý thức được vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức người, tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người này, hội, sẽ, là ai? Người này, có phải hay không là đến từ chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả? Cho tới bây giờ, lại là không phải còn sống. Đương nhiên, đối phương khai sáng đạo tu loại phương thức này, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền sẽ vô cùng cường hãn, rất có thể đã sớm bao phủ tại thời gian trường hà bên trong, thậm chí chỉ sợ đều không có người nhớ rõ. Nhưng nếu như đối phương còn sống, kia tất nhiên cũng là một phương cường giả đại năng. Mở đạo vực, ý nghĩ này, là sáng sinh tộc Ti Thương trước hết nhất nghĩ tới. Mà cái thứ nhất được mở mang ra đạo vực, là Thí Thiên đạo vực. Nhìn như vậy đến, rất có thể, cái này mở ra đạo tu chi lộ người, liền là bắt nguồn từ Thí Thiên đạo vực. Vậy có hay không có thể, mỗi một tòa đạo vực, đều xuất hiện qua một vị mở ra đạo tu người. Đối với cái khác đạo vực, Khương Vân mặc dù không có đi qua, nhưng là khả năng này, hắn lại cảm thấy không lớn. Bởi vì kia thực sự quá mức trùng hợp, chỗ nào có thể, sở hữu đạo vực xuất hiện tu sĩ, đều đồng dạng phát hiện đạo tu chi lộ. Đúng lúc này, Khương Vân trong lòng đột nhiên trùng điệp nhảy một cái. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn trên dưới, cũng làm cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình phía trên. Nơi đó, thình lình xuất hiện một đôi mắt. Chương 3055, Quan Thiên Chí Nhãn. Nhìn thấy đôi mắt này, Khương Vân trong lòng một trận phát lạnh, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, thậm chí đều không để ý tới thân hình của mình đã theo trong hư vô hiển lộ mà ra. Dùng Khương Vân bây giờ có thể so với nghịch thiên cảnh thực lực, lại thêm kia cường đại thần thức. Hắn vậy mà đều không biết đôi mắt này là lúc nào xuất hiện, cũng đã nhìn chăm chú chính mình bao lâu. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này nội tâm chấn động. Đã không có thân thể, cũng không có ngũ quan, liền là một đôi mắt, lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt này, cùng người bình thường con mắt to tiểu đồng dạng, nhưng là trong hai mắt lại là tràn ngập từng đạo tơ máu. Mà lại, những này tơ máu liền như là có được sinh mệnh đồng dạng, tại trong mắt còn không ngừng vừa đi vừa về nhúc nhích, có thể dùng hắn nhìn. Lộ ra một cỗ huyết tinh chi ý đồng thời, cũng làm cho người có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Con mắt cứ như vậy nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Vân, mà thân ở con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đều biến thành trong suốt, tất cả bí mật, tất cả đều không có chút nào che chắn bại lộ ra. Thậm chí, tiêu liền thâm tàng tại hư vô giới bên trong luân hồi chi thụ, tại thời khắc này đều là có chút lay động. Bởi vì xếp bằng ở những cái kia trong lá cây, Khương Vân kia số thế luân hồi chi thân cũng đồng dạng cảm nhận được con mắt nhìn chăm chú. Khương Vân vẹn vẹn mắt nhìn con ngươi một chút, liền vội vàng thu hồi mục quang, căn bản không dám tiếp tục cùng hắn đối mặt. Cổ tay khẽ đảo, kim kiếm đã nắm chắc, Khương Vân ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về đôi mắt này, một kiếm đâm ra. Kim sắc kiếm quang tấm lụa, như là hàng dài, dễ như trở bàn tay liền đâm mặc vào đôi mắt này. Nhưng là, chờ đến kiếm quang tấm lụa biến mất về sau, ánh mắt lại là hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó. Điều này cũng làm cho Khương Vân tâm không khỏi chìm xuống, lòng dạ biết rõ, công kích của mình, hẳn là vô pháp làm bị thương đôi mắt này. Dù vậy, Khương Vân cũng là tiếp tục đối với con mắt phát động công kích, đồng thời trong đầu cũng là cấp tốc chuyển động suy nghĩ, đây rốt cuộc là ai con mắt, chẳng lẽ là tới từ Bát Bộ Thiên một vị nào đó cường giả. Có thể Bát Bộ Thiên người vừa mới rời đi không đến bao lâu, coi như bọn hắn đã nhận ra trí nhớ của bọn hắn đã bị ta xuyên tạc, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tiểu lại phái ra cường giả tới. Đôi mắt này, có thể nhìn thấu của ta hết thảy, mà có loại năng lực này người, giống như chỉ có cổ tộc Quan Thiên nhất mạch, chẳng lẽ là bọn hắn? Khương Vân, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên Phong Bình mang theo giọng nghi ngờ nói, ngươi hảo hảo đối với bầu trời không ngừng công kích làm cái gì? Phong Bình, để Khương Vân trong lòng khẽ động nói, ngươi không nhìn thấy trên trời có lấy một đôi mắt sao? Phong Bình càng thêm nghi ngờ nói, con mắt nơi đó có cái gì con mắt? Phong Bình, vậy mà nhìn không thấy đôi mắt này. Cái này khiến Khương Vân trong lòng trầm xuống. Như thế xem ra, đôi mắt này chủ nhân, tuyệt đối không phải cản tộc người. Kia cản tộc tộc nhân thực lực mạnh hơn, cũng cường bất qua Phong Bình, đến mức để hắn đều không thể trông thấy, phong bình thế nhưng là đến từ chư thiên tập vực. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi để ý tới phong bình, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, lần nữa tiến vào đến lượng giới vực hoa chỗ thế giới bên trong. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện cặp mắt kia, vậy mà cũng là đi theo chính mình, tiến vào thế giới này. Tiểu khí, tiểu thú. Tại Khương Vân trong tiếng kêu ầm ĩ, ẩn tàng đạo khư nổi lên, tần tiểu khí cùng tiểu thú đứng tại trong đó, đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem đi mà quay lại Khương Vân. Khương Vân căn bản không cần hỏi thăm, nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ, liền đã minh bạch, bọn hắn cùng Phong Bình đồng dạng nhìn không thấy trên đỉnh đầu của mình mới đôi mắt này. Không có gì. Đã bọn hắn nhìn không thấy, Khương Vân cũng không muốn cho bọn hắn mang đến phiền phức, hướng về phía bọn hắn khoát tay áo nói, ta đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình đã vội vàng biến mất, lưu lại chẳng hiểu ra sao tần tiểu khí cùng tiểu thú. Mà lần này, Khương Vân trực tiếp tiến vào hư vô ấn bên trong. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, thân ở hư vô ấn bên trong, cặp mắt kia vậy mà vẫn như cũ đi theo vào. Muốn biết, hư vô ấn là cùng hư vô thiên tôn có quan hệ. Đôi mắt này lại có thể coi thường hư vô ấn, cái này không nhịn được lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Mà liền tại Khương Vân chuẩn bị tiếp tục đào tẩu thời điểm, theo cặp mắt kia phía dưới, đột nhiên vang lên một thanh âm, có ý tứ, cái này tựa như là hư vô thiên tôn hư vô giới. Nếu như là, vậy đã nói rõ, hư vô thiên tôn cũng đối tòa này hạ vực thấy hứng thú. Nghe được thanh âm vậy mà mở miệng nói chuyện, Khương Vân trong lòng lần nữa run lên, ý thức được đối phương quả nhiên là đến từ chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả. Chỉ là Khương Vân thực sự không nghĩ ra được, kế bát bộ thiên về sau, chính mình lại chọc phải vị kia chư thiên tập vực cường giả, vậy mà không tiếc đối với mình thi triển loại này thần thông. Bất quá, đã hư vô ấn đều không thể ngăn cản đôi mắt này, kia Khương Vân tự nhiên không thể tiếp tục đợi tại hư vô ấn bên trong, thân hình thoát một cái, nghĩ muốn rời đi hư vô ấn. Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia bên trong đống nhiên bạo phát ra một đoàn huyết sắc quang mang, rõ ràng là trong mắt kia vô số tơ máu, vậy mà xông ra hốc mắt, hướng về Khương Vân lao đến. Những này tơ máu, liền như là từng chiếc xúc tu đồng dạng, trên không trung điên cuồng múa, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân bên cạnh, cuốn chặt lấy Khương Vân thân thể. Mà tại những này tơ máu cuốn quanh phía dưới, Khương Vân rõ ràng cảm giác được, luân hồi thụ bên trong, chính mình nào đó một thế luân hồi, vậy mà khống chế không nổi run rẩy lên. Theo kia thế luân hồi trong đầu, càng là có một đoàn hình tượng chen chúc mà ra. Đôi mắt này, lại có thể nhìn thấy ta nào đó thế luân hồi ký ức. Phát hiện này, để Khương Vân trong lòng hoảng hốt. Vội vàng cũng chỉ làm đao, hướng phía trên thân thể kia vô số tơ máu, chỉ một cái chém xuống. Đạo thuật, ái biệt ly khổ. Cũng may, cái này thức đạo thuật không để cho Khương Vân thất vọng, Khương Vân thân hình đã theo tơ máu trong bao thoát thân mà ra, sau đó liền đem thân pháp thi triển đến cực hạn, rời đi hư vô ấn. Ồ! Thanh âm kia lộ ra một chút kinh ngạc, cũng vang lên lần nữa nói, đây là cái gì thần thông, lại có thể phá vỡ của ta quan thiên chi nhãn. Bất quá, ngươi là trốn không thoát. Khương Vân là thật đang lẩn trốn, liều mạng tại mảnh này trong thiên địa không ngừng xuyên thẳng qua, thử nghiệm dùng đủ loại phương pháp đến thoát khỏi đôi mắt này nhìn chăm chú. Chỉ tiếc, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, cặp mắt kia đều là như bóng với hình, thật chặt đi theo hắn. Trọng yếu nhất chính là, trừ mình ra, bất kỳ người nào khác đều không thể lại nhìn thấy đôi mắt này, để hắn căn bản không biết đến cùng nên như thế nào thoát khỏi hoặc là giải quyết đối phương. Khương Vân, ngươi đến cùng đang chạy cái gì? Lúc này, Phong Bình thanh âm cũng vang lên lần nữa, hắn hoàn toàn bị Khương Vân cử động cho làm mơ hồ. Khương Vân chợt nhớ tới, mặc dù Phong Bình nhìn không thấy đôi mắt này, nhưng đã Phong Bình là tới từ chư thiên tập vực, lại là cửu đại thiên tôn về sau, như vậy có lẽ có thể biết đôi mắt này chủ nhân đến cùng là ai. Bởi vậy, Khương Vân vội vàng hỏi, Phong Bình, chư thiên tập vực bên trong, có hay không cái nào thế lực lớn nhất, có người có thể dùng con mắt xem thấu người khác hết thảy, thậm chí bao hàm luân hồi. Cặp mắt kia, những người khác không nhìn thấy, mà lại mặc kệ ta đi tới chỗ nào, nó đều sẽ thật chặt đi theo ta. Trong ánh mắt, tràn ngập vô số tơ máu, những này tơ máu còn có thể xông phá con mắt, như cùng sống vật đồng dạng. Tại Khương Vân đem đôi mắt này đặc điểm nói cho Phong Bình về sau, Phong Bình kinh hô thanh âm lập tức vang lên nói, đây là cổ thị quan thiên chi nhãn a. Quan thiên chi nhãn, không có gì không xem, thậm chí không bị thời gian không gian hạn chế, có thể xem thấu vạn sự vạn vật hết thể bí mật, bao quát kiếp trước kiếp này, bao quát các loại duyên phận.